Tang Chi lúc này mới cười tủm tỉm uống liền một hơi, lần này chưa từng chờ Tư Đồ Vô Mân vì nàng rót rượu, chính mình trực tiếp đem kêu bầu rượu phóng tới trước mặt, tự hành uống lên lên, bộ dáng nhưng thật ra tiêu giao hảo sảng thực. Tâm tình hảo đối mặt Tư Đồ Vô Mân cũng liền nhiều một phần hữu hảo, hắn lại lần nữa đảo lại quả nhưỡng, cũng nể tình uống lên mấy khẩu. Lại không có nhìn thấy nàng uống quả nhưỡng thời điểm, Tư Đồ Vô Mân con ngươi hiện lên một tia nhu hòa. Không biết qua bao lâu, Tang Chi cùng Tư Đồ Vô Mân ở chung vẫn là hòa hợp, trong lúc gặp được không ít yêu thú, còn chưa chờ Tang Chi động thủ liền bị Tư Đồ Vô Mân giải quyết, mấu chốt Tư Đồ Vô Mân cũng chưa từng ra tay, chỉ là ở trên thuyền nhỏ thổi thổi tiêu liền nhìn thấy những cái đó yêu thú mơ mơ màng màng rời đi. Như thế làm Tang Chi tò mò thực, không nghĩ tới trên thế giới còn có loại này công pháp. Mấu chốt hắn kia trên tay cây trúc tiêu thật sự chỉ là bình thường cây trúc chế tác mà thành. Này nếu là đổi thành thần khí sở làm, hiệu dụng chẳng phải là lớn hơn nữa. Đương nhiên Tang Chi cũng muốn đem này công pháp học được tay, Tư Đồ Vô Mân cũng không keo kiệt dạy. Đáng tiếc, này giống như cùng cá nhân thiên phú cùng thần thông có quan hệ, Tang Chi học hết cũng không nhiều ít tác dụng, liền một cái phá khúc mà thôi. Học hơn nửa tháng rốt cuộc từ bỏ. Cẩn thận! Sấm sét tầm ầm, chung quanh tuy rằng có không ít thuyền nhỏ, chính là bên này nước sông quay cuồng lợi hại. Thật dày mây đen còn thỉnh thoảng bộc phát ra lôi điện, Tư Đồ Vô Mân không thể không tiểu tâm giá thuyền nhỏ ứng đối, lại không nghĩ đối diện người vừa mới đứng dậy thời điểm một cái lôi điện bổ xuống dưới, Tư Đồ Vô Mân nhanh chóng né tránh đồng thời nhìn thấy Tang Chi bởi vì đứng ở trên thuyền làm như có chút không xong, hơn nữa di động tốc độ mau, sắp ngã xuống đi thời điểm, phản xạ tính. Ra tay muốn đỡ nàng, không ngờ ở đụng vào nàng thời điểm tay làm như cứng đờ dừng lại. Đang chuẩn bị dùng pháp quyết ổn định nàng thời điểm, dây tiếp theo hắn tay đã bị bắt được, ngẩng đầu thời điểm đón nhận chính là một đôi phẫn nộ con ngươi, thực mau cái này con ngươi chủ nhân liền đi đến hắn bên người, Tư Đồ Vô Mân phản xạ tính muốn lui ra phía sau, lại không nghĩ tay bị đối phương gắt gao thủ sẵn, vô pháp động tác. Hiện tại khi nào, ngươi nhớ thương ngươi 1m5, nhị hoàng tử, ngươi mẹ nó thật muốn nhìn thấy ta quăng ngã giang đi à. Tang Chi thật sự là nhịn không được bạo thô khẩu. Một tờ, không phải một lần, mà là vài lần. Tang Chi chính là thật thật tại tại là cái vịt lên cạn A. Hắn không chế thuyền thực vững vàng, lại không mang theo biểu đứng ở trên thuyền nàng có thể theo hắn thuyền nhanh chóng di động, quán tính hiểu hay không A. Tang Chi trong lòng tức giận bất bình, cười lạnh, thế giới này người không hiểu khoa học, nhưng là cũng biết đây là thường thức đi. Một tờ, tức chết nàng. Nhìn Tư Đồ Vô Mân khẽ to mày. Trong mắt nếu còn mang theo nghi hoặc dò hỏi một phen, cái gì là 1m5? Tang Chi có loại hộp máu xúc động, càng muốn gắt gao túm hắn tay. Mắt thấy một đạo lôi điện sắp đánh xuống tới thời điểm, lại phát hiện người bên cạnh ngơ ngẩn nhìn tay nàng không có động tác, trong lòng nghĩ cũng không trông cậy vào hắn, tức khắc chi gian từ trên người tế ra một cái thật lớn gương, tư tư tư, kia lôi điện đánh vào gương phía trên, tức khắc đã bị hấp thu không còn một mảnh. Chưa từng tưởng liền ở ngay lúc này nghe được cách đó không xa mấy tao bị lôi điện đánh trúng nhưng đồng dạng có cái chắn trên thuyền truyền đến tiếng kinh hô. Hiển nhiên bên kia người làm như phát hiện lôi điện tinh linh, hơn nữa ở bọn họ phương xa còn có thể đủ tiến kiến đến đánh giá lôi điện võng. Tang Chi không nói hai lời nhảy dựng lên, hướng tới bên kia bay đi. Long huynh, Tư Đồ Vô Mân rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn thấy nàng đột nhiên hướng tới kia nguy hiểm địa phương mà đi. Trong con ngươi tức khắc mang theo một mạt lo lắng, lập tức giá thuyền nhỏ nhanh chóng buôn qua đi. Chờ đến Tư Đồ Vô Mân quá khứ thời điểm, phát hiện Tang Chi đã là tiến vào lôi điện bên trong, trong lòng cảm thán hạ, luôn là như vậy nóng nổi. Tả hữu nhìn một phen, nhìn thấy chung quanh còn có không ít tu sĩ từ bên kia nước sông địa vực du quá, trên người còn mang theo bị điện giật bỏng cháy vết thương, hiển nhiên các bị thương không nhẹ, trong đó còn có tiểu thần cảnh giới người. Tư Đồ Vô Mân tâm tức khắc nhắc lên. Nếu là lôi điện ngưng tụ mà thành sinh linh, tự nhiên không phải bình thường lôi điện có thể bằng được, lực lượng khổng lồ giống như tu sĩ độ kiếp, hơn nữa không biết nhiều ít vạn năm mới hình thành một cái, nay cái bị bọn họ gặp được, cũng coi như vận khí tốt. Lo lắng Tang Chi Tư Đồ Vô Mân cùng người khác giống nhau nhanh chóng làm chính mình thần thức lẻn vào này tầng mây bên trong. Tức khắc một cái tỏa sáng hơn nữa che kín lôi điện đồ vật thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn thần thức bên trong. Không chỉ có như thế, theo thứ này di động, chung quanh còn có thể đủ nhìn thấy không ít tu vi cao tu sĩ, hiển nhiên là vì tranh đoạt nó. Bất quá như hắn suy nghĩ những cái đó tu sĩ là mặt khác mấy giới, đều là trung thần trung kỳ cảnh giới, duy độc một cái có thể. Cùng bọn họ chống lại người đó là trên người pháp bảo đông đảo tăng chi, mỗi người trên người đều mang theo chống lại lôi điện pháp bảo. Tư Đồ Vô Mân tả hữu nhìn hạ, phất tay gian ở hắn trên thuyền nhỏ lập tức xuất hiện một cái loại nhỏ trận pháp, nếu là hiểu trận pháp người thấy được, tất nhiên sẽ biết đây là gia tốc trận pháp. Chỉ thấy làm xong những việc này, Tư Đồ Vô Mân lập tức cầm lấy cây trúc thét dài thổi lên, đại khái một phút lúc sau, kia linh động che kín lôi điện quang cầu tức khắc chi gian hướng tới hắn bên này mà đến, trong chớp mắt liền đến hắn bên cạnh không nói, làm như còn thập phần ngoan ngoãn, vẫn chưa ở chế tạo đại lượng lôi điện. Một màn này xem mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng, rốt cuộc bọn họ căn bản là không có nghe được Tư Đồ Vô Mân thổi cái gì khúc, vô thanh vô tức dưới liền đem cái này mọi người tha thiết ước mơ hơn nữa sức bật cực cường lôi điện tinh linh cấp thu phục. Nhưng ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, hưu một tiếng, cái kia nhìn qua phong độ nhẹ nhàng ôn nhuận nam tử cư nhiên vững vàng giá thuyền nhỏ mang theo lôi điện tinh linh chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước mặt. Đương nhiên mọi người đều biết hắn trốn nhanh như vậy chính yếu nguyên nhân đó là nếu không đi liền phải đối thượng kia mười mấy trung thần cảnh giới người cướp đoạt lôi điện tinh linh. Quả nhiên a, chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, đuổi theo từ lâu không thấy tung tích của đối phương. Thông qua mọi người miêu tả nhưng thật ra biết đối phương là ai, biết được dựa theo hắn tốc độ, đuổi không kịp, hơn nữa hắn phía sau bối cảnh, liền tính đuổi theo đi, trừ bỏ mặt khác mấy giới người, bọn họ cũng không dám động hắn. Nói nữa, chỉ cần qua giang, ai cũng không thể lấy hắn như thế nào. Tang Chi sững sờ ở đường trường, không nghĩ tới Tư Đồ Vô Mân cư nhiên còn có chiêu thức ấy, kia nàng vừa mới như vậy sốt ruột lại đây thiếu chút nữa gặp xét đánh rốt cuộc là vì sao a? Mẹ nó làm gì không còn sớm cùng nàng nói a? Hơn nữa, nàng như thế nào trở về? Chỉ là chờ đến Tang Chi đi xuống thời điểm, cư nhiên lập tức có người về phía trước mời nàng ngồi bọn họ thuyền cùng rời đi. Đương biết bọn họ là thần điện Tư Đồ Vô Mân người lúc sau, Tang Chi chỉ cảm thấy đối Tư Đồ Vô Mân lại có một phen nhận thức. Nha nha, hợp lại ngay từ đầu hắn liền toàn bộ an bài hảo bái, nàng từ đầu tới đuôi liền đánh cái nước tương. Tang Chi luôn luôn tới thích đơn đả độc đấu, trừ phi đặc thù tình huống dưới sẽ làm người hỗ trợ, đi đoạt lấy cái đồ vật, nơi nào sẽ suy xét nhiều như vậy. Đi theo bọn họ cùng rời đi, Tang Chi tự nhiên thập phần bình an lên bờ. Hơn nữa tại đây nhóm người hầu hạ dẫn đường dưới lại lần nữa về tới phía trước khách điếm, Tang Chi thế mới biết, nguyên lai Tư Đồ Vô Mân cư nhiên là cái này khách điếm chủ nhân. Long huynh không cần như vậy kinh ngạc đi. Tư Đồ Vô Mân đã sớm đã trở lại, lúc này sớm đã bị rượu ngon đồ ăn, chờ nàng, thậm chí lại lần nữa tự mình cho nàng rót rượu. Tang Chi không kinh ngạc mới là lạ, ngươi là nhị công tử. Cái gọi là nhị công tử đó là Tang Chi ở nhân gian. Tiên giới còn có thiên giới thương nghiệp trung kinh địch, mỗi lần nhìn đến tốt địa bản tốt kiếm tiền địa phương đều bị người này tiên hạ thủ vi cường, đã từng nhiều lần Tang Chi sau lưng nguyền rủa hắn một phen. Tư Đồ Vô Mân ánh mắt hơi lóe, thực mau hóa thành nhu hòa, cũng không có giải thích nhị công tử chuyện này. Từ từ, Tang Chi nhìn thấy Tư Đồ Vô Mân không nói lời nào, trực tiếp cau mày ngăn đón hắn rót rượu động tác, lần này đụng vào, Tư Đồ Vô Mân nhưng thật ra không có lùi về tay. Ngươi nếu là nhị công tử, nên biết ta là ai? Biết. Chánh linh tinh con đường này thượng hắn thường xuyên bị một người thiệt hồ, người này tên xảo, cũng kêu Long Ngạo Thiên, càng xảo chính là lớn lên cùng hắn rất giống. Nghe nói hắn cũng là cái luyện khí tông sư, chiếm cứ luyện chế pháp bảo tầng này tài nguyên, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi luyện đan này tài nguyên lộ. Tang Chi cắn răng, ngươi là cố ý. Cũng không phải. Nàng buông ra tay. Tư Đồ Vô Mân cho nàng mãn thượng, tiếp tục nói, ta chỉ là muốn cùng Long Huynh giao cái bằng hữu. Chạm vào. Tư Đồ Vô Mân nói vừa mới rơi xuống, cái bàn liền bị Tang Chi hung hăng chụp đánh, trên mặt mang theo một mặt cười lạnh, lao tử cũng không dám cùng ngươi giao bằng hữu. Một năm trước lao tử ở Minh Phủ bên kia sinh ý bị chèn ép, còn không phải là ngươi làm chuyện tốt. Chuyện này lúc ấy ta cũng không biết, sau lại đã biết, ta liền làm người đem ép giá sự tình cũng triệt. Ha ha. Ngươi là triệt, chính là ta bên kia sinh ý danh dự đều bị bại hoại, nếu không phải ta nhận thức minh giới không ít người, đã sớm khai không nổi nữa. Chuyện này, ta xin lỗi. Xin lỗi có cái dám dùng. Nhắc tới khởi chuyện này Tang Chi liền nén giận. Rốt cuộc hảo hảo sinh ý, mắt thấy tài nguyên cuồn cuộn, bị người một làm ầm ĩ, trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ai sẽ vui vẻ. Kia, Long huynh tưởng làm sao bây giờ? Bồi thường. Tang Chi trong lòng nghĩ, nhất định phải hung hăng đem tổn thất toàn bộ phải về tới, không có 100 triệu linh tinh mơ tưởng làm nàng buông tay. Như vậy đi, ta đem Minh phủ sở hữu sinh ý đều rút về tới như thế nào? Tang Chi thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, phải biết rằng Minh giới bởi vì không có mặt khác tu sĩ qua đi làm buôn bán, hơn nữa muốn đồ vật đều là bình thường cực kỳ thường thấy, nhưng là để vào Minh phủ lúc sau, giá cả là phiên bội. Rất nhiều chưa từng tu luyện thành hình người quỷ quái chờ là vô pháp ra Minh phủ, cho nên đây là một cái thật lớn thương cơ. Nhượng lại này thương mạch, nhưng không ngừng 100 triệu linh tinh. Người sẽ tốt như vậy. Thương nhân trọng lợi ích, cái này Tang Chi tuyệt đối tin tưởng, tưởng nàng trước kia, cỡ nào thanh cao một người, nếu không phải làm sinh ý, có thể trở nên như vậy duy lợi là đồ sao. Đối lập khởi táo bạo Tang Chi, luôn là thân sĩ nhu hòa tư đồ vô mân nhưng thật ra bình tĩnh thực. Ta nói, chỉ là muốn cùng Long huynh giao cái bằng hữu. Tang Chi mới không tin, chính là nhìn hắn mang theo tinh điểm mềm mại con ngươi chân thành mười phần, lập tức cự tuyệt, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, hôm nay dừng ở đây, tai kiến. Nói xong Tang Chi xoay người liền đi. Ai, Long huynh, này lôi điện tinh linh ngươi từ bỏ. Tang Chi chân không biết cố gắng dừng, nhưng là tưởng tượng đến người này nàng thực sự nhìn không thấu, cắn răng, nhịn đau nói, không cần. Nếu Long huynh không cần nói, ta đây chỉ có thể đem nó đặt ở ta nhà đấu giá bán đấu giá, nói vậy y theo nó chân quý hẳn là có thể bán cái giá tốt, đến lúc đó hoan nghênh Long huynh. Vừa dứt lời, hắn phía trước liền nhiều một con trắng non tay, tư đổ vô mân mắt mang ý cười, ôn nhuận ngẩng đầu nhìn nàng, Long huynh đây là. Còn chưa nói xong, Tang Chi trực tiếp chính mình động thủ từ trên người hắn đoạt, ngươi lúc trước nói qua, được đến lôi điện tinh linh liền tính làm ta. Làm có được như thế gia nghiệp nhị công tử tổng không thể nói chuyện không tính toán gì hết đi. Có thể có Long huynh ngươi cái này bằng hữu. Đình chỉ. Được lôi điện tinh linh Tang Chi ác thần ác khí ngăn trở hắn nói, ta không phải bằng hữu, vĩnh viễn đều không thể là, tái kiến ngài lạc. Chương 261 phiên ngoại Tang Chi, 6. Phẫn nộ dưới rời đi Tang Chi tại hạ lâu lúc sau thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu sương phòng. Khỏe miệng mang theo một mặt trầm biếm, giống nhau tu sĩ muốn ở Minh Phủ làm buôn bán cũng không phải là như vậy dễ dàng, hơn nữa vẫn là thần điện người khai sinh ý qua đi, tất nhiên phế đi không ít tâm tư, ngươi thật sự bỏ được nhường ra tới. Nếu Tang Chi là tư đồ vô mân tuyệt đối sẽ không làm, lục giới chi gian vốn là tồn tại cạnh tranh quan hệ, đặc biệt là vì bảo hộ chính mình ních lợi, càng là sẽ không để cho người khác người cắm vào chính mình địa bàn bên trong. Có thể nghĩ vì ở Minh giới mở thông đạo lộ, tư đổ vô mân không có trả giá là không có khả năng. Đến nỗi ma giới bên kia, Tang Chi từ đầu tới đuôi liền không có tính toán khai thương nghiệp đến bên kia. Đối với ma sủng, nàng vẫn là có chút hiểu biết, nếu tra được thiên khống giả, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Chính là nàng tìm hiểu quá, cái kia cái gọi là nhị công tử, ở ma giới bên trong là có sản nghiệp, đây là Tang Chi nhu cầu cấp bách muốn đổ vật, nói cách khác. Bọn họ tuy rằng là thiên khống giả lại không ý nghĩa trên thế giới này sở hữu sự tình bọn họ cũng đều biết. Hơn nữa Mân Nam đối bọn họ lại thập phần nghiêm khắc, cho nên không có khả năng sử dụng thông thiên ngọc bài đi tra người khác. Như vậy lúc này bọn họ thiên khống giả nhất yêu cầu chính là thám tử. Tang Chi gương cho binh sĩ, lấy một người hấp dẫn mặt khác biết thiên khống giả tu sĩ ánh mắt là nguy hiểm, cũng là trải qua đại gia đầu phiếu ra tới kết quả. Tổng không có khả năng làm Mân Nam tự mình ra tới khai triển thương nghiệp phát triển thám tử chờ đi. Tô Lăng càng không thể có thể, hình thành trí linh thời gian còn quá ngắn, đơn thuần thực, bất luận cái gì sự tình đều là cái biết cái không. Đừng nói Mân Nam toàn cơ không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng nàng, Tang Chi làm hết thể cũng là vì bảo hộ nàng bắt đầu. Bởi vì, làm thiên khống giả cả đời này đều không thể có được chính mình quan hệ cực kỳ thân mật thậm chí mang theo huyết thống thân nhân. Cho nên bọn họ cả đời đều thể hội không đến loại này cảm tình. Từ Tang Chi rót vào máu đến Tô Lăng thân thể trong vòng, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác, làm vốn dĩ không hiểu cảm tình Tang Chi trong lòng xuất hiện một cổ chỉ có ở nhiệm vụ giả trên người mới có thể thể hội tình cảm, bắt đầu chỉ là một viên hạt giống, theo Tô Lăng trưởng thành, hình thành trí linh, dùng kia mãi thanh mại khí thanh âm kêu nàng tỉ tỉ, kia mềm mụt tay nhỏ lôi kéo nàng. Đại đại đen nhánh tỏa sáng con ngươi ảnh ngược nàng thời điểm, Tang Chi một lòng đều mềm hóa, tình. Cảm đột phá hạt giống xác, nháy mắt biến thành che trời đại thụ, nàng thật muốn đem chính mình sở hữu hết thể đều phụng hiến cho nàng, loại này cảm tình dữ dội mãnh liệt. Nói là tỷ tỷ, Tang Chi đối đãi nàng càng như là nữ nhi. Đều nói nàng Tang Chi không có cảm tình, sở hữu hết thể đều là diễn xuất tới, chỉ có Tang Chi chính mình biết, rốt cuộc nàng có hay không tình cảm. Tắp mở ra cây quạt, Tư Đồ Vô Mân sao, nói đến cùng, bất quá là muốn từ ta trên người dò ra thiên khống giả bí mật mà thôi, thật khi ta là ngốc tử, vừa lúc, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Khoe miệng lập tức giơ lên một mặt bất cần đời tươi cười, lung lay rời đi nơi này. Chưa từng tưởng, Tang Chi mới vừa đi không có bao lâu, ở minh giới mời đến làm việc người liền nói cho nàng, nhị công tử sinh ý thật sự triệt. Thu hồi thông chi ngọc giản lúc sau Tang Chi mặt vô biểu tình, chỉ là con ngươi nhịn không được hướng phía sau khách điếm nhìn lại, lần này liếc mắt một cái liền nhìn đến kia đứng ở không biết khi nào mở ra cửa sổ cái kia ôn nhuận như ngọc thanh tú nam tử. Nam tử trong tay còn cầm một cái màu trắng ngọc ly, làm như gặp được nàng, ánh mắt điểm điểm, khoe miệng giơ lên một mạt ôn nhuận ý cười. Tang Chi khoe miệng hơi phiết, không có do dự xoay người rời đi. Trở lại nhà tranh ngây người 2 tháng làm mấy cái nhiệm vụ, Tang Chi nằm ở toàn cơ quen dùng trạc cây thượng, chán đến chết, ai, tiểu Tô Lăng khi nào xuất quan a? Theo sau nhảy dựng lên, màu cam tầng tầng lớp lớp váy áo theo nàng rớt xuống tung bay lên. Xứng với kia trường khuynh thành dung mạo, Mỹ làm người hít thở không thông, lại không nghĩ rơi xuống đất kia một khắc, Tang Chi lại hóa thành long ngạo thiên bộ dáng. Tang đại nhân, ngài lại tính toán đi ra ngoài. Vừa vặn lúc này Minh Tâm ra tới. Bằng không, đại ở chỗ này xem Nhược Dương lão nhân cùng Mân Nam chơi cờ. Tang Chi liếc mắt Minh Tâm, Tô Lăng xuất quan, nhớ rõ cho ta biết. Minh Tâm pha hiện bất đắc dĩ gật đầu. Cung kính mà chân sau một bước đưa này kia ăn mặc màu trắng cẩm y phong độ nhẹ nhàng giống nhau nam tử bộ dáng Tang Chi rời đi. Tang Chi không từng tưởng chỉ là ở trên bầu trời phi cư nhiên đều có thể đủ đụng tới Tư Đồ Vô Mân. Long huynh, chúng ta thật đúng là có duyên. Còn chưa chờ Tang Chi rời đi thời điểm, liền nhìn đến ở Tư Đồ Vô Mân kia thật lớn trên phi thuyền ra tới một cái ăn mặc hồng nhạt váy áo đáng yêu nữ hải. Nữ hải vừa ra tới, theo bản năng hướng đi Tư Đồ Vô Mân. Lại không nghĩ Tư Đồ Vô Mân làm như tránh ra vị trí làm nàng đứng, kỳ thật. Còn không phải bảo trì khoảng cách nhất định. Nữ hài trong mắt mang theo một mạt tạm đạm chi sắc, nhưng là thực mau cặp kia con ngươi liền đặt ở Tang Chi trên người, toàn là tò mò hỏi, Tư Đồ ca ca, hắn là ai a? Ta một cái bằng hữu. A, nàng cũng là đi tham gia đào hoa yến sao. Tang Chi bĩu môi, sắp ra tốc thời điểm nghe được lời này, tức khắc ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Vô Mân, chắp tay, nhị hoàng tử biệt lai vô dạng. Nói xong, Tang Chi rõ ràng nhìn đến cặp kia ôn nhu trong con ngươi nhìn chính mình thời điểm mang theo một mặt cười như không cười biểu tình. Tang Chi là ai à, ra mặt nên hậu thời điểm tắc hậu, ha hả cười, lập tức thu hồi chính mình phi hành pháp bảo, rơi xuống Tang Tư Đồ Vô Mân đầu thuyền, một bộ thập phần quen thuộc tư thái, ta đích sắc cũng là đi tham gia đào hoa yến, có không có nhị hoàng tử phi thuyền ngồi xuống. Long huynh xem ra cũng yêu thích náo nhiệt. Tư Đồ Vô Mân ôn nhu cười nói. Tang Chi chỉ là cười cười, đi theo Tư Đồ Vô Mân thủ thế cùng cái kia nhảy nhót nữ hải tiến vào khoang thuyền thời điểm, mới biết được hắn vì sao dùng như vậy đại thuyền, hảo gia hỏa này trong khoang thuyền mặt cư nhiên toàn là nữ nhân. Không sai, nhìn qua tuy rằng tu vi đều không thấp, nhưng nhìn thấu cùng trên người mang theo pháp bảo, cùng với bên cạnh người hầu trở, mỗi người thân phận tuyệt đối không thấp. Nhìn thấy Tư Đồ Vô Mân kia một khắc, động tác nhất trí đôi mắt nhìn lại đây, không ít da mặt mỏng còn mang theo một mạt đỏ ửng. Đây là Tang Chi khỏe miệng nhịn không được co giật một chút. Tư Đồ Vô Mân hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, các nàng đều là đi đảo hoa yến, tiện đường mà thôi. Thuận cái giám lộ, nơi này có mấy cái Tang Chi chính là nhận thức, cùng thân điện lộ kém cách xa vạn dặm, hơn nữa đảo hoa yến chính là yêu tộc tổ chức, có người rõ ràng liền ở yêu giới phụ cận. Còn chạy trốn như vậy ở xa tới tiện đường. Nàng không tin mặt khác nữ nhân làm tình địch sẽ không làm rõ chuyện này, mấu chốt đại gia ngồi ở chỗ này cư nhiên không có xảo lên. Này đó nữ nhân nhưng đều không thể lấy giống nhau nữ nhân đối đãi, phải biết rằng mỗi người tu vi đều không thấp, sinh ra cũng không thấp, nhưng đều là tu luyện người, thậm chí ra tay thời điểm còn có thể trực tiếp đem địch nhân đánh ngã, tàn nhẫn là tuyệt đối có. Toàn bộ đều tường ăn không có việc gì ngồi ở chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được, Tư Đồ Vô Mân bản lĩnh còn này không phải giống nhau đại, ân, miễn cưỡng so được với nàng. Bất quá, Tư Đồ Vô Mân đối người cẩn thận chân thành ôn nhu, cũng tuyệt đối không giống nàng như vậy làm ra dùng tuyệt sắc dung nhan mị hoặc sự tình. Hơn nữa vừa mới hắn không có nhìn lầm nói, hắn đối đãi phía trước cái kia đáng yêu nữ hài thời điểm, trong mắt tuy rằng như cũ ôn nhu, lại cũng có một tia nhàn nhạt xa cách cảm. Kỳ quái lần này nhìn thấy Tư Đồ Vô Mân, cảm giác hắn vẫn là có một tí xíu biến hóa. Ai? Tang Chi thở dài, vỗ vô Tư Đồ Vô Mân bả vai làm như an ủi, giờ này khắc này, Tang Chi là không muốn đại ở chỗ này, ta còn là đi ra ngoài đi, nơi này cô nương quá nhiều, ta một đại nam nhân ngốc tại này thật sự không ổn. Lại không nghĩ giây tiếp theo, nàng liền bị một con thon dài trắng non tay kéo ở. Làm gì a? Long huynh, nghe nói ngươi thực thích mỹ nhân, thường xuyên đi Hồng Lâu. Em đẹp sao liền nói cái này? Cùng hiện tại có cái gì quan hệ? Ta đi đâu, nhị hoàng tử giống như quản không được đi. Tang Chi vốn định ném ra hắn tay, lại không nghĩ giây tiếp theo chính hắn liền buông lòng ra. Nhìn hắn như cũ ôn nhuận ý cười, liền khỏe mắt đều hơi kiểu, Long huynh nếu cảm thấy đai ở chỗ này không ổn, ta đây liền làm người ở bên ngoài chuẩn bị vài thứ cung Long huynh dùng để uống. Vừa nghe, Tang Chi đôi mắt hơi lượng, thật là hảo huynh đệ. Theo sau lắc lắc tay, còn mang theo một tia ái muội, ngươi tại đây hảo hảo chơi, ta tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy ngươi. Tuy rằng biết Tang Chi là nói giỡn, chính là đám kia nữ tử lại mắt mang hương phấn quan mang. Tư Đồ Vô Mân hảo tính tình cười khẽ lắc đầu, nhìn Tang Chi đại khí rời đi. Sau khi ra ngoài Tang Chi không có chạm bao lâu, thực mau liền nhìn đến có người từ bên trong ra tới, hơn nữa thật sự giống như Tư Đồ Vô Mân theo như lời, cầm không ít rượu ngon hảo đồ ăn, đặt mua hảo lúc sau liền cung kính lui xuống. Toàn bộ đầu thuyền cũng chỉ có nàng một người cùng với rượu ngon hảo đồ ăn, như vậy bộ dáng là Tang Chi thích nhất. Vì chính mình đổ một chén rượu lúc sau, Tang Chi uống một hơi cạn sạch, vui sướng. Đáng tiếc, nếu là có liệt dương thì tốt rồi. Tiếp tục uống, không biết qua bao lâu, Tang Chi đột nhiên cảm thấy bên cạnh nhiều một người, nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một trương thanh tú mặt. Ngươi như thế nào ra tới? Các nàng sẽ không đánh lên tới. Ha, ngươi tán gái bản lĩnh quả nhiên không nhỏ. Tang Chi có chút men say, tính tình càng là bung ra chút, nhanh chóng đổ một chén rượu, đặt ở trước mặt hắn, theo sau chính mình ở cầm một cái ly ra tới. Hành, nếu ra tới, liền bồi ta uống chút rượu đi. Ít nhất muốn 10 ngày mới đến yêu giới đâu. Tư Đồ Vô Mân như mày, vẫn chưa lấy chén rượu, ngươi lại say. Ai say? Nói xong Tang Chi trực tiếp đem chén rượu nhét vào hắn trong tay, tự hành va chạm sau đó uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Cẩn thận! Mắt thấy Tang Chi ngã trái ngã phải bộ dáng, phảng phất lập tức liền phải ngã trên mặt đất, sợ tới mức Tư Đồ Vô Mân nhanh chóng giữ chặt nàng, nhưng thực mau hắn đã bị đẩy ra. Không có việc gì, mới uống. Ân, đây là cái gì rượu, tuy rằng tác dụng chậm thực hoan chính là so. Ách, so liệt dương còn muốn đại. Ngươi uống nhiều ít. Ôn nhuận thanh âm cũng không có nói là cái gì rượu. Cũng liền. Ân, mười hồ. Mười hồ. Thanh âm kéo cao một ít, ta không phải phân phó qua chỉ có thể cho ngươi một hồ sao. Bất quá lâu ngày liền nhìn thấy bên cạnh đi theo cùng ra tới nô bộc quỳ một gối xuống đất, chủ tử, là tiền sinh lăng muốn. Mới nửa giờ mà thôi, ngươi rốt cuộc như thế nào uống? Nói, che chở Tang Chi Tư Đồ Vô Mân tử nhẫn không gian chung cầm ra một cái bình ngọc, hướng chén rượu nội đổ không ít, cau mày, đặt ở Tang Chi bên miệng, nhẹ giọng nói, uống trước điểm cái này, hiện tại hảo hảo, chờ hạ ngươi sẽ càng khó chịu. Đây là cái gì? Tang Chi cái mũi ở bên trong ngửi ngửi, thực mau liền đẩy ra, rất khó nghe, ta không uống. Tuy rằng khó nghe điểm, nhưng là hương vị thực hảo, ngươi uống một ngụm sẽ biết. Tư Đồ Vô Mân rất có kiên nhẫn. Không nghĩ uống. Tang Chi tuy rằng nói như thế, thực mau theo trong cơ thể làm như có một đoàn hỏa ở thiêu đốt giống nhau, khó chịu thực. Nghe lời, uống lên. Tư Đồ Vô Mân làm như cảm giác được nàng thân thể độ ấm thân cao, nặn ra một cái băng quyết, nhìn thấy nàng rốt cuộc há mồm, vội thật cẩn thận đem canh ngã vào nàng trong miệng. Nhập khẩu lạnh lẽo. Tức khắc liền hóa giải Tang Chi trong cơ thể nhiệt liệt, trở nên thập phần thoải mái. Tang Chi cả người cũng một cái giật mình tức khắc thanh tỉnh lại đây. Cả người sau khi sảng khoái Tang Chi thần thức cũng càng thêm thanh minh, phản ứng lại đây thời điểm phát hiện chính mình cư nhiên bị Tư Đồ Vô Mân ôm, thực mau tránh ra, ngồi thẳng, hơn nữa mang theo một tia ác hàn nhìn hắn. Quỷ dị con ngươi làm thu hồi đồ vật Tư Đồ Vô Mân nhịn không được nhìn lại, nhíu mày, còn có không thoải mái sao? Phản xạ tính vươn tay muốn sờ sờ cái trán của nàng, nhưng là nhìn thấy nàng có chút tránh đi bộ dáng, lập tức dừng lại hơn nữa thu trở về, ngươi trước chờ một chút. Tang Chi nhìn thấy hắn nói xong lại lần nữa vẽ quyết, hiển nhiên muốn ở chế tạo một ít nhiệt độ thấp, lấy này tới rơi chậm lại nàng bởi vì uống rượu mang đến nhiệt. Thoải mái một chút không có. Tư Đồ Vô Mân khẩn trương nhìn hắn Tang Chi. Ngươi gấp cái gì? Tư Đồ Vô Mân vi lăng. Ta nói, ta uống say mà thôi, ngươi gấp cái gì sợ cái gì, lo lắng cái gì. Say rượu thực không thoải mái. Tư Đồ Vô Mân nhìn thấy nàng làm như không có trở ngại, căng chặt mặt lúc này mới lộ ra một mạt ôn hòa. Liền cái này giải thích. Tang Chi không phải ngốc tử, đặc biệt nàng hiện tại chính là nam tử thân A, vừa mới hắn như vậy ôm chính mình, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Đây mới là Tang Chi ác hẳn nơi phát ra. Mấu chốt. Tang Chi hậu giác phát hiện, hắn cùng chính mình khoảng cách thiếu với 1m5. Ngươi ly ta xa một chút. Tang Chi nhìn hắn gần trong gang tấc thanh tú dung nhan, lúc này mới phát hiện hắn ngũ quan tách ra xem cư nhiên như vậy tinh xảo, tự hành sau này lui ngồi một bước, phải biết rằng bản thân bọn họ chính là ngồi ở trải chăn thượng. Tư Đồ Vô Mân mày lại lần nữa nhẹ nhíu hạ, nhìn nàng làm được cái đệm bên ngoài, thân mình sau này lui không ít, đồng thời còn không quên đem nàng cái đệm hướng nàng bên kia đẩy đẩy. Không biết khi nào, ngay cả thiện nói Tư Đồ Vô Mân nhìn không hề cùng hắn giao lưu Tang Chi, đều cảm thấy không khí chung tràn ngập một tia xấu hổ. Hào sảng Tang Chi cũng lần đầu tiên cảm thấy không khí đê mê, liền rượu đều có chút nhạt nhẽo, đơn giản đứng dậy, vẫn chưa xem đi theo nàng lên Tư Đồ Vô Mân, ta còn là chính mình đi đào hoa yến đi. Long huynh. Tang Chi quay đầu ha hả cười một tiếng, một bên tế ra chính mình phi hành khí, không tốt ở quấy rầy, đào hoa yến thấy. Long Tư Đồ Vô Mân còn chưa nói xong, hưu một tiếng liền nhìn đến Tang Chi vẫn như cũ bay ra đi rất xa. Chương 262 phiên ngoại Tang Chi, 7. Chủ tử. Bên cạnh người hầu khẽ cau mày, đến bây giờ mới thôi thật đúng là không có nhìn thấy quá có như vậy không tốt đãi bọn họ ra chủ tử người. Này quả thực chính là một cái dị loại A. Hiển nhiên bởi vì Tư Đồ Vô Mân dẫn người dày rộng, làm người ôn nhuận, cho nên làm này nhóm người bỏ qua Tư Đồ Vô Mân không dễ dàng tới gần người khác, dùng Tang Chi nói tới nói, đó chính là cái gọi là thân sĩ. Từ Tang Chi thượng phi thuyền lúc sau, hắn tựa hồ cũng không có ở cố tình cùng nàng bảo trì khoảng cách, cố tình lại không có làm Tang Chi cảm thấy không khỏe. Tư Đồ Vô Mân xoay người nhìn mắt cái kia còn quỳ nô buộc, đứng lên đi, thông chi thần điện thần y đi, nếu là dối rãnh, giúp ta nghiên cứu có thể giải rượu đang dược. Kia nô buộc vi lăng, lại cũng rất là cung kính cũng không có hiển lộ ra chính mình kinh ngạc, vội không người nói, là... Mặt khác một bên một cái 20 tuổi bộ dáng tuổi trẻ nam tử nhịn không được về phía trước một bước, chủ tử, hay không làm người đuổi kịp hắn. Tư Đồ Vô Mân lắc đầu, nếu là bị nàng phát hiện, tất nhiên sẽ tạo thành hiểu lầm cùng chán ghét. Về sau ai cũng không thể đối nàng có bất luận cái gì hành động, cũng không thể tự chủ trương lướt qua mệnh lệnh của ta đối nàng tạo thành bối rối. Là, nam tử vội cung kính ứng hòa một tiếng, theo sau làm như nhớ tới cái gì, kia khoang thuyền chung các tiểu thư. Tư Đồ Vô Mân trong mắt mang theo một mặt bất đắc dĩ thả nhu hòa ý cười, các nàng như thế đơn giản là cảm thấy ta cũng không có yêu thích người, chặt đứt các nàng ý niệm liền có thể. Lời này cơ hồ làm mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn bọn họ thanh tú nho nhã chủ tử. Phải biết rằng, trừ bỏ đối người ôn tồn lễ độ, hiểu lễ biết lễ thủ lễ ở ngoài, bọn họ chủ tử trừ phi là cùng những cái đó đại gian đại ác hoặc là mang theo ác liệt tâm tư người ở ngoài. Đối người khác đều là mang theo tuyệt đối chân thành, nói cách khác, hắn sẽ không dễ dàng nói dối gạt người. Hiện tại đột nhiên nói lên cái này, chẳng lẽ là, nhà bọn họ chủ tử có âu yếm người? Sẽ là ai? Phải biết rằng bọn họ cũng coi như là thường xuyên đi theo hắn bên người người. Đột nhiên vừa mới đứng ở bên cạnh mở miệng 20 tuổi bộ dáng tuổi trẻ nam tử đồng tử tức khắc mở rộng, một lòng phanh nhảy không thôi, trời ạ, không thể nào, chủ tử. Chẳng lẽ là thích thượng cái kia cái gì Long Tiên Sinh? Vui đùa cái gì vậy? Long Tiên Sinh chính là nam nhân A. Nam tử sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, chính yếu chính là, lúc trước từ lôi điện tinh linh bắt đầu, nhà bọn họ chủ tử trở về lúc sau liền có chút không thích hợp, thường xuyên đối với bên ngoài rừng trúc phát ngốc, ngẫu nhiên thổi tiêu, nhưng là trong con ngươi lại mang theo một mặt hắn chưa bao giờ gặp qua ý cười. Đương nhiên còn có sinh ý trong sân sự tình, đối phó cái kia Long Tiên Sinh sản nghiệp, phần lớn thời điểm đều lựa chọn thoái nhượng, lại còn có yêu cầu bọn họ bất động thanh sắc lui, ý nghĩa, không thể lui quá rõ ràng, làm cái kia cái gọi là Long Tiên Sinh nhận thấy được. Này hết thể thực sự không bình thường, rốt cuộc bọn họ gia chủ tử nếu là thật sự cùng người giao bằng hữu, cũng không cần phải làm được tình trạng này. 10 ngày thời gian thực mau qua đi. Tang Chi cúi đầu là có thể đủ nhìn thấy kia đầy khắp núi đồi đào hoa, phấn phảng phất có thể ánh hồng nửa bầu trời, không thể không nói thật sự thực mỹ. Phiên tay, Tang Chi trong tay liền nhiều một cái mở tiệc chiêu đãi thiệp, phải biết rằng mặc kệ như thế nào, Tang Chi Long Ngạo Thiên thân phận ở yêu giới còn tính có điểm tên tuổi, hơn nữa cùng yêu tộc Chi Giàn cũng có sinh ý lui tới, cho nên muốn một cái trương thiệp mời cũng là thực dễ dàng, huống chi bản thân nàng liền lần này mở tiệc chiêu đãi trong phạm vi. Chỉ là lúc ấy cấp thiệp trực tiếp cho Tang Chi thủ hạ, nhảy xuống, đi vào một đám ngồi cấp thấp yêu thú tọa kỵ con em quý tộc bên trong, nàng như vậy bộ dáng thực sự có chút thấy được. Tức khắc khiến cho không ít người khinh thường ánh mắt. Tang Chi lại một chút không thèm để ý, thông qua bọn họ cầm thiệp mời chứng thực lúc sau liền tiêu sái đi vào. Dù sao cũng là thưởng đào hoa, đám kia con em quý tộc trừ bỏ bên người tôi tớ chờ, tự nhiên không thể mang theo người khác cùng ra tới. Gì? Ngạo Thiên đại ca. Chưa từng tưởng Tang Chi mới vừa đi vào liền nhìn đến một cái mang theo nô bộc người, người này sắc mặt tuấn mỹ, nhưng là nhìn qua niên cấp làm như không lớn, hơn nữa cặp kia không dành thế sự con ngươi, phảng phất thập phần hảo lửa gạt. Ngọc Tế Ly. Tang Chi cười một cái, rất là tùy ý chào hỏi. Ha ha, ngươi đã đến rồi thật sự là quá tốt. Người này nói đã về phía trước, trong con ngươi còn lóe sáng lấp lánh quang mang, làm như thập phần vui vẻ. Thậm chí còn mang theo một mạt không thể miêu tả hưng phấn, phảng phất vẫn luôn niệm tưởng người đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Người này không phải người khác, đúng là thần điện chủ thần Tư Đồ Kim Tôn huynh đệ, cũng chính là Tư Đồ Vô Ngân đại bá đích đấu tử, Ngọc Kỳ Lân cùng cha khác mẹ đệ đệ, Ngọc Tế Ly. Hắn cũng ở phía sau tới gặp được Tô Lăng thời điểm hiển nhiên dùng thần khí thay đổi chính mình tướng mạo cùng với che giấu hắn tu vi. Đến nỗi Ngọc Tề Ly mặt trên mấy cái con vợ cả ca tỷ toàn bộ tại gia tộc tranh đấu chung chết thảm. Cứ việc là con vợ cả, bởi vì Ngọc Kỳ Lân thâm Tư Đồ Vô Ngân đại bá hậu ái, cho nên ở trong điện cũng không được hoan nghênh, thậm chí nơi trốn bị quản chế với người. Loại tình huống này vẫn luôn duy trì đến Ngọc Kỳ Lân đi chủ thần tiểu thế giới rèn luyện thời điểm bị Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân giết chết, mới ở Tư Đồ Vô Mân coi trọng hạ, bị phụ thân hắn sở trọng dụng. Nhưng bởi vì trong lòng ghi hận hại chết Ngọc Kỳ Lân Tô Lăng, cho nên hắn lúc ấy mới bị cắt cử hạ giới mệnh lệnh này diệt trừ Tô Lăng. Tang Chi cũng là làm Long Ngạo Thiên thị sát thời điểm, ngẫu nhiên dưới ở hắn bị người đuổi giết thời điểm đã cứu hắn, từ đây, hắn liền không có việc gì tìm Tang Chi uống rượu nói chuyện thiếm, phảng phất đem Tang Chi trở thành hắn hảo huynh đệ hảo đại ca, có đôi khi cũng sẽ đem phiền não nói cho Tang Chi, mỗi khi lúc ấy Tang Chi tổng hội chỉ điểm hắn vài câu. Vì thế, Ngọc Tề Ly đối Tang Chi cảm tình càng là thâm hậu người. Phụ thân ngươi có thể làm ngươi ra tới. Ngạo Thiên đại ca yên tâm, lần này là ta mẫu thân riêng cùng phụ thân nói qua, cho nên hắn tuyệt đối tìm không thấy lý do phạt ta. Ta đảo không lo lắng cái này, ngươi hiện tại chính là Ngọc gia duy nhất con vợ cả, sẽ không sợ tên kia lại lần nữa đuổi giết ngươi. Tang Chi nói theo hắn nhẹ nhàng nện bước hướng phía trước đi, con ngươi thỉnh thoảng phiết trên người hắn mang theo pháp bảo. Tự nhiên là nàng luyện chế, gia hỏa này đều chính là cái kia không lâu trước đây ở đấu giá hội thượng gia cao hơn gấp 2 giá mua này pháp bảo người. Trong lòng cảm thán lắc đầu, sớm biết rằng khiến cho hắn nâng lên giá là được, hắn hoa tiền còn không phải hắn mẫu thân, tóm lại phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn tiền. Ta mới không sợ, 3 năm trước đây ta ông ngoại xuất quan, phái không ít người bảo hộ ta. Ngọc Tề Ly rất là đắc ý nói. Tang Chi lập tức liếc mắt nhìn hắn. Ngọc Tề Ly lập tức ngoan ngoãn, cái kia, ta chính mình cũng không có gặp rắc rối quá. Ta không phải cùng ngươi đã nói mọi việc dựa vào chính mình sao? Ân, ta biết, đúng là bởi vì bế quan, cho nên mới lâu như vậy đều không có đi tìm ngươi. Tìm cái đình lúc sau, Ngọc Tề Ly nói vội đem trên bàn đồ vật hoàn toàn rửa sạch một lần, đầu tiên liền làm Tang Chi trước ngồi xuống, chính mình mới cười đáng yêu ở Tang Chi trước mặt ngồi xuống. Chỉ là ngồi xuống lúc sau, Ngọc Tề Ly liền ngây ngẩn cả người. Tang Chi đồng dạng sửng sốt, vội quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào ở đỉnh cách đó không xa đứng một cái ăn mặc màu xanh lá quần áo dáng người thon dài lại có chút mảnh khảnh khuôn mặt tuấn tú nho nhã nam tử. Nam tử trong tay cầm một cái cây trúc làm thét dài, khoanh tay mà đứng, tóc không chút cẩu thả lại ở đào hoa làm nổi bật hạ thiếu một phần thanh quý nhiều một phần sinh động cảm. Nhị điện hạ. Ngọc Tế Ly nếu phản xạ tính đứng lên, muốn hành lễ, trong ánh mắt đều mang theo một mạt kinh sợ. Lại không nghĩ giây tiếp theo, hắn vốn định ngồi xổm xuống thân mình bị người ngăn cản, ngẩng đầu nhìn đến chính là Tang Chi hóa thành Long Ngạo Thiên kia trương tuấn mỹ dung nhan. Ngọc Tề Ly nhịn không được lẩm bẩm nói, Ngạo Thiên đại ca. Ngươi là hắn đại bá con vợ cả chi tử, chính là hắn đường đệ, dùng đến cho hắn hành cái gì lệ a? Chính là mặc kệ nói như thế nào, phụ thân hắn cùng chủ thần tuy rằng là anh em kết bái huynh đệ, nhưng ổn ngồi thần điện người chính là Tư Đồ Kim Tôn a. Phụ thân hắn nhìn thấy Tư Đồ Kim Tôn đều phải hành lễ bái. Ngọc Tề Ly bị Tang Chi ngăn đón cũng thực sự vô pháp hành lễ. Lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm phát hiện đối diện người chỉ là bình tĩnh đứng, một đôi con ngươi nhu hòa nhìn bọn họ, khoe miệng còn mang theo một tia ý cười. Muốn lại đây liền tới, đứng ở nơi đó đương pho tượng sao. Tang Chi đem Ngọc Tề Ly ấn làm đi xuống lúc sau, nghiêng đầu nhìn mắt kia đào hoa hạ nam tử, mở miệng nói. Ngạo Thiên đại ca, các ngươi nhận thức a? Ngọc Tề Ly chưa từng tưởng Tang Chi nói vừa mới rơi xuống, hắn cư nhiên cầm trúc tiêu lại đây. Tư Đồ Vô Mân đi đến Tang Chi bên người dừng lại, mỉm cười tìm hiểu cái kia làm như có chút hoảng loạn không dám nhìn hắn thiếu niên, nói thiếu niên cũng chỉ là tướng mạo mà thôi, thân là thần tộc hậu duệ, tuổi tất nhiên không ít, nhưng là cặp kia con ngươi nhưng thật ra thanh minh thanh triệt thực, ngươi đó là Tề Ly đệ đệ đi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Tề Ly trong con ngươi tức khắc hiện lên một mạt ánh sáng, hiển nhiên có chút hưng phấn. Nhị điện hạ, ngồi đi. Tư Đồ Vô Mân nhìn thấy hắn kích động đứng lên chuẩn bị hành lễ thời điểm, vội ngăn lại, nhu hòa tự mình đem hắn ấn xuống đi, mà chính hắn thì tại Tang Chi gần nhất chỗ ngồi xuống, phía trước vẫn luôn muốn đi xem ngươi, nhưng vẫn luôn bận rộn đến bây giờ đều không có thời gian, mong rằng Tề Ly đệ đệ thứ lỗi. Sẽ không Ngọc Tề Ly trong mắt mang theo một mạt khiếp sợ, không ngờ liền ở ngay lúc này một cái chậm gì gì thanh âm đánh vỡ Ngọc Tề Ly trong lòng kích động. Lời khách sáo nói cũng quá giả điểm đi. Long huynh không tin. Tang Chi nghiêng đầu liền nhìn đến trước mắt kia trương thanh tú mặt, con ngươi lấp lánh vô số ánh sao, khóe miệng còn mang theo ôn nhuận ý cười, Tang Chi không mở miệng. Lại nói tiếp, năm đó ta còn nhỏ thời điểm, chính là theo đại bá mẫu học một đoạn thư pháp. Ân, ta nghe mẫu thân nói lên quá. Ngọc Tề Ly vội gật đầu. Tư Đồ Vô Mân tươi cười càng là nhu hòa, nhìn Ngọc Tề Ly. Ngươi sinh ra không bao lâu thời điểm, bởi vì đại bá mâu muốn toàn tâm toàn ý chiếu cấu ngươi, cho nên ta mới rời đi. Hơn 100 năm trước nghe nói Tề Ly đệ đệ gặp nạn, bá mâu thân thể suy yếu, cầu đến thần điện, vừa vặn bị ta đụng tới. Kia đoạn thời gian ta làm người tìm ngươi thật lâu. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi là bị Long Huynh cấp cứu. Ngọc Tề Ly thập phần ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắc hắc, nguyên lai là ngươi người làm ta đưa về ra, ta còn tưởng rằng là... Tang Chi nhéo chén trả tay một đốn, là ta tự mình đưa ngươi trở về, ngươi lúc ấy hôn mê bất tỉnh, còn dùng ta một viên thần đan, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể sống lột loạn nhảy đến bây giờ. Ngạo Thiên đại ca tốt nhất, thiếu vuốt mông ngựa. Tang Chi trắng mắt hắn, nếu không phải lúc ấy nhìn thấy trên người hắn cẩm y đi hề, lại còn có pháp bảo, nàng mới sẽ không cứu hắn, kết quả, cứu hắn, pháp bảo không được đến, cứu mạng thù lao không bắt được. Còn cho không một viên thần đan, kia thần đan chính là nàng thật vất vả từ toàn cơ trên người thuận tới, lưu trữ bảo mệnh dùng. Bất quá Tang Chi cũng không hối hận, ít nhất gia hỏa này còn tính tri ân báo đáp, mấy năm nay không thiếu chiếu cố nàng sinh ý. Có cái hài tử giống nhau tính cách Ngọc Tề Ly điều tiết không khí, Tang Chi cùng Tư Đồ Vô Mân ở trung phảng phất càng ngày càng hòa hợp giống nhau. Đại khái nửa giờ lúc sau, bởi vì đào hoa yến bắt đầu rồi. Tang Chi đám người tự nhiên rời đi cái này đỉnh làm kia khổng lồ đào hoa yến hội mà đi. Ngồi ghế dựa nhưng thật ra có chút tên tuổi, sớm đã đánh dấu hảo ai ngồi ở nơi nào. Long Huynh. Tang Chi tìm được chính mình vị trí vừa mới chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, liền nghe được một cái nhu hòa thân ảnh ở sau người vang lên, Tang Chi cũng không có xoay người xem hắn. Không bằng cùng chúng ta ngồi ở cùng nhau như thế nào. Hảo A hảo A. Phải biết rằng thần điện người tự nhiên không có khả năng cùng Tang Chi loại này thương nhân giống nhau làm như vậy dựa sau. Ngọc Tế Ly cũng coi như là thần điện người, tự nhiên không thể cùng Tang Chi ngồi ở một khối. Kia như thế nào không biết xấu hổ, ta cảm thấy nơi này thực không tồi. Tang Chi xoay người, mỉm cười nói, đồng thời vén lên vạt áo, trực tiếp ngồi xuống, nhị điện hạ, còn có ngươi, vẫn là chạy nhanh nhập tòa đi. Tang Chi nhưng thật ra kỳ quái, hiện trường này đó nữ nhân cũng tới, lúc này cư nhiên không có người về phía trước đến gần. Vừa mới này nhóm người chính là cùng Tư Đồ Vô Mân cùng lại đây à, hơn nữa nhìn nàng là cái gì ánh mắt. Ẩn nhẫn chung mang theo một mạt quỷ dị chung mang theo một mạt ghen ghét chung còn mang theo một mạt thống khổ, trong thống khổ còn mang theo mất mát cùng thương tâm. Tang Chi trong lòng luôn có một cổ mạt không đi mùi lạ cảm. Không chỉ có như thế, còn có Tư Đồ Vô Mân người hầu, nhìn đến nàng thời điểm càng hiện cung kính không nói, mẹ nó ánh mắt kia đồng dạng mang theo một mạt không thể miêu tả quỷ dị cảm, xem Tang Chi trong lòng phát lạnh. Chính là gióng trống khua chiêng ở chỗ này dò hỏi Tư Đồ Vô Mân, Tang Chi lại hỏi không ra khẩu. Tư Đồ Vô Mân chưa bao giờ sẽ làm khó người khác, cho nên hiện tại cũng là giống nhau, nhìn thấy Tang Chi cũng không có tính toán cùng bọn họ cùng nhau, mà Ngọc Tề Ly hiển nhiên không cam lòng, lại bị hắn ý bảo dưới ngậm miệng, ngoan ngoãn đi theo Tư Đồ Vô Mân bên người hướng cao tòa mà đi. Chương 263 phiên ngoại Tang Chi, 8. Rượu quá 3 tuần, Tang Chi trộm ẩn giấu chút rượu, chuẩn bị lấy về đi cùng toàn cơ chia sẻ, tốt xấu cũng là đào hoa yến, này rượu tự nhiên không phải tầm thường có thể thấy được, cũng đúng là bởi vì cái này, Tang Chi mới có thể lại đây, nếu không ai sẽ đến như vậy nhiều người nhiều miệng địa phương. Ứng phó rồi sau một lúc, tự giác không thú vị, cầm bầu rượu lúc sau Tang Chi rời đi rừng hoa đào, rốt cuộc rừng hoa đào tuy rằng mỹ lệ, đáng tiếc, nàng không quá thích như vậy phấn nộn nộn địa phương. Sau khi ra ngoài, nhảy dựng lên chọn một viên thật lớn thụ, Tang Chi ngồi, thỉnh thoảng nhấp mấy khẩu rượu, con ngươi xuyên thấu qua kia tầng tầng lớp lớp lá cây cùng nhánh cây, nhìn ánh mặt trời tươi xuống lâm thấm. Liên ở ngay lúc này, nàng trước mắt nhiều một cái màu đen bóng dáng, Tang Chi phản xạ tính muốn ra tay, nhưng đương nhìn thấy kia trúc tiêu thời điểm, Tang Chi thu hồi pháp lực. Tư Đồ Vô Mân nhìn tiếp tục ngồi ở trạc cây phía trên nhìn như có chút nhàm chán Tang Chi, theo sau ở bên người nàng cách đó không xa ngồi xuống, trong con ngươi toàn là ôn nhu, ngươi tới nơi này quả nhiên là vì rượu. Ngươi hẳn là biết ta thủ hạ có bao nhiêu người, tùy tiện một cái đều có thể đủ thay thế ta tới. Ý tứ đó là, nàng nếu là không nghĩ tới, nàng thuộc hạ cũng có thể mang rượu cho nàng. Tư Đồ Vô Mân nhìn chậm gì gì nói chuyện Tang Chi, khóe miệng hơi kiểu. Nguyên lai ngươi đối nơi này cảnh đẹp cũng có chút tò mò. Còn hào đi, dù sao cũng là yêu giới, ai không có việc gì lại đây bên này à, huống hồ này đào hoa sơn giống như cũng là yêu giới một cái tộc đàn. Ngày thường căn bản là không cho người tới gần. Hơi hơi nằm xuống, một bàn tay gối cái hót, nhìn như hết sức tiêu dao, ta tương đối tò mò là ngươi. Ta, Tư Đồ Vô Mân trong con ngươi mang theo một mạt thú vị, chỉ giáo cho. Thần điện kinh tế mạch máu là ngươi không chế, như vậy tham gia yến hội tất nhiên không ít, còn có không ít người bái phỏng ngươi, xem ngươi bộ dáng cư nhiên không có một chút mệt nhọc dấu vết. Nói tới đây Tang Chi ngồi thẳng thân mình, ngươi thực thích loại này sinh hoạt. Vì ngươi nhà, vì thần điện, này đó là ta cần thiết làm sự tình, huống hồ cùng người kết giao, có thể nhận thức rất nhiều người, không tốt sao. Tư Đồ Vô Mân như cũ nhu hòa, hỏi ngược lại, ngươi đâu? Tốt xấu ngươi cũng là bên ngoài đại thương nhân, vì có thể làm sản nghiệp của chính mình bồng bột phát triển, tất nhiên muốn kết bạn không ít người, hơn nữa ngươi sau lưng không có giống ta giống nhau thần điện chống đỡ, ngươi mệt sao? Mệt? Vui đùa cái gì vậy? Tang Chi đứng lên, này với ta mà nói chính là khiêu chiến, ta đạt tới chính mình mong muốn, liền thuyết minh ta năng lực cường đại. Tư Đồ Vô Mân hơi hơi thu con ngươi, ta đảo cảm thấy, ngươi thích làm cái gì cứ làm, mà không phải coi như nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi làm việc này liền không phải nhiệm vụ? Tang Chi châm chọc nói, nàng cũng là vì người nhà mới làm những việc này, huống hồ ai nói ta không thích làm những việc này. Ít nhất có thể tống cổ nhàm chán thời gian A. Nghe nói Tang Chi như thế nói, Tư Đồ Vô Mân nhìn chằm chằm nàng cặp kia con ngươi. Như vậy nhìn ta làm gì? Tang Chi nhíu mày. Không có gì, chỉ là có đôi khi cảm thấy Long Huynh ngươi sức sống là... Giả vờ. Tang Chi con ngươi co chặt, theo sau mang theo một tia phẫn nộ. Thực xin lỗi. Cảm giác được Tang Chi tức giận, Tư Đồ Vô Mân trước tiên chân thành xin lỗi. biết Tang Chi không thích như thế bị người vạch trần. Ha ha, nhị điện hạ thật đúng là hảo nhãn lực. Tang Chi ngữ khí lạnh băng. Tư Đồ Vô Mân ngẩng đầu nhìn nàng cặp kia lạnh như băng xương con ngươi, tâm chấn động, tức khắc có chút luống cuống, vội giải thích nói, Long huynh, ta cũng không có cái gì ý khác, chỉ là cảm thấy. Long huynh làm những việc này tuy rằng có mục đích của ngươi, chính là cũng chỉ là mục đích, cũng không có. Đủ rồi. Tang Chi quát lạnh một tiếng, lao tử làm cái gì, nhị điện hạ ngươi giống như cũng quản không được. Phi thân nhảy chuẩn bị đi xuống. Tang Hùng. Tang Chi lệ quay đầu, nhị điện hạ, xem ra ngươi là biết ta thân phận, cũng biết ta là nữ nhân. Nhưng là nàng dám khẳng định, hắn nhất định không biết nàng chính là Tang Chi. Biết. Tư Đồ Vô Mân nhìn chằm chằm nàng, chưa từng có bất luận cái gì né tránh. Cho nên đâu, nhị điện hạ như thế lao lực tâm lực nhường ra ta coi trọng thương nghiệp khối thảo ta vui vẻ, mục đích là cái gì? Nếu hắn đều nói ra, Tang Chi cũng không ngại cùng hắn nói khai chuyện này. Bắt đầu, là vì ngươi phía sau tộc đàn, hiện tại Tư Đồ Vô Mân con ngươi nghiêm túc. Tang Chi híp mắt nhìn chằm chằm hắn kia ôn nhu con ngươi, tinh quang lập lòe nhìn chằm chằm nàng, cười nhạo. Chẳng lẽ là nhị điện hạ coi trọng ta? Tư Đồ Vô Mân chưa từng nói chuyện, như cũ khoanh tay mà đứng, thu hồi tươi cười, cả người làm như thập phần nghiêm túc. Ha ha a, nếu nhị điện hạ biết ta là cái gì thân phận, nên biết chúng ta là không diễn, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không thích, giống nhị điện hạ giống nhau người. Nói nơi này Tang Chi ánh mắt vừa chuyển, mang theo một mặt ý cười, nếu là lúc ấy ta làm cái gì làm nhị điện hạ hiểu lầm sự tình, ta xin lỗi. Ta tin tưởng nhị điện hạ tương lai nhất định sẽ gặp được so với ta càng thích hợp người của ngươi. Vốn là cự tuyệt Tư Đồ Vô Mân nói, Tư Đồ Vô Mân nghe nói lời này, lại nhịn không được cười một cái. Lúc này đến phiên Tang Chi cười không đi xuống, ngươi cười cái gì? Ngươi cảm thấy ngươi đã làm cái gì có thể làm ta hiểu lầm sự tình? Tư Đồ Vô Mân mỉm cười nói. Nhìn Tư Đồ Vô Mân như cũ một bộ ôn tồn lễ độ thân sĩ bộ dáng, không hề có bị nàng cự tuyệt lúc sau thương tâm. Tang Chi thiếu chút nữa cảm thấy hắn vừa mới nói những lời này đó đều là thí lời nói. Tang Chi mê mang thần sắc, Tư Đồ Vô Mân tiếp tục nói, với ta mà nói, ngươi chưa bao giờ cùng ta ái muội quá không phải sao? Có lẽ, bởi vì ngươi tuy rằng thông minh, biết sở hữu sự tình, chính là ngươi vẫn là sẽ lô mãng, sẽ xúc động, làm ta vướng bận, làm ta lo lắng, ta chưa bao giờ như thế lo lắng vướng bận một cái trừ bỏ người nhà ở ngoài người. Như thế nào không nghĩ là ngươi tính cách cho phép. Tang Chi không thể không thừa nhận Tư Đồ Vô Mân là một cái cực kỳ ôn nhu người, đối bất luận kẻ nào đều thực ôn nhu. Như vậy một người, đương có người xảy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ ra tay hỗ trợ. Nàng như thế nào với hắn mà nói liền đặc biệt. Đúng không, chính là, ta sẽ tưởng ngươi. Tư Đồ Vô Mân không phải ngốc tử, huống hồ cùng người xử sự nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không rõ đây là cái gì cảm tình. Tang Chi trực tiếp vươn tay, cự tuyệt hắn nói nữa, hành, ngươi tưởng ngươi, dù sao lão tử lại không thích ngươi. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Tư Đồ Vô Mân thở dài, ta biết. Tang Chi bất đắc dĩ cười, ai nha, chỉ có thể trách ta nhân cách mị lực quá cường. Tư Đồ Vô Mân nghe nói nhu hòa cười, có lẽ đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nhìn Tư Đồ Vô Mân trong mắt bất đắc dĩ chi tình, Tang Chi lại lần nữa nổi giận. Hắn đây là khinh thường nàng vẫn là sao? Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ý khác. Nói thời điểm Tư Đồ Vô Mân khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Còn có, ngươi có phải hay không đem tâm tư của ngươi nói cho người khác, đặc biệt là đám kia ái mộ ngươi nữ nhân? Nói qua, nếu lòng ta có người, tất nhiên là sẽ không làm các nàng lại hiểu lầm đi xuống, về sau cũng tất nhiên sẽ cùng các nàng bảo trì khoảng cách. Tang Chi trong lòng cười mỉa nói, nói giống như phía trước ngươi không có cùng các nàng bảo trì khoảng cách giống nhau. Thực mau Tang Chi làm như có chút minh bạch, lúc ấy ở trên phi thuyền nhìn thấy hắn thời điểm, kia ôn nhu trong con ngươi thoáng hiện một tia xa cách, nguyên lai cũng là bởi vì này mà đến. Không biết vì cái gì, biết lúc sau, Tang Chi cư nhiên thoải mái không ít. Hơn nữa ngươi yên tâm, các nàng tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm ra bất luận cái gì bất lợi sự tình, cũng sẽ không tính kế ngươi phiền ngươi. Ngươi có phải hay không hận không thể người trong thiên hạ đều biết tâm tư của ngươi a? Nếu thật sự sẽ không tính kế nàng, như vậy hắn tất nhiên đối với các nàng đám kia người ta nói quá nặng lời nói, nàng nhưng thật ra có chút tò mò, như vậy ôn nhuận Tư Đồ Vô Mân lúc ấy là như thế nào cùng các nàng nói? Kỳ thật Tang Chi càng là tò mò, hắn như thế nào không lý do liền vướng bận thượng nàng, đơn giản là nàng thích uống rượu tạo thành. Vẫn là nào đó nháy mắt làm hắn yêu thích nàng. Rốt cuộc Tang Chi nhìn như kinh nghiệm phong phú, kỳ thật căn bản là không có chân chính thích quá bất luận cái gì người, cho nên nàng căn bản là không biết thích một người nên là bộ dáng gì cảm giác. Đương nhiên nàng cũng làm quá không ít cùng loại nhiệm vụ, nhưng là tóm lại là vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hơn nữa cùng hiện tại nàng đối Tư Đồ Vô Mân cảm tình có chút không phù hợp. Ta nhưng thật ra tưởng, chính là ngươi hẳn là sẽ không thích. Tư Đồ Vô Mân nhìn Tang Chi xoa cổ, dây tiếp theo liền chậm rãi từ trên cây nhảy lên đi xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhị điện hạ à, ngươi có biết giống nhau giống ngươi như vậy ấm nam ở trong tiểu thuyết là bộ dáng gì tồn tại sao? Tang Chi nhìn hắn xuống dưới, thật sự là nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn chằm chằm hắn kia tinh quang lóng lánh con ngươi thấp giọng nói, lốp xe dự phòng. Nay từ, Tư Đồ Vô Mân tự nhiên không hiểu. Được rồi, ta đâu, cũng ở chỗ này ngốc đủ rồi, ngươi a, tự tiện. Nói xong Tang Chi liền không chút do dự xoay người rời đi. Đương ra yêu giới lúc sau, Tang Chi chau mày, lần đầu tiên bị người chân chính thông báo. Tang Chi nói không nên lời là cái gì cảm giác, đặc biệt là đối mặt hắn cặp kia ôn nhuận hơn nữa chân thành đẹp con ngươi là lúc, Tang Chi tim đập động có chút không giống bình thường. Hồi tưởng cùng Tư Đồ Vô Mân ở chung, Tang Chi luôn là không tự giác liền yên tâm, lớn mật uống rượu, tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì liền làm cái gì, không có chút nào băn khoăn, phảng phất nàng tạo thành phiền toái chờ nhất định sẽ có người thế nàng giải quyết. Đương nhiên ý thức được loại tình huống này thời điểm là từ lôi điện tinh linh kia chuyện bắt đầu. Nàng nếu học Tư Đồ Vô Mân pháp thuật, tuy rằng không có học được nhưng cũng biết nó rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng, dù dỗ một cái lôi điện tinh linh tự nhiên không nói chơi, nàng như vậy vội vàng tiến lên, đơn giản không nghĩ lại cùng hắn đại ở một khối. Phải biết rằng, Tang Chi cùng Tư Đồ Vô Tâm thậm chí Ngọc Tề Ly cùng nhau thời điểm. Tất nhiên là làm người tôn trọng hơn nữa vẫn duy trì bọn họ đối nàng sinh ra trưởng bối tâm thái. Nói cách khác, Tư Đồ Vô Tâm cùng Ngọc Tề Ly giống nhau đem Tang Chi trở thành một cái trí giả, một cái so với bọn hắn càng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế người. Ở bọn họ nghiêm trọng, Tang Chi làm bất cứ chuyện gì đều là có nàng ý tưởng, bọn họ sẽ không dễ dàng đi tìm kiếm. Tựa như Tư Đồ Vô Tâm đối đại hắn các ca ca giống nhau. Chẳng sợ Tang Chi đối mặt toàn cơ cùng Mân Nam, cũng sẽ không giống như cùng Tư Đồ Vô Mân giống nhau. Tang Chi xoa xoa cái chán, có chút ảo não, đều là hắn tính cách, nếu không phải như vậy làm người yên tâm, ta sao có thể ở trước mặt hắn như vậy yên tâm lộ ra tay chân. Nghĩ đến đây Tang Chi còn có chút làm giận. Chương 264 phiên ngoại Tang Chi, 9. Rốt cuộc Tang Chi bên người đều là người nào? Không ngừng làm nhiệm vụ thiên khống giả, hoặc là đối nàng mang theo kính ngưỡng chi tâm minh tâm cùng củ mài. Lại vô dụng chính là Mân Nam cùng Nhược Dương nhìn thấy tương đối nhiều, đều là lao ra hỏa, là một người tuổi trẻ tướng mạo hơn nữa yêu thích chơi đùa nữ nhân, không có khả năng cùng bọn họ đi ở một khối, càng có rất nhiều đưa bọn họ trở thành trường bối, đương nhiên liền tính là ngang hàng, cũng là có thể thương lượng sự tình người thôi. Thật vất vả có cái nhìn như không sai biệt lắm tuổi tướng mạo tuấn mỹ toàn cơ, lại một lòng đều nhào vào giáo dục Tô Lăng phía trên, thậm chí thỉnh thoảng tổn hại nàng. Dù sao từ đầu tới đuôi liền chưa nói quá nàng một câu lời hay. Hơn nữa từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Tang Chi không biết vì sao liền có một loại mâu thuẫn tâm lý. Tiếp xúc người khác, Tang Chi chọn lựa đều là tuổi trẻ đơn thuần, tâm tư đơn giản. Phải biết rằng Tang Chi ngày thường vì mở rộng thương nghiệp con đường, khó tránh khỏi hao hết tâm lực, thả lỏng thời điểm. Ai nguyện ý cùng tâm tư thâm trầm người một khối uống rượu nói chuyện phiếm thậm chí làm chuyện xấu. Tư Đồ Vô Mân đối Tang Chi là một cái bộ dáng gì tồn tại nàng cũng không nói lên được, bởi vì nàng vô pháp ở biết trước nhìn thấy về chính mình tương lai. Tang Chi không biết vì sao, trong lòng tức khắc nổi lên một tia bực bội, gia hỏa này, thật là gặp quỷ, tướng mạo không xuất chúng, còn không phải là tính cách hảo điểm sao. Có cái gì đáng giá ta tưởng? Không chế phi hành khí, không dám chậm trễ, sợ chính mình ở chỗ nào đó ngây người lúc sau. Lại lần nữa bay lên trời thời điểm cùng hắn gặp nhau. Tang Chi không có đoán trước đến, bất quá 3 ngày thời gian, nàng còn liền thật sự lại lần nữa gặp hắn. Một tay đỡ chán, nhìn bên người mỉm cười cùng nàng chào hỏi Ngọc Tề Ly, khỏe miệng mang theo cứng đờ tươi cười, nhưng là con ngươi cũng không ngừng liếc mắt phong độ nhẹ nhàng nho nhã ôn nhu Tư Đồ Vô Mân, chỉ thấy hắn cư nhiên mắt nhìn thẳng, làm như cũng không có đặc biệt chú ý nàng. Vô cớ Tang Chi liền nhíu mày. Ngạo Thiên đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này dừng lại? Có phải hay không, muốn đi Hồng Lâu a? Ngọc Tế Ly đơn thuần con ngươi mang theo một tia giảo hoạt ý cười. Khu khu khu nghe nói lời này, Tang Chi nhịn không được hò khan một tiếng. Cái gọi là Hồng Lâu tự nhiên chính là thiên giới ký viện, chẳng qua vì dễ nghe một chút, tu sĩ từ trước đến nay thanh tâm quả dục, lại không đại biểu nữ nhân hoặc là nam nhân loại đồ vật này bọn họ không cần. Muốn đi sao? Tang Chi còn chưa nói chuyện, chưa từng tưởng một cái ôn nhu thanh âm nhưng thật ra lại nói tiếp. Tang Chi toát miệng, không đi không đi. Đi thôi, ta nhớ rõ giống như liền ở phía trước không xa địa phương đi. Tư Đồ Vô Mân nhìn làm như có chút quẫn bách Tang Chi ôn nhu nói. Người nhớ rõ. Tang Chi đôi mắt quang mang hơi lóe, xem ra, nhị điện hạ đối nơi này Hồng Lâu cũng rất là hiểu biết ta. Chỉ là một cái trung đẳng thành thị mà thôi. Ân, có đôi khi nói sinh ý, ở Hồng Lâu tương đối dễ dàng nói thỏa, tin tưởng Long Huynh hẳn là nhất hiểu biết, càng gì nói, Hồng Lâu này khối, tin tức nơi phát ra nhanh nhất, phàm là người làm ăn, đại đa số đều không muốn bỏ qua. Nghe nói bên này Hồng Lâu, tên là Túy Hồng Lâu, bên trong người phân hai loại, nam nhân cùng nữ nhân, hơn nữa có bán nghệ, cũng có bán mình, tiết giá chợt đều bất đồng, không biết ngày thường Long Huynh yêu thích đều loại nào. Nhị Đường ca, ngươi cư nhiên đối loại này cũng có hứng thú. Một bên Ngọc Tề Ly hiển nhiên là bị Tang Chi mang theo đến quá nhưng là đi số lần tuyệt đối không nhiều lắm, cho nên đối này một loại không phải thực hiểu biết. Tư Đồ Vô Mân nghe nói Ngọc Tề Ly nói chỉ là nhấp miệng mà cười, cặp kia tinh quang lóng lánh con ngươi nhu hòa nhìn lại là đứng ở Ngọc Tề Ly bên kia hóa thành nam tử khuôn mặt tuấn mỹ Tang Chi. Túy Hồng Lâu sau lưng chủ nhân, đều không phải là Long Ngạo Thiên, mà là Tang Chi. Nhưng là Tư Đồ Vô Mân cũng không biết Tang Chi cùng Long Ngạo Thiên là cùng cá nhân, nhưng cũng biết bọn họ đều thuộc về thiên khống giả nhất tộc. Ngọc Tề Ly nói xong lúc sau, làm như có chút hậu chi hậu giác. Trong phút chốc con ngươi chừng đến cực đại, phải biết rằng này dọc theo đường đi lại đây, kiến thức đến cái này nhị đường ca đối người đối sự đều là nhu hòa tương đãi, lại không có như vậy hảo tìm hiểu, hắn một cái đại người sống liền ở chỗ này, hắn làm gì không hỏi hắn, ngược lại trực tiếp hỏi Long Ngạo Thiên đâu. Ngọc Tề Ly nghĩ vậy chút thiên nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí, nói hắn cái này ôn tồn lễ độ nhị đường ca thích nam nhân. Ngọc Tề Ly hung hăng nuốt hạ nước miếng. Nghiêng đầu nhìn mắt dung mạo tuấn mỹ Ngạo Thiên đại ca, tâm tức khắc chấn động, có cổ nói không nên lời cảm tình, theo sau lại trở nên rất là phức tạp. Làm sao bây giờ, một bên là hắn nhị đường ca, tuy rằng tiếp xúc không lâu sau, ở Ngọc Tề Ly xem ra, này thiên hạ liền không có thể xứng đôi hắn nữ nhân, chính là. Hắn Ngạo Thiên đại ca cũng là giống nhau à, ưu tú thực, không có nữ nhân có thể xứng đôi, này hai cái tuyệt thế nam nhân ở bên nhau. Nghĩ vậy hình ảnh. Ngọc Tề Ly khỏe miệng cư nhiên không tự giác cắn câu, giây tiếp theo liền thành tỉnh lại đây, hận không thể phiến chính mình một cái tát, vui đùa cái gì vậy, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Theo sau có chút có tật giật mình giống nhau, nhìn Tang Chi sau, lại lần nữa nhìn Tư Đồ Vô Mân. Nào biết đâu rằng, hắn như vậy đơn thuần mặt, sự tình gì đều viết ở trên mặt, Tang Chi nhìn đến hắn kia ái muội nhìn nàng cùng Tư Đồ Vô Mân ánh mắt lúc sau, khỏe miệng liền run rẩy lên. Chỉ có thể quay nàng, nha nha, lúc ấy mang theo nàng đi Hồng Lâu thời điểm, tuyển chính là nam nhân ở một bên hầu hạ. Vì thế đánh vỡ hắn tam quan điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây, Tang Chi tâm nhảy dựng, liếc mắt con ngươi như cũ ôn nhu Tư Đồ Vô Mân, vốn định cự tuyệt đi Hồng Lâu, chưa từng tưởng Hồng Lâu đã gần trong gang tấc. 15 phút lúc sau, Tang Chi nhìn như cũ nhu hòa nhìn chằm chằm nàng Tư Đồ Vô Mân cười cười, bên kia... Ngọc Tề Ly khả năng thật lâu đều không có lại đây, cư nhiên thập phần hưng phấn kêu một người nam nhân tiến vào, bởi vì cái này ghế luôn là có sân khấu, tuyển tự nhiên cũng là bán nghệ nam nhân. Còn hứng thú bừng bừng cùng Tư Đồ Vô Mân giảng nói sau Túy Hồng Lâu nam nhân như thế nào có tài, có bao nhiêu bội phục này Túy Hồng Lâu chủ nhân. Tư Đồ Vô Mân thập phần có kiên nhẫn nghe hắn nói, con người ngẫu nhiên nhìn mắt từ Tang Chi vào cửa. Liền vẫn luôn nhu tình như nước giống nhau đi theo Tang Chi bên người một cái dáng người thon dài, dung mạo tuấn Mỹ, hơn nữa nhìn rất là sạch sẽ nam nhân. Đây là Túy Hồng Lâu quý củ, phàm là ba cái trở lên tiến vào khách quan, đều sẽ có người đi theo, để tùy thời chờ đợi sai phái. Đã tới bên này nói sinh ý Tư Đồ Vô Mân tự nhiên biết nam nhân kia là ai, chính là trưởng quản thiên giới xích sở hữu túy hồng lâu nam tử, bản lĩnh tự nhiên cũng siêu thoát, lúc này lại pha hiện cụp mi du mắt, nhưng kia thỉnh thoảng nhìn về phía Tang Chi trong con ngươi, để lộ ra một mạt ẩn nấp tình yêu cùng với ẩn nhẫn. Người này tên là Hồng Luật, thật là Tang Chi nhất coi trọng thủ hạ chi nhất, nhưng là tu vi không cao, cũng bất quá là cái đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới tu sĩ. Chưa từng tưởng, hắn vừa vặn liền ở chỗ này. Tư Đồ Vô Mân mới vừa nâng lên tay, Tang Chi phía trước chén trà liền đầy, hơn nữa nàng phía trước đùa nghịch tất cả đều là nàng nhất yêu thích đồ vật, này đó Tư Đồ Vô Mân vào cửa thời điểm phân phó qua, nhưng là có giống nhau, Tư Đồ Vô Mân cũng không có kêu lên. Rốt cuộc Tư Đồ Vô Mân cùng Tang Chi ở chung thời gian không coi là nhiều, tại đây trong thời gian ngắn trong vòng có thể biết được Tang Chi yêu thích đã xem như lợi hại. Ai làm Tang Chi sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình yêu thích, này ý nghĩa, kia mâm điểm tâm nhất định là nam nhân kia chuẩn bị, hiển nhiên bọn họ thập phần quen thuộc. Nam tử cơ nghệ vũ đạo cùng nữ tử có rất lớn khác nhau, nghe thưởng thức thật là cảnh đẹp ý vui. Chính là Tư Đồ Vô Mân đi vô tâm thưởng thức, con người vẫn luôn bất động thần sắc tìm hiểu cái kia Hồng Luật. Đối với Tang Chi, Hồng Luật thật có thể nói là mọi mặt chú đáo, thậm chí còn mang theo một phần thật cẩn thận. Trái lại Tang Chi, cùng Ngọc Tề Ly giống nhau, tâm tình sung sướng thưởng thức các loại biểu diễn, cũng không có quá mức đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Nay một chơi liền chơi một ngày, nghe Ngọc Tề Ly rất là tự nhiên nói muốn lạc giường ở chỗ này thời điểm, Tư Đồ Vô Mân khỏe miệng tuy rằng mang theo nhu hòa ý cười, nhưng là tay lại khẩn chút. Nhìn ra ra vào vào vì bọn họ sửa sang lại phương tiện giường người, mấu chốt Tang Chi phòng là đơn độc từ cái kia nam tử toàn quyền phụ trách. Đối lập khởi bọn họ phòng, Tang Chi phòng càng hiện tinh xảo, nơi trốn lộ ra dụng tâm. Này có một phong cách riêng phòng, làm Tư Đồ Vô Mân khẽ cau mày hạ, không hơn, trong mắt không có bất luận cái gì ác ý, đem phòng bài trí chờ nhất nhất ghi nhớ. Long huynh, Ngọc Tế Ly sớm liền đi ngủ, Tư Đồ Vô Mân lại không cách nào tiến vào giấc ngủ, tuy rằng là túy hồng lâu, vốn nên buổi tối náo nhiệt hơn nữa ở Mỹ, nhưng bởi vì bọn họ ở độc lập hậu viện, cho nên còn tính an tĩnh, cùng với trùng thanh danh, Tư Đồ Vô Mân mới ra môn liền nhìn đến trong sân hai người, làm như đang nói chút cái gì, hơn nữa dựa vào rất gần. Theo lý thuyết lúc này Tư Đồ Vô Mân giống nhau tránh cho quấy rầy sẽ trực tiếp xoay người rời đi, lúc này lại trực tiếp hướng phía trước đi, tuy rằng cách hai người một khoảng cách, hiển nhiên Hồng Luật nhìn thấy hắn thời điểm lui ra phía sau Tang Chi vài bước. Tức khắc kia khoảng cách cảm liền ra tới, Tang Chi lại hồn nhiên bất giác. Nhị điện hạ thật là hảo tinh thần, như vậy vẫn còn chưa ngủ. Long huynh không cũng giống nhau sao? Nói thời điểm, Tư Đồ Vô Mân còn không quên ôn nhuận có lễ đối với Hồng Luật lễ phép nói một tiếng vẫn hảo. Hồng Luật cũng không có thụ sủng nhược kinh. Đối với cái này thiên giới nhị hoàng tử hắn vẫn là gặp qua vài lần, biết hắn chưa bao giờ đắn đo thân phận, cũng không nhẹ xem bọn họ, thậm chí có đôi khi gặp được khó chơi khách nhân thời điểm, hắn gặp còn sẽ mở miệng giải vây. Cho nên Hồng Luật đối hắn ấn tượng còn tính không tồi. Nhị điện hạ, Long tiên sinh, ta đây trước tiên lui hạ. Hồng Luật cũng có chút ánh mắt, nhìn Tang Chi tùy ý ngồi ở đá cẩm thạch phía trên thời điểm, liền chắp tay nói, nếu là có cái gì phân phó. Các ngài kêu một tiếng là được. Đa tạ Hồng tiên sinh. Tư Đồ Vô Mân cũng tỏ vẻ cảm tạ. Hồng Luật tuấn Mỹ dung nhan đồng dạng nhu hòa cười, chậm rãi mà cung kính lui xuống. Người đối hắn rất có hứng thú. Tang Chi chơi trong tay ngọc ly, khoe miệng mang theo cười như không cười, nhìn chằm chằm nghiêng đầu nhìn Hồng Luật lui xuống đi bóng dáng không biết suy nghĩ gì đó Tư Đồ Vô Mân. Vẫn luôn cảm thấy hắn là một cái hiếm có nhân tài, đã từng ta còn nghĩ tới phương pháp đào hắn rời đi. Lại không nghĩ mặc kệ ta khai ra cỡ nào phong phú điều kiện, hắn không đi. A, ngươi thật đúng là sẽ thọc gậy bánh xe. Tang Chi liếc mắt nhìn hắn, mang theo một tia trâm trọng, chuyện này Hồng Luật tự nhiên cùng nàng nói qua, dùng tự nhiên là nhị công tử danh hảo. Ân, này góc tường không đào hảo, cư nhiên chọn một khối ván sắt. Tư Đồ Vô Mân nếu có điều chỉ. Ván sắt. Ha ha ha, nhân ra đó là đối chủ tử chân thành. Tang Chi ánh mắt lập lòe chút, nghiền ngâm nói. Chương 265 phiên ngoại Tang Chi, 10. Ngươi cùng bọn họ quan hệ đều không tồi. Tang Chi nhìn hắn kia trắng non thanh tú sơn mặt, khỏe miệng hơi câu, không nghĩ chính diện trả lời. Nói vậy nhị điện hạ nên cha hẳn là cha xét không ít, không biết cha ra cái gì không có, còn có. Nếu là ta không có nhớ lầm nói, con đường này cũng không phải trở về thần điện lộ đi, nhị điện hạ ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Này nhưng không coi là cái gì thành phố lớn, cũng không có gì thật lớn sự tình phát sinh, đừng nói cho ta ngươi là tới nơi này điều tra sản nghiệp. Tuy rằng tới gần yêu giới, nhưng lại là sở hữu thành thị trung an toàn nhất địa phương, Tang Chi tới nơi này cũng đúng là bởi vì biết Hồng Luật cũng ở. Nói nữa, nàng đối thủ hạ chưa bao giờ bùn xịn, tính toán đắp hắn phi thuyền rời đi đâu. Hiện tại nhưng hảo, bởi vì hai cái loạn nhập người, nàng chỉ có thể từ bỏ cùng Hồng Luật cùng rời đi, không thể không an bài một chút sự tình. Ta chỉ là cảm thấy ngươi sẽ đến nơi này, cho nên lại đây thử thời vận, chưa từng tưởng, ngươi thật sự ở chỗ này. Nghe thế nhu hòa sinh ý, Tang Chi con ngươi ngược lại mang theo một tia hơi thở nguy hiểm, nhị điện hạ, ngươi cũng thật sẽ đoán. Ngươi tưởng ta ở chỗ này người cho ta biết. Tư Đồ Vô Mân bật cười lắc đầu, ngươi không biết, ngươi không chỉ có mê rượu, lại còn có so người bình thường lười nhác rất nhiều. Trên người của ngươi căn bản là không có mang khắc có trận pháp phi hành khí, lợi dụng chính mình năng lực khống chế giống nhau phi hành khí, hao phí là thật lớn, nếu là ở trên đường đụng tới tử địch chờ, ngươi tất nhiên sẽ nguy hiểm, đặc biệt là ngươi được lôi điện tinh linh sự tình không biết bị ai truyền khai. Nói đến chuyện này thời điểm, Tang Chi hiển nhiên có chút chột dạ, xem nhẹ, Tư Đồ Vô Mân đáng sợ. Phải biết rằng Tang Chi ở trước mặt hắn tuy rằng rất là thả lỏng, lại ở chung không tính lâu. Hắn phảng phất đem nàng tính cách nhìn thấu. Tư Đồ Vô Mân tức khắc nhíu mày, truyền khai chuyện này sẽ không chính là chính ngươi đi. Ta quên đào hoa yến chuyện này. Tang Chi đúng lý hợp tình nói. Tư Đồ Vô Mân siêu cấp vô ngữ, biết được nàng nói như vậy khai mục đích đơn giản chính là vì linh tinh. Theo ta được biết, ngươi mỗi năm tránh đến hẳn là không ít, như thế nào sẽ? Sẽ. Phải biết rằng nhìn như hắn thực dễ dàng được đến lôi điện tinh linh. Nhưng là ai đều biết lôi điện tinh linh có bao nhiêu chân quý hy hữu, đôi khi thậm chí vì phản kháng, liền tính phát hiện lôi điện tinh linh, cũng có khả năng kia lôi điện tinh linh trực tiếp biến thành lôi điện cuối cùng hóa thành hư ảo. Này lôi điện tinh linh còn có thể đủ luyện chế ra tăng trưởng hình thần khí, này đối lôi linh căn dị năng giả tới nói, chẳng sợ liều mạng cũng sẽ một bác. Bất quá, y đi theo ngươi tính cách, nếu là không như vậy làm, nhưng thật ra làm ta ngoài ý muốn. Cuối cùng Tư Đồ Vô Mân ngược lại cười khẽ lên. Tang Chi chưa từng tưởng Tư Đồ Vô Mân nghe được nàng này tự sát thức đem tin tức truyền ra đi lúc sau. Hắn trong giọng nói không hề có khinh bị thậm chí châm trọng, như cũ nhàn nhạt thậm chí mang theo ôn nhu, phảng phất này không tin cái gì đại sự giống nhau. Này nếu như bị toàn cơ đám người biết xác định vững chắc có sẽ cười nhạo nàng một phen, hơn nữa đối nàng kế hoạch khoa tay múa chân, đương nhiên nàng cũng biết, bọn họ phần lớn là lo lắng nàng. Lúc trước Tư Đồ Vô Mân nói thời điểm ngữ khí vội vàng, mang theo lo lắng, cũng tuyệt đối không có quát lớn ý tứ. Tang Chi đối hắn hảo cảm không thể không tăng thêm một ít. Không, không thấy, xem ra này hơn một tháng, ngươi hẳn là dùng lôi điện tinh linh luyện chế ra thần khí đi, ra tới mục đích cũng là vì chờ người khác đuổi giết ngươi thời điểm, thuận tiện thử một lần kia lôi điện tinh linh uy lực. Tang Chi lần này thật là bị hắn nói cấp khiếp sợ tới rồi. Không sai. Đây cũng là Tang Chi ra tới mục đích chi nhất, tăng trưởng hình thần khí khác không nói, sẽ hấp dẫn nhiều ít người. Đặc biệt là bị người coi trọng biến dị linh căn lôi linh căn tu sĩ, giống nhau đều là thiên phú thật tốt người, người như vậy mặc kệ ở nơi nào đều đã chịu coi trọng, cho nên nếu là phát hiện có loại này thần khí xuất hiện, có thể nghĩ sẽ khiến cho bao nhiêu người hoành động. Ai đều biết cho dù có lôi điện tinh linh cũng hoàn toàn không đại biểu những cái đó luyện khí tông sư có thể luyện chế ra sinh trưởng hình thần khí, thậm chí còn có khả năng thất bại, nhưng là Tang Chi luyện chế thành công, cần phải truyền ra đi không có khả năng luôn là nàng chính mình người, còn không bằng ở một hồi trong chiến đấu thời điểm tế ra cái này pháp bảo, càng sẽ phấn chấn nhân tâm, làm cho bọn họ càng thêm xua như xua vịt, đến lúc đó đang tiến hành bán đấu giá, vậy kiếm phiên. Không phải Tang Chi không nghĩ đem thanh thần khí này lưu lại, đáng tiếc, luyện chế ra tới thời điểm cấp bậc thấp chút, chỉ là đem cực phẩm linh khí, cần thiết ký hợp đồng bản mạng khế ước thời điểm mới có thể ở trong thức hải ẩn dưỡng làm nó tấn trước. Không nói mặt khác thiên khống giả cơ hồ đều có thích hợp chính mình pháp bảo, liền tính Tô Lăng, thanh thần khí này cho nàng. Xác định vững chắc sẽ bị toàn cơ ghét bỏ, huống hồ Mân Nam sớm đã vì nàng chuẩn bị tốt càng cường đại thần khí, nàng còn không bằng bán nó. Kiếm sở yêu cầu thần đan dược tài hoặc là thiên địa bản thân dựng dục mà thành pháp bảo. Tang Chi chỉ có thể nói, người làm ăn quả nhiên là người làm ăn, nàng cái gì đều không có nói, hắn liền biết nàng làm việc này muốn làm cái gì, chỉ là nhìn hắn hướng tới chính mình vươn tay, ngữ khí như cũ nhu hòa, có không cho ta xem kia kiện tăng trưởng hình pháp bảo. Ngươi muốn, ta đại ca đó là lôi linh căn. Tư đổ vô mân mỉm cười nói, đương nhiên ta cũng biết, ngươi tất nhiên sẽ đặt ở đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá, chỉ là có không làm ta thử một lần nó uy lực. Tăng Chi nghe được lời này, trong lòng tức khắc nhảy lên cao ra một tia phức tạp, thần điện muốn tìm cái luyện khí tông sư luyện chế pháp bảo không phải việc khó, hy hữu lôi điện tinh linh, hắn thật đúng là nói làm khiến cho. Yên tâm, ta sẽ không muốn. Tư đổ vô mân thu hồi tươi cười, cực kỳ nghiêm túc nhìn Tăng Chi. Tăng Chi không có do dự, từ nhận không gian chung móc ra kia đem thần khí, là một phen trường đao, trôi đao có thể nắm hai tay, màu đen hơn nữa ở mặt trên còn có một cái màu đen mảnh vải trường ra đại khái 10 cm, trôi đao liên tiếp tản ra hàn quang lưới dao có thể nhìn thấy một cái màu tím giống như đá thủy tinh giống nhau hình thoi cục đá, cái này cục đá bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tia chớp, cực phẩm linh khí, nhưng là có thể cảm nhận được, nó thật là tăng trưởng hình. Một khi bị thần cảnh giới tu sĩ khế ước vì bản mạng lúc sau, tin tưởng nhất định sẽ tăng trưởng đến thần khí cấp bậc. Tăng Chi nhìn Tư Đồ Vô Mân cầm lấy kia kiếm thời điểm, mặt trên màu tím trong suốt cục đá tức khắc chi gian bùng nổ thật lớn lôi điện, trong chớp mắt toàn bộ lôi điện che kín thân kiếm, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, liền Tăng Chi đều cảm giác được một tia điện lưu xuyên qua chết lặng cảm giác, nhưng thực mau hắn làm như đã nhận ra không ổn. Kia vốn dĩ tràn đầy lôi điện đao tức khắc trở nên cùng vừa mới Tang Chi lấy ra tới thời điểm giống nhau như lúc. Tâm thần chưa định Tang Chi thân thể còn ở vào chết lặng chung, lại có thể cảm giác được vẫn luôn nhu hòa tay xuyên thấu qua quần áo tiếp xúc cánh tay của nàng, thực mau kia chết lặng cảm giác biến mất, cũng ở ngay lúc này hắn thon dài tay rời đi. Tang Chi lúc này mới thoải mái rất nhiều, vỗ vỗ trước ngực, ngươi lần sau vận dụng cây đao này đến lúc đó, có thể hay không cho ta biết một chút à? Tăng trưởng hình pháp bảo cho dù là cực phẩm linh khí cũng có thể phát huy xuất thần khí lực lượng, hơn nữa ngươi tu vi. T. Làm ta tao ương. Thực xin lỗi, cầm nó thời điểm có chút quên mất. Tư đổ vô mân ôn nhuận nói, đồng thời còn không quên đem trong tay đào thu nhỏ chút. Thực mau Tang Chi ngây dại, từ từ, không đúng a? Phía trước ta nhìn đến trên người của ngươi chính là thủy linh căn, ngươi còn có lôi linh căn. Tang Chi bản thân cũng chỉ có băng linh căn. Theo sau con ngươi chợt lóe, không đúng, nghe Tư Đổ Vô Tâm nói qua, ngươi là chỉ một linh căn. Theo nàng biết, chủ thần sở hữu trong bọn trẻ mặt, chỉ có Tư Đổ Vô Ngân là nhất đặc thù, nàng cũng biết, tuy rằng Tư Đổ Vô Ngân hiển lộ ra tới là phong linh căn cùng hỏa linh căn, nhưng hắn cùng Tô Lăng giống nhau là toàn linh căn. Người khác, nhiều nhất cũng chỉ có 5 cái linh căn, chính là chủ thần nữ nhi duy nhất, cho nên đối lập khởi mặt khác hoàng tử, nàng tu vi tăng trưởng chậm nhất. Cho nên vì đuổi theo hắn nhóm không có việc gì thời điểm liền bế quan. Nếu là thích hợp lôi linh căn pháp bảo, ở không có khế ước phía trước, chỉ có tương đối ứng linh căn tu sĩ mới có thể đủ thúc giục. Đúng không, có thể là ta không có hiện hiện ra đi. Tư đổ vô mân ngược lại kinh ngạc. Vậy ngươi còn có cái gì linh căn? Nếu thật là nói như vậy, thuyết minh người này tu luyện thực sự quá lợi hại, phải biết rằng mặc kệ ở nơi nào, linh căn càng ít, đồng dạng tu luyện thời điểm. Linh căn nhiều người tự nhiên so ra kém bọn họ tốc độ. Mấu chốt, Tư Đồ Vô Mân mỗi ngày vội đến cùng cái con quay giống nhau, không có người so Tang Chi rõ ràng hơn muốn kiếm tiền thời điểm tu luyện tuyệt đối sẽ rơi xuống, tựa như hiện tại Tang Chi, cũng không phải nàng vô pháp nhanh chóng tấn trước, mà là không có thời gian a. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Băng, Lôi Địa, không sai biệt lắm đi. Tang Chi trong tay cái ly rơi xuống ở trên mặt đất. Hít sâu một hơi, ước chế trụ chính mình đấu kỵ tâm tư, khó trách, mẹ nó nguyên lai ngươi kia khúc người bình thường căn bản là học không được, chỉ có nhiều như vậy linh căn nhân tài có thể học, ngươi đệ đệ Tư Đổ Vô Ngân nhất định sẽ. Ngươi như thế nào biết ta bát đệ sẽ? À, một cái nhìn như nhu hòa kỳ thật lạnh nhạt vô tình người, không có việc gì trên người sẽ quải cái cây sáo. Tư Đổ Vô Mân trong mắt u quang chợt lóe mà qua, lúc trước ta bát đệ nói. Thần điện chung có người tìm hiểu qua chuyện của hắn, nguyên lai là ngươi à, một khi đã như vậy, ý đi theo Tang tiểu thư tính cách, vì cái gì? Không trực tiếp cùng ta bát đệ tiếp xúc. Cho dù ta bát đệ lạnh nhạt vô tình, nhưng nếu là vô tâm mang quá khứ, hắn tất nhiên sẽ không cấp sắc mặt. Tang Chi nghe nói đứng dậy, trong lòng biết được Tư Đồ Vô Mân vốn là tâm tư tỉ mỉ, xem ra là bắt được cái gì, bất quá mặc cho ai đều không thể biết Tư Đồ Vô Ngân thân phận thật sự rốt cuộc là gì đó. Cho nên Tang Chi căn bản là không lo lắng, nhưng cũng biết cái này để tài nàng vô pháp tiếp tục đi xuống, đơn giản dỗi cái lười eo, trực tiếp có lệ nói, thần điện người quả nhiên không thể tiếp xúc quá nhiều, sắc trời không còn sớm, ta đi ngủ, nếu nhị điện hạ như vậy thích cây đao này liền trước đặt ở ngươi nơi này. Tang tiểu thư đây là tính toán cùng chúng ta cùng rời đi nơi này. Tư Đồ Vô Mân nhìn thấy nàng xoay người liền sắp vào cửa, vội mở đầu nói. Tự nhiên, tốt xấu ngươi cũng riêng cùng ta đến nơi đây, như thế nào cũng cấp cái mặt mũi. Tư Đồ Vô Mân bất đắc dĩ cười, biết được nàng như vậy nói không ngoài vừa vặn yêu cầu hắn mở ra này đao lôi điện uy lực, đây chính là trắng trợn táo bạo lợi dụng, cố tình Tư Đồ Vô Mân ngược lại vui sướng. Chương 266 Tang Chi phiên ngoại 11. Tang Chi nhìn như nơi trốn không chút để ý, thậm chí thần kinh đại điều, kỳ thật tâm tư kín đáo, cùng hắn không thua kém chút nào. Lại cố tình ở trước mặt hắn lại như là một người tính hài tử giống nhau. Thu hồi đại đao lúc sau, Tư Đồ Vô Mân nhu hòa con ngươi híp lại, cảm thán nói, có đôi khi thật hoài nghi, ngươi có phải hay không chính là Tang Chi bản nhân. Nghĩ nghĩ, Tư Đồ Vô Mân cảm thấy chính mình xin ốc, bởi vì khả năng tính không lớn. Chủ yếu nghĩ đến mọi người đối cái kia nhân vật nữ tử đánh giá, tuyệt đối không phải nàng như vậy tính cách. Một tháng sau, Tư Đồ Vô Mân cau mày nhìn bị đuổi giết còn cười hì hì Tang Chi. Ngọc Tế Ly sớm tại 10 ngày phía trước đã bị hắn đuổi đi. Dọc theo đường đi bọn họ ít nói cũng gặp hơn 20 thứ đuổi giết, đến bây giờ liền một đốn cơm no đều không có ăn qua. Hiện tại hối hận còn kịp A. Tang Chi liếc mắt Tư Đồ Vô Mân, vì biểu hiện nàng luyện chế đao uy lực. Nàng lăng sinh sôi ngăn cản Tư Đồ Vô Mân sử dụng hắn tiêu, mấu chốt cho dù là như vậy, hắn cư nhiên còn có thể hộ nàng chu toàn. Tang Chi thật sự không rõ, Tư Đồ Vô Mân chỉ là một cái trung thần cảnh giới người mà thôi, bằng vào chính mình năng lực có thể làm được này một bước, thật sự rất mạnh. Ta còn hảo, nhưng thật ra ngươi. Tư Đồ Vô Mân mày như cũ nhăn, ngẩng đầu nhận thấy được từng luồng thật lớn uy áp đánh úp lại, đao hiện tại ở ta trên tay, ngươi muốn đi Phượng Thành bán đấu giá. 10 ngày lúc sau, ta nhất định sẽ đi Phượng Thành. Tư Đồ Vô Mân ngươi. Vì Tang Chi như thế nào cũng không nghĩ tới, Tư Đồ Vô Mân nói xong câu đó sau, liền nhảy mà thượng, thậm chí qua tay liền cầm đao đối với truy lại đây đám kia người chém ra một đảo thật lớn lôi điện, trong chớp mắt liền biến mất ở nàng phía trên, mà đám kia truy lại đây người tự nhiên là vì kia thanh đao, nếu bị Tư Đồ Vô Mân cầm, lại như thế nào sẽ có người nhìn chằm chằm Tang Chi. Sắc miễn phí sức lao động mà thôi, ta có cái gì hảo lo lắng. Tang Chi nhìn thấy đám kia đều là tiểu thần cảnh giới trở lên tu sĩ đuổi theo thời điểm, một lòng tức khắc nhảy lên lợi hại, đặc biệt là nghĩ đến Tư Đồ Vô Mân động thủ nhìn như thong thả thậm chí nhu hòa điển nhã, nhưng là chiêu thức lại tàn nhẫn vô cùng, làm hắn địch nhân tuyệt đối chiếm không được hảo. Rõ ràng Tang Chi lý trí biết điểm này, vừa ý chính là bang bang nhảy lên lợi hại, mang theo lo lắng chi sắc. Cuối cùng chịu đựng đuổi theo xúc động, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng mà đi, rốt cuộc vướng chân vướng tay con chồng trước người là nàng. 3 ngày lúc sau, Tang Chi không ngừng ở trong phòng đi lại, đương cảm giác được trên người thẻ che động hạ sau, lập tức đem ra, đáng tiếc, mặt trên tới tin tức đều không phải là về Tư Đồ Vô Mân. Lại không nghĩ bên kia thông chi Minh Tâm mặt mang kinh ngạc. Minh Tâm, Tang Chi tỉ tỉ trở về sao? Một cái ăn mặc màu đỏ quần áo, giống như bút bê sứ giống nhau hết sức đáng yêu mang theo trẻ con phì nữ hài nháy mắt to ngồi ở so nàng còn muốn cao đá cẩm thạch cái bàn bên cạnh ghế trên, tiểu chân ngắn nhỏ, nhoáng lên hoảng, trong tay nhéo một cái hồng nhạt điểm tâm, dò hỏi thời điểm, ngao ôm một ngụm liền đem kia màu đỏ điểm tâm nuốt đi vào. Cái này, Tang Chi đại nhân giống như có một số việc, muốn quá đoạn thời gian mới có thể xem ngươi. Ân, tiểu nữ hài đôi mắt đại đại, mang theo một mạt nghi hoặc, vậy kỳ quái, bình thường Tang Chi tỷ tỷ biết ta ra tới, nhất định sẽ mang theo ta đi ra ngoài chơi, hiện tại như thế nào không phản ứng ta. Vỗ vỗ tay nhỏ, đối với Minh Tâm vươn tay, đem ngọc giản cho ta, ta cùng Tang Chi tỷ tỷ nói. Ách, tiểu thư, chỉ sợ không được, Tang Chi đại nhân đóng cửa. Màu đỏ quần áo hết sức đáng yêu tiểu nữ hoa tức khắc nhíu tiểu mày, Tang Chi tỷ tỷ nhất định gặp sự tình gì. Ta muốn đi tìm cha hỏi một chút. Minh Tâm bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo từ ghế trên nhảy xuống tiểu nữ hoa nhanh chóng tiến vào nhà tranh bên trong. Bên này Tang Chi phái không ít người tìm hiểu Tư Đồ Vô Mân rơi xuống, thậm chí dò hỏi quá Tư Đồ Vô Tâm, liền thần điện đều không có Tư Đồ Vô Mân bất luận cái gì tin tức. Tang Chi có chút luống cuống, không nói cái khác, Tư Đồ Vô Tâm đã từng cũng nói qua, Tư Đồ Vô Mân mặc kệ làm cái gì vì không cho người vướng bận tất nhiên sẽ nói cho người nhà, tránh cho làm cho bọn họ lo lắng. Mắt thấy 10 ngày chi kỳ sắp tới rồi, về đấu giá hội sự tình, Tang Chi bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa rất nhiều người mộ danh mà đến. Liên tại đây yến hội sắp bắt đầu thời điểm, Tang Chi vội vàng từ bên ngoài chạy về nội đường, nhìn thấy lại là đã lấy về tới lôi điện đao, lấy về tới người cũng không phải Tư Đồ Vô Mân, Tang Chi đã từng gặp qua là Tư Đồ Vô Mân bên người một cái tôi tớ. Từ từ, mắt thấy hắn phải rời khỏi, Tang Chi ngăn cản hắn, các ngươi gia chủ tử thật sự không có việc gì sao? Nam tử thập phần cung kính gật đầu, nhà của chúng ta chủ tử hôm nay mới trở lại thần điện, sở dĩ chưa từng có tới, thật sự là mấy ngày này rời đi, tích lũy không ít công vụ, gia chủ làm thuộc hạ tỏ vẻ đối Long Tiên Sinh xin lỗi. Tang Chi một lòng hơi hơi thả xuống dưới, gật đầu, vậy ngươi nói cho nhà ngươi chủ tử, đa tạ hắn phía trước hỗ trợ. Nam tử chắp tay, sẽ. Mắt thấy cái này nam tử sắp rời đi thời điểm, cầm đao Tang Chi hai mắt hiện lên một mạt thâm trầm, còn có. Long Tiên Sinh còn có chuyện gì phân phó? Ngươi hiện tại nơi này ngồi trong chốc lát, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, ta liền cùng ngươi cùng đi thần điện, tự mình tỏ vẻ cảm tạ. Nam tử trong con ngươi hiện lên một mạt khẩn trương, cái này. Long Tiên Sinh như thế bận rộn, này, vẫn là miễn đi, huống hồ nhà ta chủ tử hiện tại đúng là bận rộn thời điểm, chỉ sợ sẽ làm tiên sinh chờ. Không có việc gì. Tang Chi nhận thấy được nam tử trong mắt né tránh. Làm nàng vừa mới buông đi tâm lại lần nữa nhắc lên. Nam tử còn muốn nói cái gì thời điểm, phát hiện nàng đã là rời đi, mày tức khắc nhíu lại, không xong, chủ tử nói qua không thể làm nàng quá khứ, nhưng làm sao bây giờ a? Mặc kệ, ta còn là trước rời đi đi, nếu không thật sự không có biện pháp giải thích rõ ràng. Theo sau không màng những người khác ngăn trở, nam tử lăng là đi trở về. Đấu giá hội tự nhiên làm Tang Chi ở tu sĩ chi gian thanh danh truyền khai. Tuy rằng dùng chính là Long Ngạo Thiên thanh danh, nhưng đối Tang Chi tới nói, mặc kệ như thế nào đối về sau đều có rất mạnh lực ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, này đao cũng thật là bán đấu giá ra giá trên trời, thậm chí làm không ít quý tộc đều trốn bước, thậm chí mang theo hoảng sợ tâm tư, thật sự là dọn không bọn họ một cái gia tộc cũng vô pháp mua được cây đao này, hơn nữa cây đao này giá trị xa xa vượt qua nó bản thân giá trị. Ai lại biết này đao vòng đi vòng lại vẫn là tới rồi Tang Chi trong tay, đương biết ra giá chính là bọn họ tự mình chủ tử là lúc, Tang Chi thuộc hạ miễn bản nhiều chấn kinh rồi. Nhưng là Tang Chi không nói nguyên do, bọn họ tự nhiên cũng không hảo dò hỏi. Tóm lại bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì. Tang Chi cầm kia tăng trưởng hình lôi điện đao chuẩn bị cùng cái kia nam tử cùng đi tìm Tư Đồ Vô Mân thời điểm, lại phát hiện hắn cư nhiên đi rồi, cảnh này khiến Tang Chi càng là rõ ràng minh bạch. Tư Đồ Vô Mân nhất định đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút phẫn nộ, cảm thấy Tư Đồ Vô Mân rõ ràng không lấy nàng đương bằng hữu. Buồn bực dưới thu đao, cũng không có lập tức đi tìm hắn. Đợi 10 ngày thời gian, phát hiện Tư Đồ Vô Mân cư nhiên không có làm người liên hệ chính mình, Tang Chi phẫn nộ qua đi đó là hoảng hốt. Rơi vào đường cùng thỏa hiệp, lấy Tang Hùng thân phận tới thần điện thời điểm, Tang Chi mới biết được. Tư Đồ Vô Mân cầm đao rời đi không bao lâu liền thân bị trọng thương, bị một cái tiểu nữ túc cứu, hơn nữa nữ nhân kia vì hắn đã chết. Trước khi chết có cái tâm nguyện, chính là hy vọng kiếp sau thời điểm có thể cùng hắn có đoạn duyên phận. Thân điện người toàn bộ đều là thần tộc hậu duệ, mỗi người thành thần lúc sau đều cần thiết hạ giới đến nhân gian rèn luyện, có sẽ bị phong bế sở hữu lực lượng, có rất nhiều sẽ liền lực lượng cùng ký ức cũng bị phong bế, biến thành một người bình thường. Dùng ăn thần điện mới có thần đan, ở nhân gian thể hội sinh lão bệnh tử. Tang Chi sở dĩ rõ ràng, là bởi vì Mân Nam hiện tại đang ở chế tác tiểu thế giới, kỳ thật linh cảm chính là nơi phát ra với thần điện những người đó. Tư Đồ Vô Mân đã từng trải qua nhân gian rèn luyện, cố tình hắn bị đuổi giết thời điểm liên lụy một cái vô tội hơn nữa đối hắn có ân người, mà nữ nhân kia tu vi không cao, chỉ có thể tính làm là người thường phạm vi, sẽ chuyển thế đầu thai. Không khéo liền đầu tới rồi nhân gian. Đưa xong đao cho nàng sau Tư Đồ Vô Mân đem sở hữu sự vụ chuyển giao cho Tư Đồ Vô Song lúc sau cũng ăn thần đan đầu thai đến nhân gian. tưởng bởi vậy hiểu biết nữ tử này trước khi chết chấp niệm, bằng không sẽ ảnh hưởng Tư Đồ Vô Mân đạo tu. Tang Chi lại cảm thấy thực buồn cười, này rõ ràng chính là đánh cứu người ngụy trang, thỏa mãn chính mình tư dục sao, nàng cũng không tin Tư Đồ Vô Mân nhìn không ra tới, liền tính là một cái bình thường nữ tu, mẹ nó cùng một người nam nhân mới ở chung mấy ngày thời gian, liền yêu, còn lấy mệnh tương hứa. Không đúng, này đây mệnh tương áp chế, ngươi như vậy lợi hại, ngươi sao không trời cao a? Mấu chốt Tư Đồ Vô Mân thân thể còn đã chịu trọng thương không hảo, không màng hao tổn chính mình tu vi, hạ giới đi báo ân, báo cái quỷ ân a? Tang Hùng ngươi đi đâu a? Tư Đồ Vô Tâm mới vừa nói xong liền nhìn thấy Tang Chi thở phì phì ném xuống một cây đao, xoay người liền đi, vội kêu một tiếng. Đừng động ta. Không phải, kia, ngươi lấy này đao là? Ngươi nhị ca cho ngươi đại ca. Tư Đồ Vô Tâm gãi gãi đầu, nói thầm nói, nhị ca cấp đại ca đồ vật, như thế nào đến ngươi trong tay? Ngẩng đầu thời điểm sớm đã không thấy Tang Chi thân ảnh, khi nào ngươi cùng nhị ca quan hệ như vậy hảo? Huống hồ, nhị ca tuy rằng đi xuống báo ân đi, chỉ là vì lại nàng trước khi chết tâm nguyện a, hơn nữa nhị ca nói không phải thích nàng, nàng cũng là biết đến, bất quá, ân, không có ký ức, nói không chừng có thể thích thượng nàng. Đến lúc đó phỏng chừng sẽ cho chúng ta mang về tới một cái nhị tẩu, ai, suy nghĩ nhiều này hết thể a vẫn là xem tạo hoa a. Không sai, kia nữ tu chết thời điểm đích xác muốn dùng báo ân đạo đức bắt cóc Tư Đồ Vô Mân, đáng tiếc, Tư Đồ Vô Mân cứ việc ôn nhu, lại cũng sẽ không bởi vậy mà ném chính mình kiên trì, không nghĩ đáp ứng, cố tình bị nàng nhìn ra hắn thần tộc thân phận, cũng biết thần tộc rèn luyện một chuyện, liền đề ra yêu cầu. Nói làm hắn đi nàng chuyển sang kiếp khác địa phương làm một cái không có ký ức người thường rèn luyện, có thích hay không, xem duyên phận, nàng cũng chết cũng không tiếc. Tư Đồ Vô Mân không có biện pháp không đáp ứng, rốt cuộc nhân ra thật là vì hắn chặn lại chí mạng một kích. Chẳng sợ biết cái này nữ tu nói không chừng là ai sai xử, nhưng cũng là một cái mệnh, hắn Tư Đồ Vô Mân không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào. Chương 267 Phiên Ngoại Tăng Chi, 12. Nhưng sở hữu sự tình đối với Tang Chi tới nói, đều là bởi vì nàng dựng lên, người bình thường, nàng có lẽ nghe nói cười mà qua, cố tình Tư Đồ Vô Mân sự tình nàng vô pháp bỏ qua, hơn nữa nàng nhất chán ghét bị người lợi dụng, lại còn có liên lụy Tư Đồ Vô Mân. Kết quả một tra, phát hiện, cái kia nữ tu cư nhiên là phía trước bọn họ ở Túy Hồng Lâu chung trong lúc vô ý đụng tới, Hồng Luật thậm chí tiếp đãi quá nàng. Tu vi không cao, còn chưa tới đại thừa kỳ. Lại cũng xuất từ danh môn, dọc theo đường đi tìm hiểu bọn họ tin tức. Cho nên căn bản là không tồn tại cái gì nhất kiến trung tình, này rõ ràng chính là có dự mưu cứu người. Người loại đồ vật này, vì nào đó mục đích cư nhiên liền chính mình chết đều lấy tới lợi dụng, Tang Chi cười lạnh, không thể không nói, có người à, trời sinh chính là tàn nhẫn, lý trí làm người sợ hãi. Thiên giới, không nói cái khác, thiên phú không cao, tu vi không cao. Chẳng sợ sinh ra danh môn đều sẽ không có người xem thượng, hơn nữa thường xuyên xuất nhập Túy Hồng Lâu như vậy địa phương, ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng người, lại như thế nào sẽ muốn hảo hảo tồn tại đâu. Tang Chi tỉ tỉ, người muốn đi ra ngoài sao? Tang Chi vốn định rời đi, quay đầu liền nhìn thấy chính mình phía sau vươn một con tay nhỏ lôi kéo nàng làn váy, một trương tròn vo phấn nộn mặt, mở to đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiểu gia hỏa! Ngươi hiện tại còn không thích hợp đi ra ngoài, chờ tới rồi thời gian, ta và ngươi cha thương lượng làm ngươi một mình đi ra ngoài rèn luyện một phen. Thật sự, Hồng Y Dì tròn vo tiểu nữ hài trên mặt lập tức mang theo một mặt đáng yêu tươi cười, tròn xoe đôi mắt thanh triệt thấy đáy. Tự nhiên là thật. Kia, Tang Chi tỉ tỉ, ngươi hiện tại đi làm gì? Ta, đi xử lý chút việc tư. Tang Chi nói tới đây, mị đôi mắt ngồi xổm xuống thân mình. Vốt tiểu nữ hài đầu, tiểu tô lăng, tỉ tỉ nói cho ngươi, nhân loại, có đôi khi là nhất khủng bố sinh vật, cho nên về sau ngươi gặp được nhân loại nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Đúng không? Chính là toàn cơ đại ca ca nói, bất luận cái gì có ý xấu người ta đều phải tiểu tâm a. Ách! Cái này, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ngươi có thể nhìn ra tới ai có ý xấu. Những cái đó người xấu trên đầu có thể viết ta là người xấu mấy chữ. Giống như cũng là, thật là làm sao bây giờ? Thì như, ở ngươi không có đắc tội bất luận kẻ nào dưới tình huống, bị ám hại, thậm chí bị đuổi giết, những người đó chính là người xấu, còn có nào đó hại người ích ta, loại người này, ngươi liền rời xa chút, nhất quan trọng chính là một đám không có đạo đức lương tri, thậm chí lợi dụng hết thể tới đạt tới chính mình mục đích không từ thủ đoạn người, cũng không phải cái gì người tốt. Ta đã biết. Hảo, ngoan, đi tìm cha ngươi hoặc là toàn cơ đi thôi, ta phỏng chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Nhất định phải tưởng ta a. Tang Chi cúi đầu ở tiểu nữ hải trơn bóng trên trán hôn một cái. Hào đát, Tang Chi tỉ tỉ tai kiến. Tang Chi nhìn kia màu đỏ tiểu thân ảnh rời đi, lúc này mới đứng dậy, trong ánh mắt hiện lên sâu thẳm chi sắc. Thiên giới 20 ngày thời gian, chính là nhân gian 20 năm. Muốn tìm được chuyển sang kiếp khác ở nhân gian tư đồ vô mân, đối với trong tay có thông thiên ngọc bài Tang Chi dễ như trở bàn tay. Tang Chi không nghĩ tới chính là, tư đồ vô mân cùng cái kia nữ tu sở đầu thai địa phương cũng không phải nhân gian tu sĩ gia đình, cũng không có bất luận cái gì linh căn, nói ngắn lại chính là một người bình thường tồn tại. Ở nhân gian bình thường nhân loại bên trong, Tang Chi là không có bất luận cái gì sản nghiệp, rốt cuộc Tang Chi không cần vàng bạc tài bảo, nàng yêu cầu chính là linh thạch, cho nên ở nhân loại bình thường sinh hoạt địa phương, Tang Chi hóa thành một nữ nhân, nhưng chỉ là một cái tướng mạo miễn cưỡng xem như thanh tú nữ nhân mà thôi. Xuyên qua ở đầu đường không có bao lâu, Tang Chi liền nhìn đến vẻ mặt thanh tú hơn nữa nhìn qua thanh tú nho nhã nam tử, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, thập phần thân sĩ cùng đi một cái diện mạo mỹ lệ ăn mặc màu cam quần áo nhìn qua có chút giang hồ hào khí cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nữ hài ra tới. Tang Chi tức khắc nhíu mày, nhìn kia nữ hài trên người ăn mặc, quá giống, không sai, cùng nàng bản thân biến ảo mà thành quần áo thập phần giống, không chỉ có như thế. Còn có thể đủ nhìn thấy nữ hài giơ tay nhấc chân thậm chí ở nữ hài trên người còn treo một cái tiểu hồ lô. Hiển nhiên kia trong hồ lô mặt là có rượu, thỉnh thoảng kia nữ hài làm như thập phần vui vẻ, trực tiếp ở xoay người lúc sau tư đồ vô mân trên người chụp một chút. Tang Chi thực rõ ràng cảm giác được tư đồ vô mân cặp kia ôn nhu con ngươi nhìn về phía bị nàng chụp quá địa phương. Cuối cùng nữ hài vẫy tay, hiển nhiên là cùng hắn cáo biệt. Đồng thời còn không quên dơ dơ lên trong tay hồ lô lớn tiếng nói, vô mân ca ca cảm ơn ngươi rượu, ngày mai thấy. Tư đổ vô mân ôn hòa cười, ngày mai thấy. Tang Chi cho mày nhìn hắn nhìn theo nữ hài bóng dáng rời đi, lại không lý do đột nhiên nhìn về phía nàng, vị cô nương này, vì sao vẫn luôn nhìn chúng ta. Tang Chi thần sắc vi lăng, à, quả nhiên là thâm nhập cốt tủy đồ vật, vẫn là như vậy tinh tế. Phải biết rằng ở đây người đến người đi. Bao nhiêu người thỉnh thoảng nhìn bọn họ. Tang Chi động tác cũng không rõ ràng. Cô nương nhận thức ta. Nha, ngươi cho rằng ngươi là ai, đều phải nhận thức ngươi không thành. Tang Chi cười lạnh nói. Chẳng lẽ ta tội lỗi ngươi? Nàng là ai? Tang Chi trực tiếp xem nhẹ hắn nói. Nàng tên là Liêu Tú, là người trong giang hồ, 4 năm trước đã cứu ta. Tang Chi nhìn hắn lướt qua chính mình, hành tẩu ở đám người bên trong, vội theo đi lên. Người khác hỏi ngươi cái gì ngươi đều sẽ trả lời a. Nói như thế nào bọn họ đều thực xa lạ, hắn liền như vậy không có lòng dạ. Không ngờ còn chưa đi vài bước, hắn liền dừng, Tang Chi nhìn hắn quay đầu, trên mặt tươi cười ôn nhu, không có a, liền cảm thấy ngươi quen thuộc, chúng ta nhất định nhận thức, ngươi đột nhiên xuất hiện, là tới tìm ta đi. Đổi mà nói chi, chỉ có ngươi hỏi ta mới nói. Tang Chi định trụ bước chân, quả nhiên bất quá một giây, hắn cũng dừng lại. Thậm chí quay đầu nhìn nàng, thần sắc như cũ nhu hòa. Nàng giống như rất thích ngươi. Đúng không, có lẽ đi. Nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ không có động tâm. Thích ta người kỳ thật không ít, ta chẳng lẽ muốn các động tâm. Ta xem nàng cùng ngươi ở chung man vui sướng. Rốt cuộc giúp ta không ít vội, huống hồ tuổi so với ta tiểu chút, là cái không tuổi muội muội. Nàng nhưng không như vậy cho rằng. Ân. Kia ngày mai ta cùng với nàng nói. Tang Chi quả thực không thể tin được, thật sự muốn hoài nghi hắn có phải hay không không có ăn kiếp nhưng thần đan liền xuống dưới thể nghiệm sinh sống, rốt cuộc này ngữ khí. Cảm giác phảng phất làm như cùng nàng thập phần quen thuộc. Vô cớ Tang Chi cư nhiên có chút biệt nữ lên. Cô nương, ngươi phải rời khỏi sao? Tang Chi mới vừa xoay người, liền nghe được phía sau thanh âm mang theo một tia giữ lại chi ý. Ở chỗ này ta lại không có nhận thức người, cũng không có thể ở địa phương. Chủ yếu Tang Chi liền cảm thấy chính mình đều xuống dưới, tốt xấu cũng đi sản nghiệp của chính mình mà nhìn xem. Cô nương từ từ, nếu chúng ta quen biết một hồi, không bằng, ở ngươi tìm được chỗ ở thời điểm, tạm thời ở tại nhà ta được không? Ngươi yên tâm, nhà ta còn có hai cái muội muội, ngươi có thể cùng các nàng làm bạn, làm ta họ hàng xa cũng sẽ không bị người ta nói hạng. Tang Chi nhưng thật ra cảm thấy thú vị mười phần. Cô nương vì sao như vậy nhìn ta? Nhìn hắn lùi bước một bước, đơn giản về phía trước, sợ tới mức hắn vội lại lui về phía sau vài bộ, nhưng là trên người thành quý chi sắc chưa giảm, cũng không hề có chật vật chi ý. Cô nương ngươi! Ngươi! Mắt thấy hắn muốn lui không thể lui sắp té ngã thời điểm, Tang Chi trực tiếp vươn tay kéo lại hắn. Cái gì ngươi ngươi ta ta, sợ ta a? Vừa mới không còn mời ta đi nhà ngươi trụ sao? Trực tiếp kéo hắn, Tang Chi cười lạnh nói, được rồi, biết ngươi ở chỗ này còn không có bị người tính kế mất sở hữu, ta cũng coi như yên tâm, ngươi à, liền tự mình ở chỗ này hảo hảo đợi cho sống thọ và chết tại nhà báo cái kia ân đức đi. Tang Chi vốn định lập tức rời đi, tưởng tượng, vạn nhất không có thể sống thọ và chết tại nhà. Vì thế lấy ra một cái bùa hộ mệnh, cái này, ngàn dặm truyền âm phù, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm tích một giọt huyết ở mặt trên là được. Đi rồi, tự mình bảo trọng. Tang Chi hào khí ở trên người hắn vô vô. Cô nương, giọng nói còn chưa rơi xuống, Tang Chi thân ảnh liền vô cớ biến mất ở hắn trước mặt. Chỉ để lại một chương màu vàng lá bùa ở hắn ngón tay thon dài bên trong. Tang Chi cũng không biết ở kế tiếp một đoạn thời gian trong vòng, Ôn Nhuận nam tử đều cầm kia chương bản vẽ phát ngốc, thậm chí ở buổi tối thời điểm mơ thấy biến thân thành nam trang hắn, mà ở chung cảnh tượng đúng là ở thiên giới thời điểm, hắn vẫn là Tư Đồ Vô Mân. Người mặc một thân váy dài, say nằm xanh biếc đại thụ phía trên Tang Chi hào sảng duỗi một cái lười eo, cuối cùng nhảy xuống, lắc lắc đầu, loại trừ một ít hôn mê. Phía dưới chính là một cái nhà tranh, đối với cái này nhà tranh, Tang Chi là rất là khó chịu. Đáng tiếc, đây là lúc trước Mân Nam tại đây thiết lập, hơn nữa tồn tại một cái giới tử không gian chung. Nghe nói à, giống như cùng Tô Lăng mẫu thân có chút quan hệ, thế cho nên Tang Chi cầu thật lâu, Mân Nam mới đưa tiến vào ngọc giản cho nàng. Trong ngoài, Tang Chi tìm kiếm biến, cũng không có tìm được bọn họ trước kia sinh hoạt điểm điểm tích tích, ngược lại một chữ, rách nát cùng nghèo. Thật không rõ, lúc trước Mân Nam cư nhiên ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian. Mấu chốt rách nát liền rách nát, hắn còn không cho phép nàng sửa đổi nơi này phòng ở, nằm ở kia giường gỗ phía trên, Tang Chi cảm thấy bối đau. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài có thanh âm truyền đến, hơn nữa thanh âm này Tang Chi còn cảm thấy có chút quen thuộc, không nói hai lời nhanh chóng đi ra ngoài, hơn nữa nhảy tới trên cây, đương phóng nhãn nhìn lại thời điểm. Phát hiện là một cái ăn mặc màu cam quần áo mỹ lệ nữ nhân, thần sắc hoảng loạn, trong tay còn cầm roi ra, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra tàn nhẫn, thỉnh thoảng hướng tới mặt sau kia một sừng cự thú bay múa roi qua đi, kia roi thượng còn có thể đủ nhìn thấy ẩn ẩn màu xanh. Lục quan mang, hiển nhiên là nát độc, này không phải mấu chốt là ở nàng phía trước không xa địa phương còn có một cái đang ở chỉ huy mọi người sử dụng đại võng nam tử. Này nam tử không phải người khác đúng là Tư Đồ Vô Mân. Nơi này chính là nhân gian cùng tu tiên giới giới hạn chỗ, bọn họ như thế nào sẽ chạy đến cái này địa phương tới săn thú. Chưa từng tưởng kia bị độc tiên quất roi lúc sau một sừng cự thú không chết cũng thế, cư nhiên phát cuồng lên. Cẩn thận! Tang Chi đang chuẩn bị ra tay, phát hiện Tư Đồ Vô Mân đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, hiển nhiên hắn tuy rằng là người thường nhưng là còn học võ công. Cứ nhiên xích thủ không quyền đối phó kia chỉ độc giác thú, muốn cứu cái kia tên là Liêu Tú Mỹ lệ nữ nhân. Chỉ là không nghĩ tới, hắn là phàm nhân sao có thể đối phó được kia một sừng cự thú. Chương 268 phiên ngoại Tang Chi, 13. Đảo mắt đã bị kia một sừng cự thú va chạm tới rồi trên mặt đất, mắt thấy kia một sừng cự thú sắp dâm đến hắn thời điểm, một cái màu cam thân ảnh nhảy dựng lên, nếu lăng sinh sôi chống được kia một sừng cự thú chân, sắc mặt thống khổ. Lớn tiếng đối với Tư Đồ Vô Mân nói, Vô Mân ca ca đi mau. Liêu Tú. Tang Chi khỏe miệng xẹt qua một mặt châm trọc tươi cười, nhìn bị thương Tư Đồ Vô Mân cắn răng muốn đi cứu Liêu Tú, phảng phất vừa mới thiếu chút nữa đã chết chính là hắn, lại là bị Liêu Tú cấp cứu. Nàng nhớ rõ lần trước cùng hắn thấy xong mặt hẳn là qua đã hơn một năm đi, hai người phía trước đối địch tan ý làm như càng thêm thâm. Nhìn dáng vẻ hai người chi gian trải qua quá cùng loại vào sinh ra tử sự tình hẳn là không ít. Nghĩ đến đây Tang Chi đơn giản khoanh tay đứng nhìn, trên mặt mang theo xem diễn tâm tư, bởi vì nếu là nàng không có đoán sai nói ở cái này nữ nhân phía sau nhất định có người sai xử. vốn tưởng rằng Liêu Tú có thể ở thời khắc mấu chốt buộc phát ra cái gì thật lớn lực lượng, kết quả vẫn là bị kia một sừng cự thú đâm bay, lại cũng tại đây một khắc xoay người lại lần nữa bảo vệ Tư Đồ Vô Mân. Tư Đồ Vô Mân thần sắc khó coi không khỏi vươn tay, Tang Chi vốn tưởng rằng Tư Đồ Vô Mân sẽ ôm Liêu Tú, rốt cuộc loại tình huống này dưới cũng chỉ có thể làm như vậy mới hai người mới có thể giảm bớt áp lực, không ngờ hắn cư nhiên ở thời khắc mấu chốt không có người chú ý thời điểm thu hồi tay, nhân cơ hội đẩy hạ, chính hắn nhưng thật ra phản ứng mau trên mặt đất chuyển động một vòng tròn, miễn đi kia thật lớn lực đánh vào tạo thành trọng thương. Đáng thương Liêu Tú, tự nhận là kia độc giác thú va chạm áp lực quá lớn, làm cho không có thể làm Tư Đồ Vô Mân ôm lấy nàng, tự mình hung hăng đánh vào trên mặt đất phun ra một búng máu. Tang Chi nhìn thấy một màn này, thật sự không nhịn xuống vui sướng khi người gặp hòa lên. Người khác nhìn thấy kia một sừng cự thú phát cuồng thời điểm tuy rằng đang suy nghĩ biện pháp, thậm chí dùng hết thủ đoạn ngăn cản, lại như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả không nói, ngược lại trọng thương vài cá nhân. Mắt thấy Tư Đồ Vô Mân cùng Liêu Tú sắp bị một sừng cự thú dẫm chết kia một khắc, hô hô hô, vài đạo thật lớn lực lượng hướng về phía một sừng cự thú mà đi, trong chớp mắt liền đem kia một sừng cự thú đại tá táng khối. Tang Chi trực tiếp dùng trên người linh khí ẩn thân, nín thở tức lúc sau hướng tới bên kia tới gần, thực mau ở Tang Chi trước mặt liền xuất hiện một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, Tang Chi cả người đều không thoải mái, không nói cái khác. Nữ tử dài quá một trường xinh đẹp hơn nữa pha hiện anh khí mặt, nhìn qua anh khí bừng bừng không nói thậm chí còn có một loại đầy người chính nghĩa cảm giác. Một thân hồng y rìa vốn nên tươi đẹp như hỏa, nhưng cố tình ở Tang Chi trong mắt, có thể căng đến khởi như vậy mỹ diễm hồng y rìa người, chỉ có nhà bọn họ Tiểu Lăng Nhi, hơn nữa Tiểu Tô Lăng trên người quần áo chính là ở nàng sinh ra liền có hoa văn, liền tính 3.000 tiểu thế giới cũng độc này một phần, tuyệt đối sẽ không tồn tại đụng hàng. Cố tình nữ nhân này xuyên cư nhiên cùng Tiểu Tô Lăng trên người quần áo hoa văn kiểu dáng giống nhau như lúc, mặc cho ai nhìn thấy như vậy, ai đều sẽ không thoải mái. Hơn nữa, Tô Lăng bị bọn họ bảo hộ thực hảo, trên cơ bản rất ít có người nhìn thấy, duy nhất nhìn thấy quá nàng người ngoài, chỉ có người kia. Đang xem kia ăn mặc màu cam quần áo nữ hài, mộ tờ, này quả thực giống như là các nàng hai tỷ muội phiên bản. Không ngờ, nữ tử nhìn như tươi sống kỳ thật tương đối quẩn cũ ẽ, đi xuống lúc sau, cau mày, bởi vì một chương 18 tuổi mặt, đối mặt kia màu cam nữ nhân thời điểm, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc, Liêu Tú tỷ tỷ. Tang Chi có loại chứng đau cảm giác, đồng thời trong mắt lóe lanh quang, thực rõ ràng, nữ nhân này nhìn như là nhân gian tu sĩ, kỳ thật áp chế chính mình tu vi, nàng tu vi nhất định ở tiểu thần cảnh giới trở lên, hơn nữa tuyệt đối không thua kém Tang Chi. Hảo gia hỏa, hợp lại nàng bị người theo dõi, quả nhiên muốn thông qua nàng lợi dụng Tư Đồ Vô Mân, mấu chốt còn lôi kéo thượng Tô Lăng, nếu muốn lôi kéo Tô Lăng, như vậy liền ý nghĩa bọn họ muốn đối phó chính là thiên không giả. Nếu thật là như vậy phía trước cái này tên là Liêu Tú nữ nhân tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái tiểu nữ tu, nàng tu vi nhất định không thấp. Nghĩ đến đây, Tang Chi mới ý thức được, kỳ thật nàng cũng không có điều tra do nữ nhân này lai lịch. Ai làm lúc ấy Tang Chi lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Tư Đồ Vô Mân bị này đạo đức bắt cóc phía trên, tức giận Tư Đồ Vô Mân cư nhiên sẽ đáp ứng như vậy vô lễ yêu cầu. Cảm giác được cái kia xuyên hồng y di phục nữ nhân hiển nhiên cùng cái kia màu cam quần áo nữ nhân chi gian ánh mắt giao lưu lên, Tang Chi minh bạch, phỏng chừng hai người ở nghi hoặc, vì cái gì không có nàng đi ra ngoài anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng có dự cảm. Cái này Liêu Tú lôi kéo Tư Đồ Vô Mân tới nơi này mục đích chính là vì dụ dỗ nàng ra tới, mặt sau không chừng có bao nhiêu chiêu đang chờ bọn họ. Nghĩ đến đây, Tang Chi cau mày nhìn mắt Tư Đồ Vô Mân, theo sau thừa dịp vài người không chú ý thời điểm niệm cái quyết rót vào một mặt thần thức ở Tư Đồ Vô Mân trên người, lúc này mới chậm rãi từ bọn họ bên người rời đi. Thiên giới ước chừng hoa một tháng thời gian, Tang Chi nghiến răng nghiến lợi nhéo trong tay đồ vật. Dáng người thon dài dung mạo tuấn mỹ hồng luật lúc này đang đứng ở Tang Chi bên người, muốn nói cái gì, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nay thân điện thật đúng là đủ loạn, ngọc gia người êm đẹp như thế nào liền cùng cái kia cái gì Trần Hương Nhi làm ở bên nhau, còn có, nơi này lại có yêu giới sự tình gì. Chủ tử, ta cũng kỳ quái, bọn họ rốt cuộc là từ đâu biết được Long Ngạo Thiên cùng Thiên Khống Giả quan hệ mật thiết sự tình. hơn nữa lợi dụng cùng ngài tiếp xúc quá Tư Đồ Vô Mân tính toán dẫn ngài đi nhân gian, hảo bắt sống ngài, may mà lúc ấy ngài không có lại lần nữa xuất hiện, nếu không Hồng Luật khẽ to mày. Nơi này tất nhiên có tên ma đầu kia tác dụng. Đúng rồi, chúng ta ở ma giới không phải cũng tiếp xúc quá vài người sao? Như thế nào? Ngài phân phó qua làm chúng ta đặc biệt lưu ý trước ma tôn ma nhiếp, chính là nói thẳng, ma nhiếp làm như thập phần không hữu hảo, chẳng sợ biết ma sùng phía trước nhân loại thân phận, ngược lại trách tội chúng ta. Hắn đầu góc có hố đi. Tăng Chi đem trong tay tờ giấy niết dập nát. Hồng Luật nhấp miệng, biết đây là tức muốn hộp máu Tăng Chi phát giận điểm báo. Địch nhân của địch nhân còn không phải là bằng hữu sao. Cái này ma nhiếp, vụng về như thế, bị ma sùng đoạt ma tôn vị trí cũng là xứng đáng. Muốn ta xem, hắn liền cả đời khuất cư ma sùng dưới bị hắn nô dịch tính. Nói tới đây, Tăng Chi hiển nhiên còn chưa hết giận, nhịn không được lại lần nữa hùng hùng hổ hổ lên, đặc biệt là đỉnh kia trương nữ thần mộng ảo mặt, lúc ấy động tác lại thô lô đến cực điểm, thậm chí liền Tư Đồ Kim Tôn cũng bị nằm cũng trúng đạn. Phát xong tính tình lúc sau, Tăng Chi lại lần nữa ngồi ở ghế trên, cái kia Ngọc Kỳ Lân đừng tưởng rằng lao nương không động đậy đến hắn, chọc nóng nảy lao nương trực tiếp giết hắn. Đáng giận, đều do Mân Nam, thiên khống giả như thế nào liền không thể giết người không thể hại người. Một hai phải chờ đến người khác đem đao giá đến chúng ta trên cổ mới phản kháng, ta sát. Tức chết lao nương. Lao nương thể nếu là có kiếp sau, tuyệt bức không cần làm đồ bỏ thiên khống giả. Đương nhiên này thể cũng liền nghe một chút, bởi vì thiên khống giả không có kiếp sau. Hiển nhiên bọn họ tuy rằng đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày, chờ đến ngày này tiến đến thời điểm, Tăng Chi nghĩ đến về sau sẽ phát sinh sự tình, tâm tính lại hảo cũng sẽ có chút hoảng sợ. Nếu là nàng một mình đối mặt chuyện như vậy liền hảo, nhưng cố tình muốn đối mặt những việc này người là Tô Lăng, mà bọn họ có thể làm chỉ có phản kháng này vô nhân đạo thiên đạo đối bọn họ thiên khống giả tàn nhẫn quy định. Mặc kệ là bọn họ giết người vẫn là làm hại người, phàm là đám kia người có một tia đạo đức, phía trước mặc kệ đã làm bất luận cái gì chuyện xấu, đối bọn họ đánh giết, tàn hại bọn họ đều cần thiết chịu đựng, nếu không bọn họ thiên khống giả liền phải đã chịu trời phạt. Hơn nữa thu hồi thọ mệnh cùng khí vận. Làm thiên khống giả, Tăng Chi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm bọn họ thọ mệnh bọn họ khí vận là như thế nào tới. Chính là bọn họ dùng mệnh đua tới, hơn nữa một đám nhiệm vụ tích lũy lại đây, một khi nhiệm vụ chung xuất hiện bại lộ, bọn họ vứt chính là mệnh. Không có cảm tình còn hảo, giống như là một cái máy móc một cái xác không hồn, sẽ không có quá nhiều oán trách, chính là nàng có cảm tình, đây là không công bằng, thực không công bằng. Tại đây thế giới, bọn họ thật vất vả có chính mình an thân chỗ, thật vất vả tìm kiếm đến bọn họ tồn tại ý nghĩa, Mân Nam liều chết muốn một cái cùng ái nhân hài tử, bọn họ có sai sao? Trong tay bọn họ đích sắc nắm giữ thông thiên ngọc bài, chính là bọn họ cái gì tài nguyên cũng không dám chiếm cứ, hơn nữa còn muốn sống như vậy nơm nớp lo sợ. Thiên đạo nhất chú ý công bằng, chính là đối thiên khống giả nơi nào tới công bằng. Hơn nữa không làm còn không được, bởi vì không làm tương đương chờ chết. Đúng vậy, không sai, Tô Lăng là bọn họ này đàn thiên khống giả đối trời cao bất mãn theo đuổi công bằng hy vọng, bọn họ hy vọng hỗn độn chi chủ có thể có một tia đối bọn họ thương hại, cũng là bọn họ cách mạng phản kháng bước đầu tiên. Hiển nhiên, căn bản là không cần hỗn độn chi chủ tới đối phó chen ép bọn họ, thiên đạo đã làm, sớm đã an bài hảo hết thảy, làm thế giới này chung mọi người đều ghen ghét hơn nữa phải đối phó bọn họ, thậm chí muốn đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Cứ việc như thế, Tô Lăng như cũng là bọn họ hy vọng đại biểu, chỉ cần Tô Lăng còn sống, ý nghĩa bọn họ ý chí vẫn luôn đều ở, ý nghĩa bọn họ thắng, vì Mân Nam muốn vẫn luôn lưu lại ái nhân, vì bọn họ đã từng giống như cái xác không hồn đã làm nhiệm vụ, vì bọn họ chính mình tự do, cho nên chẳng sợ chết, bọn họ cũng không tiếc. Rất nhiều tu sĩ hâm mộ bọn họ thiên khống giả, chính là bọn họ thiên khống giả lại làm sao không hâm mộ những cái đó tu sĩ. Có thể có cảm tình, có thể có thân nhân, có thể có bằng hữu, có thể tùy tâm tùy dục sống ở thế giới này, thậm chí có thể ở bị người hại thời điểm có oan báo oan, có thù báo thù, không cần mọi chuyện thoái nhượng. Đã từng bọn họ không thuộc về bất luận cái gì thế giới, làm xong nhiệm vụ lúc sau không thể ở bất luận cái gì thế giới ngốc, từ nhiệm vụ này tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ, không ngừng lặp lại. Giống như là một cái lục bình, cũng ngộ không đến đồng loại, ở thế giới này, bọn họ có gia, có thân nhân, có bằng hữu, có thuộc về bọn họ gia tộc, nhưng lại không bị tiếp thu. Hồng Luật, về sau ta sẽ đem yêu cầu làm sự tình giao cho Minh Tâm, ngươi đến lúc đó nghe theo Minh Tâm phân phó liền. Nhưng chủ tử, ngài. Tang Chi trực tiếp vươn tay ngăn lại hắn, khỏe miệng giơ lên một mặt lánh khốc tươi cười, chúng ta thiên khống giả trò chơi bắt đầu rồi, này ý nghĩa. Chúng ta không có đường rút lui. Nếu đối phương đều bắt đầu ra tay, nàng không có lý do gì co đầu rút cổ, huống hồ sớm muộn gì cũng tới. Đương nhiên từ bắt đầu thời điểm, bọn họ thiên khống giả liền vi phạm thiên đạo cho bọn hắn quy tắc, cũng ý nghĩa một khi bắt đầu tính kế phòng ngự thời điểm, cũng là thiên đạo vứt bỏ bọn họ thời điểm. Thế giới này đến lúc đó sẽ thế nào, Tang Chi cũng xem không rõ, duy độc có thể biết hơn nữa tín ngưỡng chính là Mân Nam câu nói kia, bọn họ có thể từ Tư Đồ Vô Ngân trên người tìm được một tia hy vọng. Người nọ gian Tư Đồ Vô Mân. Hán, ha ha, ngươi thật cho rằng Tư Đồ Vô Mân có thể vì thần điện khởi động lớn như vậy sản nghiệp, đầu óc là ngu dốt. Hán tất nhiên cũng biết chút cái gì, nói vậy hiện tại hẳn là khôi phục ký ức. Hạ giới rõ ràng ký ức rèn luyện, thật là thật sự, nhưng là ai lại quy định không thể cho chính mình hạ ám thuật, rèn luyện thời điểm nhớ lại đã từng hết thảy. Từ lần thứ hai nhìn thấy Tư Đồ Vô Mân thời điểm, Tang Chi liền có một loại thập phần quen thuộc cảm giác, hơn nữa sợ hắn bị thương ở trên người hắn để lại một đạo thần thức, càng là rõ ràng biết, Tư Đồ Vô Mân kỳ thật lại biến thành cái kia cáo giả xảo quyệt người. Nàng còn lo lắng Tư Đồ Vô Mân an ủi, kết quả ở nhân gian giá hỏa này đem cái kia hai người lửa xoay quanh. Chỉ là nàng không rõ, hắn rốt cuộc cho chính mình hạ cái gì ám thuật, thần điện làm người chuyển thế thần đan tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng phá giải. Đương nhiên Tang Chi cũng không ngu ngốc, trong mông lung sớm đã suy đoán đến Tư Đồ Vô Mân có thể nhớ tới này hết thể hạ đến tiếng lóng khả năng cùng nàng có quan hệ. Tang Chi không muốn thừa nhận, cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì này ý nghĩa nàng xuất hiện xác minh Tư Đồ Vô Mân nào đó suy đoán thậm chí ý tưởng. Tư Đồ Vô Mân làm người ôn nhu mọi mặt chú đáo, cũng vì nàng cản trở không ít phiền toái, thậm chí là duy nhất một cái làm Tang Chi không dám dễ dàng tiếp xúc vẫn luôn muốn bảo trì khoảng cách người. Hắn không phải ngu ngốc, làm hết thảy, đáp ứng cái kia nữ tu mục đích, cũng là vì xem xét phía sau màn cái tay kia. Nói đến cùng, cũng là vì nàng. Cái này làm cho Tang Chi một lòng trở nên rất kỳ quái, cảm tình cũng rất kỳ quái, thậm chí, nàng cư nhiên trở nên cùng người thường giống nhau, cũng sẽ nằm mơ. Tang Chi sợ hãi này hết thảy, phảng phất là cái không biết bao nhiêu. Bởi vì Mân Nam đã từng nói qua, xác minh một cái thiên khống giả hay không thật sự có cảm tình, kia đó là ngộng, xuất hiện ngộng, như vậy thiên khống giả xuất hiện cảm tình đó là chắc chắn sự tình. Chương 269 phiên ngoại Tang Chi, 14. Tang Chi biết, Mân Nam cùng toàn cơ đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng diễn sinh ra cảm tình. Bởi vì Tang Chi đi vào thế giới này thời điểm, giết qua không ít người, những người đó không nói mặt khác, phần lớn muốn lừa gạt Tang Chi. Ai làm Tang Chi giải quá một chương hại nước hại dân mặt. Không chỉ có như thế, Tang Chi lúc trước không có nhiều ít năng lực, còn bị nhân gian đế vương đoạt lấy. Tang Chi trong cơn tức giận tạo thành mấy quốc bởi vì nàng mà bạo động sự tình, bởi vậy trải qua trời phạt, cũng may trước khi chết bị Mân Nam cứu. Lúc ấy Tang Chi mới biết được, nguyên lai trên thế giới này còn có không ít cùng nàng không giống nhau người. Bọn họ sinh ra không phải thần, cũng không phải tiên, càng không phải tu sĩ. Bọn họ có hiện tại thành tựu đều là không ngừng thông qua bản thân tu luyện tấn chức mà thành. Tang Chi không rõ, những cái đó tu sĩ vì cái gì đối bọn họ có lớn như vậy ý kiến, giống như bọn họ đi rồi bao lớn lối tắt giống nhau. Hơn nữa nàng có thể tồn tại, dựa vào tất cả đều là Mân Nam vượt qua thọ mệnh cùng khí vận. Cũng đúng là kia đoạn gian nan thời gian, bởi vì có Mân Nam, Tang Chi mới nhịn qua tới, Mân Nam chính là nàng Tang Chi đời này thân nhất đại ca. Cho nên đương biết được hắn muốn cho Tô Lăng sinh ra thời điểm nghĩa vô phản cố dâng ra chính mình một bộ phận cốt nhục. Bởi vậy, cũng làm nàng cảm nhận được khi nào chân chính huyết nhục chí thân. Rồi sau đó tới, thông qua Mân Nam kiến nghị, Tang Chi sản nghiệp liên đặt ở nhân gian, tiên giới cùng với thiên giới, mục đích chi nhất cũng là vì cứu hộ mặt khác thiên khống giả, che chở bọn họ thuận lợi tấn trước. Mân Nam đã từng đã nói với Tang Chi, có người cướp đoạt thiên khống giả thông thiên ngọc bài. Đến nỗi người này là ai, Mân Nam cũng không rõ ràng lắm, nhưng là người kia tu vi cao hơn hắn, như vậy liền ý nghĩa hắn tu vi tất nhiên là ở thiên thần hậu kỳ trở lên cảnh giới. Nói cách khác, một khi có thiên khống giả đi vào cái này địa phương, thực dễ dàng đã bị người lừa đi. Tuy rằng thiên khống giả không có cảm tình, chỉ số thông minh không thấp, ở xa lạ hơn nữa hiếm lạ có thể cất chứa bọn họ bản thân thế giới, này phi thường hiếm lạ. Một khi có thể tiếp xúc người, tự nhiên dễ dàng bị lừa. Này đó đều là bọn họ thân tộc, Tang Chi không nghĩ làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Bởi vì cũng không phải sở hữu thiên khống giả từ nhiệm vụ giả trên người ra tới lúc sau, là có thể đủ lập tức trở về đến chính mình trạng thái bên trong, hoặc là nói bọn họ căn bản là không biết như thế nào mới có thể sống ra chính mình. Đây là Tang Chi lại đây thế giới này thiết thân thể nghiệm, nàng cũng không phải là ngay từ đầu liền có cảm tình, đơn giản là ở nhân gian không có năng lực thời điểm đã trải qua quá nhiều, mới chậm rãi sinh ra chính mình cảm tình. Cho nên đến bây giờ Tang Chi trên người sát phạt chi khí còn chưa hoàn toàn biến mất, nếu là thiên khống giả muốn nhận ra nàng thập phần dễ dàng. Tang Chi ngửa đầu hít sâu một hơi, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng tới bên ngoài mà đi. Trở lại nhân gian, Tang Chi không có đi tìm Tư Đồ Vô Mân, mà là đi vào giới hạn bên cạnh, thu hồi Mân Nam cấp cái kia giới tử không gian. Hắn nói qua, mặc kệ như thế nào, nơi này với hắn mà nói là thần thánh không thể xâm phạm. Chờ trở lại thuộc về bọn họ nhà tranh lúc sau, Tang Chi tránh đi toàn cơ cùng Tô Lăng, đơn độc tìm Mân Nam. Nhìn Mân Nam câu lũ thân hình, rất khó tưởng tượng, lúc trước nàng nhìn thấy hắn đó là phong hoa chính mẫu, tuấn mỹ phi phàm tuổi trẻ bộ dáng, Tô Lăng không giống hắn, như vậy liền ý nghĩa nàng nhất định cùng hắn âu yếm người kia cực giống. Sáng tạo Tô Lăng, Mân Nam sở dĩ xuyên qua không gian thu thập cường đại tu sĩ đại năng tâm huyết, vì chính là làm Tô Lăng thân thể càng cường đại hơn, không dễ dàng hủy hoại, nhưng là đại đa số cốt nhục đều là căn cứ hắn ái nhân cùng với hắn mà đến, cho nên Tô Lăng tự nhiên là thuộc về bọn họ hài tử. Tang Chi lúc ấy tán đồng, chỉ cảm thấy kiến tạo ra một cái mạnh nhất thuộc về thiên khống giả tân sinh vật ra tới, có thể cấp thiên khống giả thêm lực, hiện tại lại cảm thấy Tô Lăng cường đại khá tốt, không phải vì thiên khống giả thêm lực, mà là có thể bảo hộ được nàng chính mình. Tang Chi còn nhớ rõ lúc ấy nhìn thấy Tô Lăng thành hình lúc sau, Mân Nam nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, không mở mắt cười vẻ mặt nếp gấp thập phần hiền từ, phảng phất xuyên thấu qua cái kia tiểu thân ảnh nhìn nàng phía sau cất giấu người giống nhau. Tang Chi có chút đã hiểu cái kia ánh mắt. Chuẩn bị trả lại cho ta. Tang Chi nhìn hắn vươn kia nơm nớp lo sợ tay, đem kia viên châu giống nhau đồ vật cầm đi, gắt gao nắm ở kia tràn đầy nếp nhăn trong tay. Người Tang Chi chưa từng tưởng, bất quá một lát sau, liền nhìn đến hắn đem hạt châu đem ra, hơn nữa trong chớp mắt liền đem nó trực tiếp dung nhập hắn lúc trước thành lập còn không quá hoàn thiện thủy tinh cầu giống nhau bắt trước thế giới. Thứ này, nói đến cùng là ta niệm tưởng, ta muốn đem nó dung nhập đi vào, nàng nếu thật sự ở thiên có linh, sẽ phù hộ con của chúng ta. Mân Nam, ngươi còn tin cái này? Tang Chi nghe thế giả nua thanh âm, tâm không tự giác có loại mạc danh khó chịu. Mân Nam giả nua cười, tin, thiên khống giả có thể tin chỉ có hỗn độn chi chủ, chỉ có thiên đạo, nhưng, chẳng lẽ không trung giả liền không thể có mặt khác hy vọng sao? Nàng vẫn luôn tồn tại, sống ở ta trong lòng, như vậy nàng đã từng sở hữu đồ vật, đều có thể phù hộ chúng ta nữ nhi. Tang Chi nhìn hắn nghiêng đầu, cười bất đắc dĩ cùng, Tang Chi, có một ngày ngươi có lẽ sẽ có loại này hy vọng. Tang Chi khịt mũi coi thường, Mân Nam quả nhiên cũng không ở nhiều lời. Thứ này về sau thật sự phải cho hắn sao? Chính là phí ngươi sở hữu tâm huyết. Tang Chi vớt cái kia giống như thủy tinh cầu giống nhau địa phương, thấp giọng nói. Không biết, chúng ta có thể hay không sống đến nó vận dụng ngày đó đều Mân Nam cười khổ. Gần nhất ngươi hay không lại lần nữa đoán trước tới rồi. Tang Chi lắc đầu. Đã từng ngươi đoán trước chúng ta sở hữu thiên khống giả đều sẽ chết, kiến nghị chúng ta động thủ vì cường, giết nơi này cao cường người. Tang Chi biết trước năng lực chưa bao giờ sẽ làm lỗi, hơn nữa không dám làm cái gì đều sẽ không thay đổi. Nhưng Tư Đồ Vô Ngân nếu là hỗn độn chi chủ, như vậy ở trên người hắn thậm chí chung quanh phát sinh sự tình, là có thể đủ thay đổi, tuy rằng thay đổi kỳ ngộ cũng không lớn, bọn họ cũng cần thiết thử một lần. Ngươi yên tâm, nếu là tương lai có biến, ta nhất định có thể nhìn đến. Tang Chi hít mắt, cùng lắm thì vừa chết. Ha ha, ngươi a, vẫn là bộ dáng cũ, luôn là đem cái này treo ở ngoài miệng. Vậy ngươi hẳn là cũng thông qua thông thiên ngọc bài nhìn thấy ta nhiệm vụ trung bộ dáng gì? Ân, nhìn thấy quá, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái kẻ điên. Mân Nam cho thập phần đúng trọng tâm đánh giá. Dù sao đều là ở nhiệm vụ giả trên người, dù sao nàng có sung túc lý do giết người, vì cái gì phải đi ngươi cái loại này con đường. Làm ta khó chịu, sắc, làm ta đau đầu giả sát, phàm là đối ta có ý xấu sát, ngốc niết hám hại ta sát, phụ ta sát, mặc kệ nhiệm vụ giả cái gì yêu cầu, tóm lại không nghĩ làm chính mình địch nhân hảo quá, đối với những người đó hết thể giết, không có bọn họ, nhiệm vụ giả còn hận cái gì. Tang Chi trong giọng nói mang theo một tia sát phạt chi khí. Mân Nam nhíu mày, chỉ có thể nói, ngươi thông thiên ngọc bài thực sẽ chọn nhiệm vụ. Mỗi cái thiên khống giả Giáng sinh, kỳ thật cũng có thuộc về chính bọn họ năng lực. Loại năng lực này đi theo bọn họ Giáng sinh thông thiên ngọc bài có trực tiếp quan hệ. Thông thiên ngọc bài tự nhiên là sẽ lựa chọn thích hợp chính mình chủ nhân sở làm nhiệm vụ. Nếu không, thiên khống giả chết càng nhiều. Tang Chi liêu liêu tay háo, trong con ngươi một mảnh bình tĩnh. Phảng phất giống như là hát tịch, ngươi à, thích hợp trí nhớ nhiệm vụ, ta đâu, liền thích hợp trực tiếp sát sát giết nhiệm vụ. Mân Nam nhấp miệng, không thể không thừa nhận, Tang Chi lời này nói có lý, mỗi cái thiên khống giả nhiệm vụ kỳ thật đều có phân loại, cũng có thích hợp bọn họ nhiệm vụ. Nửa ngày lúc sau mới nhẹ giọng nói, hắn hẳn là muốn hạ nhân gian đi. Không sai biệt lắm, ta sẽ an bài hảo phía dưới hết thảy, tiền đề là giải quyết Tư Đồ Vô Mân vấn đề. Cùng với cái kia Liêu Tú phía sau cái kia đội, tại đây trong thời gian ngắn trong vòng, chúng ta tuyệt đối không thể làm cho bọn họ xuất hiện quấy rầy. Tư Đồ Vô Mân, như thế nào nhắc lên hắn? Mân Nam kinh ngạc, nhưng là thực mau cặp kia giàn mua con ngươi trừng lớn rất nhiều, ngươi sẽ không. Còn chưa chờ Mân Nam nói xong, Tang Chi liền rỗi tay chặn, ta biết ngươi tưởng nói gì, đây là cái ngoài ý muốn. Người này so với Tư Đồ Kim Tôn mặt khác mấy cái nhi tử đều khó chơi rất nhiều. Lời này ngươi nếu là đặt ở trước kia nói, ta thật sự không nhất định sẽ tin tưởng. Hiện tại Tang Chi cũng không biết nên hình dung như thế nào. Chủ thần nhi tử nhất xuất sắc, Tang Chi cũng thập phần thưởng thức. Duy độc Tư Đồ Vô Mân, nàng thật đúng là không có nhiều coi trọng. Kết quả, Tư Đồ Kim Tôn cư nhiên dám đem như vậy chuyện quan trọng đều giao cho hắn, nhìn như khôn khéo trí tuệ Tư Đồ Vô Song. Phản đến không có hắn như vậy khéo đưa đẩy. Không hổ là sớm sinh ra mấy trăm năm đứng hàng đệ nhị người. Đến nỗi Tư Đồ Vô Ngân, chính là bởi vì chân thật hắn còn ở ngủ say, nếu không. Đương nhiên bọn họ cũng không biết đối hắn làm loại chuyện này thời điểm, thanh tỉnh lúc sau hắn sẽ như thế nào đối phó bọn họ. Tang Chi tâm thái, liền tính hắn là bản thể tới thế giới này, nàng làm theo tính kế, dù sao tính kế hắn, nàng chết, không tính kế hắn, nàng vẫn là chết. Như vậy sớm làm những việc này, nàng không mệt. Ta đâu, liền lại đi một chuyến nhân gian. Đi thôi. Tang Chi nghe nói tiêu sái vây vây tay, lại biến thành một cái trứng ngỗng mặt mỹ lệ nữ nhân bộ dáng. Đối nàng tới nói, nhất không thích dùng lặp lại mặt xuất hiện ở nhân gian. Chương 270 phiên ngoại Tang Chi, 15. Xuống dưới nhân gian Tang Chi tự nhiên an bài về sau sự tình, đồng dạng nhân gian là nàng làm giàu địa phương. Tự nhiên cũng nhận thức không ít người. Tình hình chung dưới, Tang Chi rất ít dùng chân dung kỳ người, cho dù là Tô Lăng nhận được nhiều nhất chỉ sợ cũng là nàng hiện tại gương mặt này, rốt cuộc tuyệt thế dung nhan tổng hội cấp Tang Chi tạo thành không ít phiền toái. Rời đi thời điểm, Tang Chi không biết vì sao, vẫn là ẩn nấp đi một chuyến nhân loại bên trong, xuyên thấu qua náo nhiệt đường cái, nhìn đến lại là một cái thập phần hưu quạng sân, hiển nhiên cái này sân sớm đã không người ở. Tang Chi hít sâu một hơi nhắm mắt lại, chỉ hy vọng này người một nhà còn tính mạnh khỏe, theo sau khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, nàng Tang Chi khi nào sẽ như vậy thương hại người. Gia nhân này được không, đều sẽ không tính ở nàng Tang Chi trên đầu, muốn tính cũng coi như đến Tư Đồ Vô Mân, hoặc là cái kia tên là Liêu Tú nữ nhân trên người, nếu Mân Nam nói chuyện này hắn xử lý, nàng cũng nhạc nhẹ nhàng. Mới vừa xoay người, lại thiếu chút nữa liền đụng phải một cái hơn 50 tuổi nam tử. Ngẩng đầu còn có thể đủ nhìn thấy nam tử khuôn mặt thanh tuyển, thần thái càng là nho nhã, thâm trầm khỏe mắt còn mang theo một tia tế văn. Tang Chi lạnh nhạt nhìn hắn một cái liền lướt qua hắn. Cô nương từ từ. Tang Chi khẽ cau mày, nhanh hơn một ít bước chân, lại không nghĩ phía sau người kia cư nhiên cũng cực nhanh truy lại đây. Tang Chi mị đôi mắt, buồn không nghĩ ở trong nhân loại vận dụng chính mình năng lực, vẫn là trong chớp mắt liền biến mất. Thật là kỳ quái. Nàng giống như mặc kệ bộ dáng gì, hắn làm như liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra tới. Tang Chi tỉ tỉ. Tang Chi mới vừa trở lại nhà tranh liền nhìn đến một cái đáng yêu ăn mặc màu đỏ quần áo tiểu nữ hoa xuất hiện. Tang Chi kia nghiêm túc mặt tức khắc hiện lên một mặt cà lơ phất phơ tươi cười. hôm nay như thế nào như vậy có rảnh ở chỗ này chờ ta a? Toàn cơ đại ca không thấy, cha đi ra ngoài, Minh Tâm cùng Củ Mài nói thừa dịp hiện tại đi làm nhiệm vụ. Tang Chi nhìn kia đáng yêu tiểu nữ ngoại nói chuyện thời điểm còn nhịn không được thay đổi một bàn tay chống đỡ nàng kia cằm, nhịn không được méo nàng đáng yêu mặt, sau đó, ngươi liền nhàn. Ân, Tang Chi tỷ tỷ, ngươi vừa mới đi nhân gian thấy nam nhân. Tang Chi nghe nói lời này, thiếu chút nữa không té ngã, phẫn hận không thôi, tiểu nha đầu, ai làm ngươi nói lời này? Toàn cơ đại ca nói a, nói ngươi mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, bị cái kia cái gì? Nhị hoàng tử cấp câu dẫn. Hảo cái toàn cơ, ta không còn nữa liền nói ta nói bậy, ta nguyền rủa hắn. Tang Chi tỷ tỷ nơi này hảo nhàm chán a, ngươi có thể hay không mang ta đi thế giới khác chơi? Tang Chi mày nhăn lại, trong phút chốc liền ở nàng trên đầu hung hăng gõ một chút, nhìn nàng ủy khuất che lại đầu, lại có chút không tha, nhưng vẫn là sụ mặt, ngươi à, lần trước ta mang ngươi đi, là có Mân Nam cùng toàn cơ, nếu như bị bọn họ nghe được, ta thông thiên ngọc bài phỏng trừng đều sẽ bị thu đi à, bất quá lại nói tiếp ngươi này thể chất đảo cũng đặc thù, cư nhiên bất luận cái gì thế giới đều có thể ngốc, còn không chịu hạn chế, tê nói tới đây Tang Chi có chút đau đầu. Lần trước ở thế giới kia, tính không nói, tất cả đều là ngươi Tang Chi tỉ nước mắt, ngươi cái này hùng hải tử. Túi đầu nhìn từ đá cẩm thạch chạy đến chính mình bên người tiểu gia hỏa, như cũ dùng tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, đi, Tang Chi tỉ mang ngươi đi ăn chút ăn ngon. Thật tốt quá. Nhìn tiểu gia hỏa cười vui vẻ, Tang Chi nhịn không được sờ sờ nàng đầu, ngươi thật đúng là cái tiểu tham ăn, ta đều hoài nghi. Mân Nam có phải hay không ở ngươi trong cơ thể dung nhập thao thế tâm huyết, như vậy thích ăn? Mới không phải, rõ ràng là ngươi mang theo ta ăn ăn ngon, còn nói, về sau sẽ nhận thầu ta thức ăn. Nha, học được tranh luận, tin hay không ta hiện tại liền nuốt lời. Tang Chi tỷ tỷ liền biết khi dễ ta. Vô nghĩa, cha ngươi không cần phải nói, ta là không dám khi dễ, nhìn lại toàn cơ dáng vẻ kia, ỷ vào chính mình tu vi cao. Hắn không khi dễ ta đều không tồi. Liên thưa ngươi, không khi dễ ngươi khi dễ ai a? Đúng không, chính là. Toàn cơ đại ca nói, hắn mấy ngày hôm trước giống như lại ném mấy viên thần đan. Đó là hắn làm khi dễ ta thù lao. Thật là Tang Chi tỷ tỷ ngươi trộm. Cái gì kêu trộm? Đều nói là thù lao, bất quá, đây cũng là môn tay nghề. Về sau có cơ hội, tỷ tỷ ta truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi về sau cũng có chính mình thông thiên ngọc bài, nói không chừng có thể ở nhiệm vụ trung học đến. Làm nhiệm vụ vẫn là có chỗ lợi, chỉ cần diễn sinh cảm tình, như vậy xuyên qua đến nhiệm vụ giả trung học đến đồ vật, đều sẽ hóa thành bản thân kỹ năng. Ha ha, xem ra tìm được thời gian ta muốn nhiều làm một ít nhiệm vụ mới được. Tang Chi nhìn mơ hồ nhìn chằm chằm chính mình tiểu nha đầu, rung đùi đắc ý, ngươi học nhiều như vậy đồ vật, sao? Lời nói của ta còn nghe không hiểu sao? Nghe hiểu, chỉ là, hiện tại chúng ta vẫn là ăn ngon. Tang Chi nhìn nàng cười so bầu trời Thái Dương còn sáng lạ, có chút bị cảm nhiễm. Hảo, vừa lúc, phía trước ta góp nhặt không ít thứ tốt. Không biết qua bao lâu, Tang Chi đầu óc choáng váng nặng nề, lại có chút tức giận bất bình, nhìn phía trước mở to tròn xoe đôi mắt, đáng yêu dung mạo du quang đầy mặt, tay nhỏ còn cầm một cái khổng lồ móng heo, gặm cắn, Tang Chi tỉ tỉ. Ngươi lại uống say. Không có say, không dám uống lên, tỉnh tỉnh rượu, ngươi tiểu gia hỏa này như vậy tiểu, uống lên ta nhiều như vậy rượu, cùng cái giống như người không có việc gì. Ân, toàn cơ đại ca cũng nói qua ta tiểu lượng hảo, nhưng là không cho ta uống rượu. Chủ yếu giống nhau rượu, nàng dính liền đảo, ngược lại là càng liền rượu, nàng ăn không có việc gì. Hắn chính là một quản gia bà. Tang Chi nhịn không được đánh một cái rượu cách. Nếu là Tư Đồ Vô Mân ở liền hảo. Tư Đồ Vô Mân là ai a? Tang Chi mơ hồ nhìn trước mắt lửa đỏ thân ảnh, khoe miệng giơ lên một cái tươi cười, một cái có canh giải rượu người. Hắn ở đâu? Ta đi cho ngươi mua canh giải rượu. Ngươi a, trên người có hạn chế, không có nơi này người mang ngươi đi ra ngoài, ngươi là vô pháp rời đi nơi này. Lại lần nữa đánh cái rượu cách, tính, chính ngươi từ từ ăn, ta đi trước ngủ, có việc cho ta biết. Ân, Tang Chi tỷ tỷ ngủ ngon. Nay một ngủ chờ đến Tang Chi tỉnh lại thời điểm, toàn bộ nhà tranh sớm đã náo nhiệt lên, ra cửa liền nhìn đến cười cực kỳ vui vẻ tiểu gia hỏa sớm đã cùng Minh Tâm Củ Mài chơi khai. Đảo mắt liền nhìn thấy Mân Nam nhìn nàng, Tang Chi biết được hắn tất nhiên là có việc thương lượng, đi theo hắn tiến vào thư phòng, tùy ý ngồi ở ghế trên. Tư Đồ Vô Mân trở lại thần điện. Ta ngủ hẳn là có một tháng, hắn xem như bình thường tử vong đi. Ân, không chỉ có như thế, chúng ta còn chưa đối Liêu Tú đám người động thủ, bọn họ liền bị hắn xử lý. Thủ đoạn đủ tấn mãnh. Yêu giới bên kia gần nhất càng ngày càng không yên ổn, giống như cùng ma giới đi rất gần. Này không phải đã sớm biết đến sự tình sao? Đúng vậy, mấu chốt bọn họ cùng thần điện cũng liên hệ đi lên. Ha ha, chuẩn bị hành động, làm những việc này cũng không kỳ quái. Tang Chi, ngươi vì cái gì muốn tránh đi Tư Đồ Vô Mân đâu? Có sao? Tang Chi ngẩng đầu nhìn Mân Nam cặp kia tinh vi đôi mắt, lại là như vậy, phàm là ở hắn hai mắt dưới, Tang Chi tổng cảm thấy chính mình tâm tư là tàng không được. Ngươi diễn sinh toàn bộ cảm tình. Không hiểu được. Tang Chi ngồi thẳng thân mình, ngươi có phải hay không tưởng nói yêu giới cùng ma giới liên hệ người kia là Tư Đồ Vô Mân? Hắn trưởng quản nhiều như vậy thương nghiệp liên, hơn nữa bản thân liền cùng ma giới yêu giới người có liên hệ, bọn họ tất nhiên muốn thông qua Tư Đồ Vô Mân mới có thể liên hệ đến chủ thần. Hắn giận tiến. Hắn không thể không giận tiến, dù sao cũng là những người đó đánh vì cái này thế giới suy nghĩ cờ hiệu. Tang Chi không thể nói chính mình là cái gì tâm tư, chỉ cảm thấy cảm tình hỗn loạn giống như là một cổ bánh quay trèo, liền nàng chính mình đều phân không rõ, nhưng thực mau liền bình thường trở lại. Xem ra, này thân điện sớm muộn gì cũng sẽ cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Đừng nói như vậy vo đoán, theo ý ta tới Tư Đồ Kim Tôn cũng không phải như vậy dễ dàng bị lừa, trừ phi. Tang Chi tâm tư nhảy dựng, thần sắc nghiêm túc nhìn hắn, trừ phi cái gì? Không có gì, ngươi cùng thần điện người tương giao không cạn, trong khoảng thời gian này nhiều hơn đi lại, tin tưởng hắn sẽ cho ngươi lộ ra không ít tin tức. Ngươi đây là làm ta lợi dụng bọn họ. Nguyện ý cấp. Liền không phải lợi dụng. Mân Nam nhìn Tang Chi trong con ngươi hiện lên kháng cự, nhưng thật ra có chút hiếm lạ, muốn gì vạng hắn như vậy nói, nàng tất nhiên là hứng thú vội vàng, nếu là loại này đầu cơ trục lợi, thậm chí trộm cắp chờ không tốt sự tình, nàng thích nhất làm, hơn nữa còn sẽ lời thề son sắt tìm cái lý do, chẳng sợ làm ra loại chuyện này sẽ tổn hại nàng khí vận cùng thọ mệnh, nàng như cũ làm không biết mệt. Hảo đi, nếu ngài đều khai kim khẩu, nếu không về sau ta trực tiếp dọn đến thần điện trụ được. Tang Chi chậm gì gì lười nhác đứng dậy, một chút nhiệt tình làm như đều nhấc không nổi tới. Chưa từng tưởng Mân Nam cư nhiên gật đầu, Tang Chi có loại đảo kháng hô đến chính mình cảm giác. Đi vào thần điện, Tang Chi liền nghe Tư Đồ Vô Tâm nói Tư Đồ Vô Mân từ nhân gian trở về đến bây giờ trên người thương còn không có hảo toàn, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn đau lấy ra một viên trung phẩm thần đan. Phải biết rằng, một viên thần đan ở thần điện cũng không phải nói có liền có, càng gì nói vẫn là trung phẩm. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Tang Chi nhìn méo đan dược cái chai Tư Đồ Vô Tâm vừa mới còn cười thập phần vui vẻ, hiện tại liền một bộ quái quái biểu tình nhìn chằm chằm chính mình. Ngươi sẽ không thật sự chính là ta trong truyền thuyết ta nhị ca thích nam nhân kia đi. Phúc, Tang Chi một ngụm thủy đều phun tới, ai nói cho ngươi? Hiện tại chuyện này thiên giới đều truyền khắp. Còn có cái kia Liêu Tú sự tình, rõ ràng một cái si tình nữ nhân, ta nhị ca còn vì nàng chuyển sang kiếp khác, kết quả hai người gì cũng không có phát sinh. Cho nên chuyện này bị xem thành là ván đã đóng thuyền. Ngươi làm gì lại như vậy xem ta? Tang Chi bị hắn sáng quắc con ngươi bước cho lui về phía sau vài bước. Ngày thường ngươi đem đan dược xem như vậy trọng, nghe nói nhị ca bị thương ra tay liền một cái thần đan, hơn nữa vẫn là chữa thương chúng tốt nhất. Ngươi sẽ không đối ta nhị ca cũng. Chẳng lẽ các ngươi hai cái lưỡng tình tương duyệt? Tang Chi có loại hộp máu xúc động, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tư Đồ Vô Tâm, cút đi, lão tử thỏa thỏa xu hướng giới tính bình thường. Này không phải. Xem hắn là ngươi nhị ca sao, làm huynh đệ, cũng không nghĩ nhìn đến ngươi cả ngày mặt ủ mày hê, hành, không thích à, tới, đem đan dược lấy về tới. Không không không, nguyên lai là như thế này a, ha ha. Quả thực không hổ là ta hảo huynh đệ. Tang Chi kích thích bả vai, muốn đem Tư Đồ Vô Tâm vỗ nàng bả vai tay huy khai, trong con ngươi còn mang theo một tia lửa giận. Ta sai rồi, Tang huynh đừng như vậy a. Tính, bất hòa ngươi so đo. Tang Chi làm như đại khí nói. Ta đây đi cấp nhị ca đưa đan dược. Đi thôi đi thôi. Tang Chi nói xong rốt cuộc nhớ tới cái gì, uy, đừng nói là ta đáng tiếc đã là không thấy hắn tung tích. Chương 271 phiên ngoại Tang Chi, 16. Tang Chi vốn định đuổi theo, tưởng tượng, nàng đều cầm một viên thần đan lại đây, cho hắn chính là một cái thiên đại ân tình, vì sao muốn mai danh ẩn tích làm tốt sự đâu. Hắn lại không phải hồng thủy manh thú, ngươi sợ hắn. Tang Chi gõ hạ chính mình đầu, hung hăng phỉ nhổ một phen chính mình không biết cố gắng. Theo sau yên tâm thoải mái ở Tư Đồ Vô Tâm cung điện trung tìm được thuộc về chính mình sân, ngủ. Không ngờ ngày hôm sau sáng sớm, Tang Chi mới vừa lên chuẩn bị phun nạp thời điểm, liền nhìn đến viện môn khẩu đứng một cái thon dài nhìn qua có chút thanh quý người. Dọa chết người, ngươi quả nhiên là A Phiêu, tới đều không nói một tiếng A. Tang Chi làm như có chút chấn kinh kêu một tiếng. Thực xin lỗi. Tang Chi khẽ cau mày, nhìn hắn còn có chút trắng bệch môi, thân mình càng hiện gầy yếu, nhưng là kia trương thanh tú mặt như cũ ôn nhuận. Ngươi thân mình còn không có hảo, ra tới làm gì? Còn có, ngươi tới nơi này thật lâu. Tang Chi vươn tay vô vô hắn trên vai giọt xương. Tư Đổ Vô Mân cũng không có né tránh, tùy ý nàng động tác, nhưng là khỏe miệng lại ức chế không được dơ lên một chút. Liền ở ngay lúc này, ngáp một cái tiếng vang lên, liền ở Tang Chi phía sau cách đó không xa trên xà nhà, nhảy xuống một người, đáng yêu dung nhan còn mang theo buồn ngủ. Ngươi còn nói, ngày hôm qua ta đem thần đàn cấp nhị ca ăn lúc sau, nhị ca nửa đêm tỉnh lại liền tới nơi này, nói là muốn cảm tạ ngươi, ta nói vào nhà đi. Hắn lại sợ quấy rầy ngươi, làm hắn đi khác sân nghỉ ngơi, hắn lại không bằng lòng, cho nên tranh chấp dưới liền đến trời đã sáng, ngươi tốt xấu cũng là tu sĩ, cũng quá có thể. Ngủ, hơn nữa sân bên ngoài ta thanh âm chính là không nhỏ, ngươi sao liền không phát hiện. Ngũ đệ, Tư Đổ Vô Mân ôn nhuận như mày. Nga, nhị ca, ta hiện tại đã biết rõ, ngươi nhất định thiết trí cái chán, cho nên mới không có xảo đến nàng. Tư Đổ Vô Tâm nói xong. Buồn ngủ mông lung, ta đi trước ngươi sân đông sương phòng ngủ một chút, thủ một đêm, quá mệt mỏi, ta nhị ca ngươi giúp ta hảo hảo tiếp đón một chút. Tang Chi thật muốn gọi lại Tư Đồ Vô Tâm, nhưng mới vừa vươn tay, hắn liền lóe vào trong phòng mặt, xoa cái chán chỉ có thể cường ngạnh đối mặt Tư Đồ Vô Mân. Ngươi không nghĩ thấy ta. Tang Chi nghe được kêu ôn nhuận thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu, không có, ngươi muốn cảm tạ ta, ban ngày giống nhau có thể à. Thế nào cũng phải muốn như vậy cấp làm cái gì. Theo sau nhìn hắn tái nhợt môi, đi thôi, vào nhà ngồi trong chốc lát. Cảm ơn. Tư Đổ Vô Mân mỉm cười nói. Tang Chi liếc hạ miệng, cho hắn đổ chén nước trà, không cần cảm tạ. Theo lý thuyết chuyện này bởi vì ta dựng lên, ngươi thay bay vạ gió cũng là vì ta, này đó là ta nên làm, bằng không, thế nào cũng phải bị người ta nói không có lương tâm. Tuy ý ngồi xuống lúc sau. Tang Chi đôi tay rửa khẩu, tiểu chân bắt chéo nhìn qua bi khí mười phần, cùng nho nhã thanh quý nhu hòa, làm đoan chính hơn nữa bưng lên ly nước nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhất phái người đọc sách có lễ bộ dáng Tư Đổ Vô Mân một so, càng là có vẻ Tang Chi thô bỉ bất kham giống nhau. Cũng không phải, nói không chừng là ta liên lụy ngươi, đúng rồi, ta đại ca trước đó vài ngày đến thăm ta thời điểm, cũng cảm tạ ta một phen, cảm ơn ngươi lôi đỉnh thần kiếm. Tang Chi nhìn Tư Đổ Vô Mân con ngươi tình quang càng là thiện lương, hơn nữa mi rắc cong cong, đã có chút kinh diễm cảm giác, lập tức rời đi ánh mắt, cái này có cái gì cảm tạ. Ngươi trăm cây ngàn đắng, mạo nguy hiểm lộng tới kiếm, còn không phải là vì đại kiếm một bút sao. Cuối cùng lại cho ta tạo ân tình, như thế nào không thể cảm tạ. Đừng nói nhảm nữa, ta luyện chế kiếm tự nhiên là ta làm chủ, ta muốn thế nào liền thế nào, ngươi quản sao. Tang Chi làm như có chút vẻ mặt phẫn nộ. Cho nên ta chỉ là tỏ vẻ cảm tạ. Tang Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tạ về tạ, dùng đến cười như vậy gian trá. Tư Đổ Vô Mân ôn nhuận thanh tú mặt cứng đờ hạ, ngón tay thon dài không tự giác sờ lên chính mình mặt, nhưng thực mau liền thoải mái, đạm cười không nói. Vì cái gì không nói? Tang Chi nóng nảy, ta nói cho ngươi, ta làm những việc này không có ý khác. Ngươi nhưng đừng loạn tưởng. Ta biết. Tư Đổ Vô Mân như cũ cười đến ôn hòa. Nhưng này tươi cười ở Tang Chi xem ra, như thế nào có loại nói không nên lời quái dị cảm, ta đều nói ta không có ý khác. Thanh âm tức khắc đề cao không ít. Long huynh, ta biết ngươi không có ý khác, tất cả đều là vì phía trước cảm tạ. Tang Chi nhìn hắn thanh minh con ngươi, trong khoảng thời gian ngắn đã có loại nghẹn lời cảm giác. Thính, không cùng ngươi thảo luận cái này, dù sao cùng ngươi nói không rõ. Tang Chi vẫy vẫy tay, nhìn như hảo sảng, chỉ là nhìn thấy hắn cặp kia ôn nhuận con ngươi là lúc, vẫn là nhịn không được lạnh chút, ngươi, ngươi đừng nhìn ta, đặc biệt là dùng loại này ánh mắt, người khác sẽ hiểu lầm. Tang Chi không nghĩ tới hắn thật sự quay đầu đi, vẫn chưa xem nàng, nhìn hắn mặt nghiêng, này lại làm Tang Chi có điểm khó chịu. Nghe nói, ngươi sẽ ở thần điện trụ thượng một đoạn thời gian. Sao, không cho a? Không, còn rất vui vẻ. Tư Đồ Vô Mân mỉm cười nếu lộ ra một tia trắng tinh hàm răng, này tươi cười nhìn qua rất là sạch sẽ. Vui vẻ cái rắm, vui vẻ còn có nàng nói chuyện. Không lễ phép. Tang Chi trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, ngoài miệng nói cũng không có hảo ý. Uống xong này ly trà, ngươi vẫn là trở về dưỡng thương đi. Nhưng ta còn không có uống xong. Tư Đồ Vô Mân giơ lên trong tay chén trà. Ta lại không có thúc giục ngươi chạy nhanh uống lên. Tang Chi run rẩy chân, nhìn qua từ bĩ khí hoàn toàn biến thành tên du thủ du thực giống nhau. Mặc kệ như thế nào, bởi vì Tang Chi không đề cập tới nhân gian sự tình, Tư Đồ Vô Mân làm như cũng không mở miệng nói chuyện đó. Đột nhiên nhớ tới, còn có chuyện, không biết Long Huynh hay không cảm thấy hứng thú. Nói đến nghe một chút. Tang Chi run rẩy chân động tác tạm dừng hạ. Ma giới cùng yêu giới giống như liên hợp. Nghe nói liền luôn luôn không để ý tới phàm trần việc thế giới Tây Phương Cực Lạc tu Phật người gần nhất cũng cùng yêu tộc có chút lui tới. Đúng rồi, minh giới người trong khoảng thời gian này xuất hiện ở trần thế gian cũng nhiều. Nghe nói, bọn họ đều đang tìm kiếm một cái thập phần thần bí tộc đàn. Không biết Long Huynh đối việc này hay không biết được. Việc này, ta nghe nói một ít. Tang Chi liếc mắt hắn, vừa vặn lúc này hắn nghiêng đầu nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau. Dẫn đầu chuyển khai con ngươi cư nhiên là Tang Chi chính mình, chuyển khai lúc sau, Tang Chi liền có chút thầm hận, nàng lại không có làm chuyện trái với lương tâm, bằng gì nàng muốn làm như vậy. Hơn nữa chuyện như vậy giống như phát sinh không ngừng một lần. Kêu Long Huynh nhưng biết được, bọn họ sở dĩ làm như vậy nguyên nhân. Nguyễn nghe kỹ càng. Tang Chi bưng lên một ly trà thủy. Nghe nói, cái này thần bí tộc đàn cũng không thuộc về thế giới này. Hơn nữa bọn họ máu lạnh vô tình vô nghĩa, thậm chí giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Càng quan trọng là, trong tay bọn họ còn nắm giữ thế giới này rất nhiều bí mật, bởi vì bọn họ trong tay nắm có thể xuyên qua không gian, thời gian chờ một cái pháp bảo. Cái này pháp bảo chỉ có bọn họ mới có thể thúc giục. Này ý nghĩa, bọn họ có thể thay đổi thời gian, trở lại quá khứ. Như vậy liền ý nghĩa, nơi này mỗi người tánh mạng đều nguy ngập nguy cơ. Những người này một khi tồn tại ghê tởm, chỉ cần xuyên qua đến bọn họ yếu nhất cái kia khi đoạn giết bọn họ, ngươi nói, nơi nào còn có hiện tại cường giả. Ngậm máu phun người. Tang Chi một ngụm thủy thiếu chút nữa phun ra tới, con ngươi mang theo một tia lửa giận. Ta nói chính là cái kia thần bí tộc đàn mà thôi, Long Huynh vì sao như vậy kích động. Tư Đồ Vô Mân ánh mắt hơi lóe, sáng quắc nhìn Tang Chi. Tang Chi nhìn hắn như cũ nhu hòa nhưng là nhu hòa chung có một tia sắc bén con ngươi cười lạnh liên tục. Tư Đồ Vô Mân, ngươi ta đều không phải ngu ngốc, ta cái gì thân phận ngươi không phải đã sớm suy đoán tới rồi sao? Thế nào, hiện tại còn nói những lời này tới thử ta là mấy cái ý tứ? Tư Đồ Vô Mân nghe nói vội lắc đầu, khẽ to mày, nhu hòa con ngươi cũng nghiêm túc vô cùng. Ta đích xác đối với ngươi thân phận có chút suy đoán, nhưng ta không thể khẳng định. Ta không nghĩ cùng ngươi vòng vo. Ta chỉ hỏi ngươi, thiên khống giả, có phải hay không thật sự giống như bọn họ theo như lời, là không có bất luận cái gì cảm tình. Ngươi cảm thấy, Tang Chi con ngươi chút nào buộc trực kỵ nhìn chằm chằm hắn cặp kia tinh quang con ngươi. Ta cảm thấy, bọn họ nói chuyện giật gân, ít nhất, ngươi có cảm tình, hơn nữa đại nhân chân thành, làm người thiện lương, nghĩa khí, càng hơn, miệng dao găm tâm đậu hủ. Ha ha ha ha còn chưa Tư Đồ Vô Mân nói xong. Tang Chi liền phá lên cười, nhìn chằm chằm trước mắt này Trương Thanh Tú nghiêm túc mặt, Tư Đồ Vô Mân ngươi thật là thiên chân, trên thế giới này mọi người, chẳng sợ hiện tại cha ngươi khẳng định cũng cho rằng thiên khống giả là tàn nhẫn người đi. Ngươi tin có cái dám dùng. Yên tâm, ta phụ thân sẽ không cùng yêu giới, ma giới người hợp tác, đây là thân là tu sĩ ít nhất đạo đức. Ngươi liền như vậy có tự tin. Tự nhiên. Ta một khi điều tra rõ thiên khống giả đều không phải là tàn nhẫn người, ta thần điện nhất tộc tuyệt đối sẽ không nhúng tay chuyện này, hơn nữa cũng sẽ đứng ở thiên khống giả bên kia. Tư Đồ Vô Mân, ngươi bất quá là Tư Đồ Kim Tôn con thứ hai mà thôi, thần điện như thế nào, cũng không tới phiên ngươi tới quyết định đi. Nếu phụ thân ta là chủ thần, ta nói chuyện, phụ thân tự nhiên sẽ tiếp thu, hơn nữa hoan uổng người tốt một chuyện, chúng ta thần điện cũng sẽ không làm, như vậy đối về sau tu luyện không có chỗ tốt. Tư Đồ Vô Mân, ngươi thật sự thực thiên chân. Tang Chi thật sự là tìm không thấy mặt khác từ tới hình dung lúc này bình tĩnh tự nhiên Tư Đồ Vô Mân, lời hắn nói, đối Tang Chi tới nói căn bản là không có bất luận cái gì tin phục năng lực. Bất quá Tư Đồ Vô Mân, có một chuyện, ta muốn hỏi một chút ngươi. Tư Đồ Vô Mân không có ra tiếng. Về Tư Đồ Vô Ngân. Tư Đồ Vô Mân mày tức khắc nhíu mày, con ngươi có chút sâu thẳm, nếu là bát đệ việc tư, thực xin lỗi, ta không thể phụng cáo. Người nhà đối với ngươi rất quan trọng. Tư Đồ Vô Mân nhấp miệng, nhìn qua đã có chút cứng ngạnh. Ha ha, Tư Đồ Vô Mân ngươi không phải thích ta sao? Tang Chi vươn tay ngả ngớn gợi lên Tư Đồ Vô Mân cằm, trong con ngươi lộ ra một mặt tà mị, nhìn Tư Đồ Vô Mân tình quang con ngươi. Hồ Chi mị thuật. Tang Chi tay tức khắc cứng đờ hạ, một giây liền phá ta mị hoặc chi thuật. Tư Đồ Vô Mân, ngươi quả thật là lợi hại a. Đồng thời muốn thu hồi tay lại bị hắn thon dài tay chế trụ, ngẩng đầu là lúc còn có thể đủ nhìn thấy hắn trong con ngươi mang theo phức tạp. Lúc này Tang Chi mới cảm giác được trên người hắn kia mang theo làm nàng khó chịu uy áp cùng với khí thế. Ngươi gần chỉ là thiên khống giả chung một cái bình thường người. Tang Chi trong lòng lộn bộp nhảy dựng. Ngươi còn đối ai sử dụng quá hồ chi mị thuật. Chương 272 phiên ngoại Tang Chi, 17. Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Tang Chi thực mau định ra tâm thần, trong giọng nói mang theo một mặt cà lơ phất phơ chi sắc, cũng rốt cuộc đẩy hắn ra tay. Theo ta được biết, hồ chi mị thuật hẳn là yêu tộc cửu vị nhất tộc mới có thể học tập, nói cách khác, đây là yêu tộc hoàng tộc pháp thuật. Tư Đồ Vô Mân khẽ cau mày. Chúng ta không phải thiên khống giả sao, muốn lộng tới này đó pháp thuật chẳng lẽ không dễ dàng. Chẳng lẽ các ngươi trước kia thật sự đối yêu tộc người ra tay quá? Cho nên hiện tại mới hồi bị yêu tộc người như thế căm ghét. Ta nói cái gì ngươi liền tin tưởng. Như thế nào không nghĩ, vì sao không phải yêu tộc hoàng cung người dạy ta đâu. Tang Chi rất là vô ngữ, có đôi khi cảm thấy Tư Đồ Vô Mân thập phần khôn khéo, nhưng có đôi khi cũng quá ngu ngốc. Tang Chi nào biết đâu rằng, Tư Đồ Vô Mân khẩn trương là bởi vì thật sự không nghĩ làm bên ngoài đối với thiên khống giả ác ý trở thành sự thật, nếu thật là nói như vậy hắn khuyên can cũng là vô dụng. Ta đã từng ở nhân gian ngốc quá một đoạn thời gian, mà nhân gian nào đó nhân loại tự đại thả không biết tốt xấu, đã từng bắt quá một cái bị thương vô pháp hóa hình yêu tộc hoàng tộc màu trắng cửu vĩ hồ, là ta cứu nàng. Phải biết rằng lúc ấy Tang Chi khuynh thành chi mạo, có thể được đến nàng tự nhiên là một phương bá chủ, cũng có thể xưng là hoàng đế. Như vậy kia chỉ bị bắt được màu trắng cửu vĩ hồ tự nhiên thành nàng sủng vật, nàng muốn phóng nàng rời đi cũng dễ dàng, vì giữ được chính mình trong sạch. Cho nên cùng nàng trao đổi điều kiện, hồ chi mị thuật cũng sẽ làm chúng chiêu người sinh ra ảo giác, tự nhận là làm trong lòng tưởng những cái đó dơ bẩn việc. Đương nhiên đây cũng là Tang Chi lúc trước dùng để khống chế một đám tu sĩ nam nhân thủ đoạn. Yêu tộc hoàng tộc bên trong, gần hơn 20 vạn năm đều không có nghe nói qua có hoàng tộc mất tích sự tình. Ngươi hiện tại mới bao lớn? Tang Chi một lần nữa ngồi ở ghế trên, trong ánh mắt mang theo một mạt khinh miệt. Ta tới thế giới này đã hơn 30 vạn năm, lúc ấy ngươi giống như còn không có sinh ra đi. Tư Đồ Vô Mân nếu vô pháp trả lời nàng lời nói. Đương nhiên hắn nếu là biết Tang Chi tại đây phía trước còn đã làm vô số nhiều nhiệm vụ, cũng không biết sống nhiều ít năm, phỏng trường tâm tình sẽ có chút phức tạp. Hảo, nói cũng nói không sai biệt lắm, xem ngươi thân mình còn yếu đâu, vẫn là hảo hảo dưỡng, cho dù có ta kia thần đan, ta nhìn ngươi tu vi. Phỏng chừng trong thời gian ngắn trong vòng cũng vô pháp khôi phục. Tang Chi làm như có chút không kiên nhẫn, đối với hắn vây vây tay. Tư Đồ Vô Mân đối người từ trước đến nay cẩn thận cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm nàng cảm giác được không mừng, cho nên lập tức đứng dậy, hành lễ cáo tử. Nhìn hắn pha hiện suy nhược thân ảnh đi ra ngoài, dần dần biến mất ở Tang Chi trong con người, Tang Chi không biết nên hình dung như thế nào lúc này tâm tình. Tư Đồ Vô Mân phía trước biết được nàng sẽ hồ chi mị thuật thời điểm, hiển nhiên là đã biết chút cái gì, nhưng là lại rất mau ẩn tàng rồi, đối với thiên khống giả sự tình, thập phần ham thích, làm như muốn giúp nàng nội. Mấy ngày kế tiếp, Tang Chi như cũ có thể nhìn thấy hắn, có lẽ bởi vì hắn tuy rằng thích nàng, biết nàng không thích đàm luận những việc này, hắn im bặt không nhắc tới không nói, cũng sẽ không làm nàng xấu hổ, thậm chí bị Tư Đồ Vô Tâm nói giỡn, cũng sẽ bị hắn một ngữ mang quá. Bởi vì hắn ảnh hưởng, Tang Chi cũng cùng hắn mặt khác huynh đệ quen thân lên, thậm chí cái kia khối băng bột phấn giống nhau Tư Đồ Khôi Ngọc, mỗi khi nhìn thấy nàng còn chào hỏi. Lao tam Tư Đồ Vô Song, nhất giàu hoạt, cũng là một cái một chính một tà người, Tang Chi cùng hắn tiếp xúc thường xuyên lúc sau, phát hiện hắn cùng chính mình đặc biệt giống, nói đến kỳ quái, giống nhau gặp được cùng chính mình giống người, đặc biệt là nam tính không có hảo cảm cũng không đến mức có cái gì chán ghét, cố tình, Tang Chi liền đối hắn thập phần chán ghét, không quá thích hắn. Cho nên phần lớn thời điểm Tang Chi là con hắn. Chơi cờ đâu, quấy rầy ngươi. Ngày này Tang Chi nhàng chán, nhìn thấy Tư Đồ Vô Mân không có tới tìm chính mình, không biết như thế nào, liền đi tới hắn phủ đệ. Xa xa liền nhìn đến hắn cùng một cái mỹ mạo nữ tử đang ở chơi cờ, nàng kia bên người còn đứng không ít nô buộc. Tang Chi đối người này vẫn là có chút hiểu biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, nữ nhân này thường xuyên lấy vấn an đường ca lý do đưa đồ bổ lại đây. Này ngẩn ngơ đó là một ngày, hơn nữa đối nàng cũng là nho nhã lễ độ. Người này không phải người khác, là Tư Đồ Kim Tôn một cái khác huynh đệ nữ nhi, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng bởi vì thiên phú không thấp, hơn nữa diện mạo xuất chúng, bị nàng phụ thân cực kỳ coi trọng. Phải biết rằng Tư Đồ Kim Tôn những cái đó huynh đệ nhưng đều là anh em kết bái, đều không phải là thân sinh, cho dù có huyết thống cũng chỉ có Ngọc Gia, đồng dạng là thần tộc hậu duệ Kỳ Lân nhất tộc. Kia nữ nhân vội đứng dậy, cung kính nhìn Tang Chi, theo sau nhu nhu nói, Tang tiên sinh hảo. Ngươi hảo A, thiến thiên tiểu thư, ngươi nay cái lại tới xem Tư Đồ huynh. Tang Chi cười tủm tỉm tới gần nàng. Tên là thiến thiến mạo mỹ nữ nhân không mất lễ phép cười. Tang Chi trong lòng rõ ràng, bọn họ chi gian lui tới, Tư Đồ Kim Tôn cái kia lão gia hỏa cũng có xúc tiến tác dụng, có thể là bên ngoài về Tư Đồ Vô Mân thích nam nhân tin đồn nhảm nhí quá mãnh liệt. Cho nên hắn nóng nảy, thật chuẩn bị cho hắn ngoan ngoãn nghe lời có khả năng con thứ hai tìm kiếm đối tượng đâu. Gần nhất không ít thần điện cùng với bên ngoài có thế lực lại có thiên phú mỹ mạo nữ nhân bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Rốt cuộc nếu là dùng nhân gian chức quan tới đánh dấu Tư Đồ Kim Tôn cái này mấy cái nhi tử nói, lão đại không thể nghi ngờ là đại võ tướng, mà lão nhị tuyệt đối là thể tướng cấp bậc người, đến nỗi người khác, địa vị cũng không thấp, đương nhiên cái kia cái gì Tư Đồ Vô Tâm. Tuyệt đối là ăn mà không làm, bởi vì hắn gì cũng không làm, liền thích ăn nhậu chơi bời, giao tổn hữu, nhưng là, y đi theo hắn kia phú nhị đại thân phận, tổn hữu phần lớn đều là có thân phận, Tang Chi ở chỗ này ngây người một. Đoạn thời gian vẫn là nhận thức mấy cái, chỉ cảm thấy này đó tổn hữu thật hảo lừa, hơn nữa còn đối Tư Đồ Vô Tâm kia mấy cái ca ca mang theo kính ngưỡng chi tâm, phàm là bọn họ có chuyện gì công đạo xuống dưới. Bằng vào bọn họ không học vấn không nghề nghiệp không đi đường ngay tính cách, vừa lúc có thể giúp bọn hắn giải quyết một ít bọn họ không có phương tiện ra tay sự tình. Thân điện A, có đôi khi thật đúng là cái kỳ lạ địa phương. Ngồi. Tang Chi vừa mới tới gần, liền nghe được một cái ôn nhuận thanh âm, hơn nữa tự mình cầm ghế dựa đặt ở một bên, cách bọn họ không xa không gần, vừa vặn có thể nhìn thấy bàn cờ. Tang Chi tự nhiên cũng không khách khí ngồi xuống. Hơn nữa thực mau liền có người dâng lên điểm tâm, cũng rõ ràng cảm giác được cái kia thiến thiến nhìn nàng ánh mắt u quang lập lòe, tuy rằng thực mau che giấu, Tang Chi lại cảm thấy phi thường thú vị, rốt cuộc cô gái nhỏ này vài lần ở bên ngoài chờ nàng, nhưng là nhìn thấy nàng lúc sau lại chỉ là nói chút dâu ria nói liền rời đi. Nàng nhưng thật ra tương đối cảm thấy hứng thú, nàng khi nào sẽ không nín được tìm nàng ngả bài. Chỉ cần không phải ngốc tử, cùng Tư Đồ Vô Mân tiếp xúc một đoạn thời gian lúc sau. Tất nhiên sẽ phát hiện Tư Đồ Vô Mân đối nàng cùng đối người khác là bất đồng. Nhàm chán nhìn bọn họ hạ xong, quả nhiên lại là thế hòa, Tang Chi tuy rằng không kiên nhẫn chơi cờ, cũng không đại biểu nàng sẽ không hạ, chỉ là chỉ cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian. Không thể phủ nhận Tư Đồ Vô Mân cờ nghệ rất cao, phỏng chừng có thể cùng Mân Nam đối thượng một cái hiệp, cùng Nhược Dương đối thượng 10 cái hiệp. Cấp đủ thiến thiến mặt mũi, trước vài lần, cái này thiến thiến ở trước mặt hắn thẳng thua. Làm như cũng có chút tâm cao khí ngạo, mặt ngoài nhìn qua không có gì, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một mặt mất mát, chậm rãi theo Tư Đồ Vô Mân cho nàng giảng giải, phảng phất cho nàng đối ván cờ hiểu biết, cho nên tự nhận là nàng cờ nghệ bay lên, kỳ thật nói đến cùng, căn bản chính là Tư Đồ Vô Mân không thấm nước, phía trước hắn thắng hiểm, chậm rãi liền bắt đầu thế hòa, nói đến cùng vẫn là chiếu cố cái này cô nương tâm cao khí ngạo tâm tư. Quả nhiên, tuy rằng chỉ là thế hòa, thiến thiến trên mặt cũng lộ ra tự tin hơn nữa hưng phấn tươi cười, nhưng thực mau liền thu liễm, như cũng một bộ chi thư đạt lý bộ dáng. Ngồi đến lúc này, nàng tất nhiên sẽ nói lại đến một ván, Tang Chi đánh áp. Ngươi nếu mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút. Tư Đồ Vô Mân làm như một bên sửa sang lại quân cờ, một bên quan tâm nói. Ta nhưng thật ra không mệt, mệt hẳn là ngươi đi, cái này cờ tóm lại là muốn phí tâm tư, hơn nữa này ngồi xuống chính là một buổi trưa, ngươi không phải dưỡng thương sao. Tang Chi duỗi cái lười eo. Thiên Thiên rốt cuộc phát hiện lại đây, có chút hoảng loạn đứng dậy, nhị đường ca thực xin lỗi, đều là Thiên Thiên quá mức, vốn dĩ chính là tới bồi nhị đường ca, kết quả, nhưng thật ra làm nhị đường ca bồi ta. Không có việc gì. Tư Đồ Vô Mân lễ phép hồi phục, lại không nghĩ giây tiếp theo, trong tay hắn màu đen quân cờ đã bị hai chỉ mảnh khảnh ngón tay đoạt qua đi, theo sau thập phần tùy ý hướng bàn thượng một phóng. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới bồi bồi Thiên Thiên tiểu thư. Tang Chi ý bảo mắt Tư Đồ Vô Mân, khoe miệng hàm chứa bí cười nhìn đối diện nữ nhân. Tư Đồ Vô Mân thật đúng là liền tránh ra vị trí, hơn nữa kéo ra ghế dựa, làm Tang Chi ngồi xuống, ngược lại nhìn Thiên Thiên, tỏ vẻ chính mình xin lỗi. Nếu là làm hắn đi nghỉ ngơi, Thiên Thiên tự nhiên không hảo cùng qua đi, huống hồ hắn phòng ngủ, giống như có thể đi vào liền nàng trước mắt vị này cầm quân cờ cà lơ phất phơ một cái lớn lên không tính đẹp gầy yếu nam tử. Nói thật lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, Thiên Thiên thập phần không mừng, sau lại hơn nữa hắn loại này thô lỗ hành vi, càng là tràn ngập khinh thường, nhưng bất đắc dĩ, hắn làm như rất được Tư Đồ Vô Mân cùng Tư Đồ Vô Tâm Tâm, nàng chỉ có thể lễ phép đối hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn kia cười như không cười mang theo bĩ khí dung nhan, Thiên Thiên tổng tưởng một roi tử chịu quá khứ cảm giác, bởi vì thật sự là quá thiếu đánh. Tự hành rơi xuống một tử, giây tiếp theo, Hắc tử lại lần nữa xuất hiện, nàng thậm chí đều không có phát hiện hắn liền đi rồi một bước, trước mắt hắn như cũng là cà lơ phất phơ bộ dáng, thậm chí thỉnh thoảng cầm lấy chén trà uống lên lên, uống trà bộ dáng nhưng thật ra đoan chính tuấn nhã không ít giống nhau. Như thế nào, có vấn đề? Tang Chi hơi hơi ngẩng đầu. Thiên Thiên ngốc lăng nhìn hắn tươi cười, hắn tuy rằng gầy yếu, cũng không tính đẹp, nhưng lúc này bất đồng dĩ vãng tà mị tươi cười, thiếu chút nữa đem Thiên Thiên hồn cấp hít vào đi. Đặc biệt là cặp mắt kia. Không Thiên Thiên thấp đầu, cảm giác được tim đập có chút không bình thường, nói đến kỳ quái, nàng rõ ràng thực thích Tư Đồ Vô Mân, vì sao đối hắn cũng sẽ có loại cảm giác này. Tiếp tục đi. Tang Chi kéo má, híp mắt nhìn chằm chằm trước mắt mạo mỹ nữ tử, nhìn thấy nàng nhẹ nhàng lạc tử lúc sau, hắc tử không có tạm dừng liền rơi xuống. Mấy cái hiệp lúc sau, Thiên Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, lại cũng mang theo ngạc nhiên chi sắc nhìn trước mắt bình tĩnh méo điểm tâm ăn lên nam tử, có chút không cam lòng nói, ta thua. Chương 273 phiên ngoại Tang Chi, 18. Còn tới sao? Thiên Thiên vi lăng, ngẩng đầu thấy đến hắn để lộ ra hữu hảo ý cười, lại đến một ván. 10 phút lúc sau, Thiên Thiên rất là vẻ vải, không thể tin được, nàng bị thua cư nhiên nhanh như vậy, cho tới nay nàng đều cho rằng hắn căn bản là sẽ không chơi cờ. Phía trước Tư Đồ Vô Mân mời qua hắn, bị hắn cự tuyệt, hơn nữa xem cờ thời điểm đặc biệt tan tĩnh, ăn tiểu điểm tâm, uống nước trà, phảng phất chán đến chết. Hiện tại Thiên Thiên làm như có chút động, gia hỏa này căn bản là không có đưa bọn họ ván cờ đặt ở trong mắt. Còn tới, Thiên Thiên biết đối phương quá lợi hại, lại đến cũng là tìm ngược, đơn giản liền lắc đầu. Cô nương cũng biết, Tư Đồ Vô Mân cờ lực cùng ta không phân cao thấp. Cầm quân cờ đùa bỡn lên Tang Chi nhìn chằm chằm nàng mỉm cười nói. Kia hắn vì sao? Bởi vì cô nương có viên không muốn chịu thua hiếu thắng tâm. Xoạch, Tang Chi đem quân cờ đặt ở cờ trung trung. Nói do nói cho nàng, không nghĩ làm nàng nàng kham. Tang tiên sinh cùng nhị hoàng tử cái gì quan hệ? Trầm mặc hạ lúc sau, Thiên Thiên trực tiếp hỏi. Tang Chi khỏe miệng gợi lên, cô nương cảm thấy ta cùng hắn hẳn là có cái gì quan hệ? Thiên Thiên mặt trong phút chốc một bạch, chẳng lẽ thật sự giống như ngoại giới theo như lời như vậy, hắn? Hắn có Long Dương thích? À không, hắn thích chính là cái nữ nhân. Thiên Thiên kinh hô trừng lớn đôi mắt này nhìn Tang Chi, ngược lại làm như có chút rõ ràng lên, ngươi? Ngươi chẳng lẽ là nữ? Hư, chuyện này ta chính là chỉ nói cho ngươi một người, bởi vì ta cảm thấy cô nương là cái có thể tín nhiệm người, ai nói tới đây? Tang Chi rũ xuống mày. Mang theo một mạt thương tâm, ta sinh ra lùn cỏ, có thể tu luyện đến bây giờ cái này cảnh giới không dễ dàng, bất đồng với các ngươi này đó cao cao tại thượng thần tộc người. Hơn nữa ta cũng biết, ta thấp kém thân phận không xứng với như vậy cao quý không rảnh nhị hoàng tử. Sao có thể, ngươi không nên là ngũ hoàng tử bằng hữu sao? Thiến Thiến sợ tới mức đứng lên, không hề có đối nàng thương cảm mà tỏ vẻ đồng tình, ngược lại khinh bỉ chi ý càng là rõ ràng. Tang Chi nhìn nàng bộ dáng kia, trong lòng liền biết được nàng muốn ở nàng phía trước đắn đo thân phận, quả nhiên giây tiếp theo, liền nhìn đến Thiến Thiến thập phần cao ngạo nhìn Tang Chi, ngươi nếu là nữ nhân lại vì cái gì muốn hóa thành nam nhân. Hơn nữa người khác chỉ sợ căn bản là không biết ngươi thân phận thật sự, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy sự lừa gạt sao. Ngươi biết bên ngoài đem mà hoàng tử xuyên thành bộ dáng gì sao? Ngươi như thế nào liền nhẫn tâm làm này hết thể không thể hiểu được sự tình làm nhị hoàng tử lương đeo? Ngươi nói rất đúng, đều là ta sai. Tang Chi tựa tràn đầy áy náy. Bất quá, Tang Hùng, ngươi đã là nữ nhân, cũng biết chính mình thân phận, vì cái gì còn muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy? Ngươi có thể tưởng tượng quá ngươi ngốc tại nơi này đối nhị hoàng tử lại có cái gì ảnh hưởng? Ta biết. Chính là ta chính là khống chế không được a. Tang Chi che mặt bả vai run nhẹ nhẹ, làm như thập phần nhu nhược cùng thương tâm. Ngươi Thiến Thiến cắn hạ hàm răng, theo sau ánh mắt hơi đổi, nếu ngươi không ngại nói, không bằng trụ nhà ta đi, về sau ngươi có thể đi theo ta cùng tới thần điện vấn an nhị điện hạ, các ngươi như vậy đại ở bên nhau sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa nếu là bị chủ thần đã biết cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua thông đồng nhị điện hạ người. Này thông đồng hai chữ tăng thêm không ít, phảng phất Tang Chi chính là kia chờ không cần mặt mũi người. Thật sự, Tang Chi ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia nước mắt, nhìn như thập phần nhu hòa nhìn Thiến Thiến. Thiến Thiến nhìn nàng kia thô bỉ bộ dáng, đôi mắt hiện lên một mạt tu quang, khóe miệng lại mang theo một mạt ý cười, tự nhiên. Ta nghe nói, phía trước cái kia tên là Liêu Tú nữ tử cũng là xuất từ các ngươi gia tộc. Tang Chi đem tay đặt ở tay nàng thượng, hơn nữa nắm chặt, cảm nhận được nàng kháng cự. Lại làm như không có phát hiện giống nhau, thấp giọng nói. Thiến Thiến không nghĩ tới vừa mới còn nhìn như nhu nhược nữ nhân, lúc này con ngươi cư nhiên sâu không thấy đáy, thậm chí rõ ràng là cùng khuôn mặt, nhưng lúc này như cũng là một cái chính cống nam tử, kỳ quái chính là vừa mới nàng cư nhiên có thể đem nàng cho rằng là nữ nhân. Đặc biệt là hắn lúc này lôi kéo tay nàng, ngón tay còn không ngừng động tác, vuốt ve tay nàng tâm. Này rõ ràng chính là một cái du côn lưu manh. An đậu hủ động tác. Thiến Thiến trong khoảng thời gian ngắn phẫn hận không thôi. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Nói xong, Thiến Thiến nhanh chóng bưng kín miệng mình. Mà Tang Chi cũng đúng lúc buông lỏng tay ra, không biết từ nơi đó lấy ra một phen quạt xếp, ngược lại tiếp tục cả lơ phất phơ ngồi ở ghế trên. Chuyện này các ngươi làm còn không phải thực bí ẩn. Như vậy, các ngươi cùng ma tộc người có cấu kết. Giảo hoạt, Thiến Thiến chỉ cảm thấy chính mình có chút cứng đờ. Làm như cảm thấy không thể tưởng tượng, ngự khí đều mang theo một mạt phẫn nộ, ngươi. Trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy người vô sỉ, ngươi vừa mới cư nhiên gạt ta. Nha, đã nhìn ra, vừa mới ngươi còn tin tưởng lời nói của ta. Theo sau Tang Chi thu hồi cây quạt, cầm cây quạt ở chính mình trước ngực trụ một chút, làm như vô cùng đau đớn, ta nói nhưng đều là thật sự, nhật nguyệt chứng giám A. Thiến Thiến khí gân xanh thẳng bạo. Chỉ cảm thấy lúc này Tang Chi rõ ràng chính là một người nam nhân không thể nghi ngờ, nói như vậy nói nhiều đơn giản là muốn làm nàng thả lỏng cảnh giác. Đi. Buồn bực dưới cũng không nghĩ nói cái gì, Thiến Thiến vội vàng rời đi. Nhìn kia đoàn người rời đi, Tang Chi như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi, trên bàn quân cờ cũng không từng thu hồi tới. Nửa ngày, làm như có điều phát hiện thấp giọng nói, không phải đi nghỉ ngơi. Chỉ thấy ở Tang Chi cách đó không xa một cái cây cột mặt sau chậm rãi xuất hiện một bóng người, khoe miệng mang theo nhu hòa ý cười, sợ nàng khi dễ ngươi đi. Vài bước, Tư Đồ Vô Mân liền đi tới Tang Chi trước mặt, lại chưa ở phía trước Thiến Thiến ngồi quá ghế trên ngồi xuống, mà là ở hắn lại đây thời điểm, có ánh mắt người hầu nên đổi qua một phen. Toàn bộ đường lui đều bị chặt đứt. Tàn nhẫn vô cùng, Tư Đồ Vô Mân nhìn kêu bản cờ thượng cờ lộ, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được một tia sát khí. Rất khó tưởng tượng, một cái nhìn như lười nhắc người, cư nhiên như vậy quả quyết. Đừng dùng kia sáng lên ánh mắt nhìn ta, cùng ta chơi cờ ngươi muốn phí nhiều tâm tư càng nhiều. Tang Chi cầm cây quạt vỗ vỗ chính mình cổ, nghĩ vậy, Tang Chi có chút buồn cười, lúc ấy giáo Tô Lăng chơi cờ thời điểm không thiếu bởi vì lười biếng mà làm toàn cơ quần đầu, sau lại cũng làm Tô Lăng học nàng, không có nửa điểm kiên nhẫn. Ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, nàng phỏng trừng này hai ba thiên cũng không dám tới quấy rầy ngươi. Ngươi chuẩn bị đi sao? Có một số việc ta yêu cầu đi làm, hôm nay chính là tới cùng ngươi cáo biệt. Tang Chi nói xong, cà lơ phất phơ chi sắc hoàn toàn thu liễm lên, giơ tay nhấc chân chi gian nhiều một cổ tuyệt không thể tả quý khí cảm giác. Bảo trọng, Tư Đồ Vô Mân trầm mặc một lát, cũng không có nói cái gì giữ lại nói, mà là mang theo mỉm cười phun ra hai chữ. Theo Tang Chi rời đi, Tư Đồ Vô Mân cư nhiên cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau, đưa Tang Chi ra hắn phủ đệ. Đi rồi vài bước lúc sau Tang Chi không khỏi xoay người, Tư Đồ Vô Mân. Ân. Tư Đồ Vô Mân khoanh tay mà đứng, thanh quý đứng ở cửa, nhìn xoay người Tang Chi, cặp kia thanh minh con ngươi còn mang theo một mạt ý cười. Nếu ta bất tử, ta tưởng ta có thể thử tiếp thu ngươi. Cùng hắn cùng nhau, Tang Chi không có băn khoăn không nói, càng thêm sẽ không có cái gọi là trói buộc, cũng sẽ không lo lắng Tư Đồ Vô Mân đối nàng giả tình giả ý, liền tính đối nàng có lo lắng, cũng sẽ không giấu giếm. Hơn nữa nàng tin tưởng, nàng nếu là có nguy hiểm Tư Đồ Vô Mân nhất định sẽ biết, cũng tới cứu hắn, nghĩ đến hắn, liền cảm giác được một loại an tâm, nàng không biết này có phải hay không cái gọi là ái, ít nhất có thể nếm thử một chút. Tư Đồ Vô Mân cặp kia thanh minh đôi mắt ý cười cứng đờ hạ, nhưng là thực mau mừng rỡ như điên, lại cũng khắc chế chính mình, mỉm cười nhìn theo nàng rời đi. Lại không nghĩ nói xong câu đó lúc sau xoay người Tang Chi một đôi con ngươi làm như có cảnh tượng hiện lên, đó là ăn mặc màu cam quần áo nàng, cùng Tư Đồ Vô Mân. Tư Đồ Vô Mân trên người có một phen thật lớn kiếm, huyết tích táp chảy đầy đất, nhiễm hồng chung quanh, bất quá một lát, Tư Đồ Vô Mân liền thống khổ biến mất ở nàng trước mắt. Nếu bụi bặm giống nhau, nàng liều mạng muốn bắt được, kết quả cái gì đều bắt không được. Tang Chi bước chân thiếu chút nữa tạm dừng xuống dưới, chỉ cảm thấy một lòng nhảy lên lợi hại, kia thanh kiếm chủ nhân. Tang Chi con ngươi vô thần, thực mau mang theo một mạt cười khổ. Liên bởi vì ta một câu, hắn liền phải gặp như vậy kết quả. Rời đi thần điện lúc sau Tang Chi, bước chân phù phiếm, ngửa đầu nhìn kia màu lam không trung, vì cái gì? Thiên khống giả chẳng lẽ liền không thể ái nhân sao? Thiên khống giả chẳng lẽ liền không thể cùng thế giới này người có liên hệ sao? Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhẫn tâm đối chúng ta? Lúc trước Mân Nam cùng Tô Lăng mẫu thân đồng dạng như thế. Ha ha, thiên đạo căn bản là không cho phép thiên khống giả cùng thế giới này bất luận cái gì sinh vật có chặt chẽ liên hệ, đặc biệt là sinh ra cảm tình lúc sau. Cái này tương lai có thể thay đổi. Nghe thế giả mua nói, sợ tới mức Tang Chi thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, quay đầu, con ngươi sâu thẳm, Mân Nam. Dọa tới rồi. Già nua Mân Nam chống quả trượng, ta vừa mới từ thần điện ra tới. Hướng tới Tang Chi vươn tay, lôi kéo nàng một phen, Tang Chi, từ bỏ đi, thiên khống giả là không thể có ái, chỉ cần không có ái, cái này tương lai là có thể dễ dàng thay đổi, bởi vì thiên đạo sẽ không tùy ý liên lụy thế giới này người. Không, ngươi như thế nào biết? Mân Nam nhếch khỏe miệng mang theo hiền từ tươi cười, ngươi cảm tình quả nhiên bắt đầu no đủ. Theo sau vươn chính mình tay, chỉ thấy ở trên tay hắn có thể nhìn thấy một cái toàn thân tuyết trắng ngọc bài. Ta thiếu chút nữa quên mất, vì truyền cho ta thọ mệnh cùng khí vận, ngươi ta ngọc bài đã có cảm ứng, mà hắn cũng có trí lãnh, là hắn thông qua ngươi ngọc bài nói cho ngươi đi. Tang Chi, thiên khống giả chính là như thế, trừ bỏ cùng tộc, chú định cùng mặt khác người không có liên lụy. Mân Nam trong mắt mang theo một mạt bi ai, từ bỏ đi. Chương 274 Tang Chi phiên ngoại, xong rồi. Tang Chi nghe nói lời này, khoe miệng ngược lại câu cười lợi hại, vuốt ve một lọn tóc. Mân Nam, ngươi đã từng thử qua lưu lại nàng. Ngươi lại muốn đánh thăm sự tình gì? Mân Nam nhíu mày, phải biết rằng thiên khống giả là thiên nô buộc, càng là vô pháp phản kháng thiên địa, cũng vô pháp phản kháng hắn. Trên thế giới này sở hữu sinh linh chỉ cần hắn một ý niệm, toàn bộ đều sẽ trở nên tan thành mây khói. Nhân duyên tuyến, có thể khống chế. Tang Chi chính là rõ ràng hắn trong ánh mắt không cam lòng, hiện tại dùng này bộ lý do thoái thác tới khuyên nói nàng. Tang Chi, ngươi điên rồi, nhân duyên tuyến là thiên địa pháp quy vận mệnh chú định sớm có an bài, mặc kệ là ai đều không thể khống chế, ngươi nếu động nhân duyên tuyến, đây là nhóm lửa. Ngươi tưởng đi đâu vậy? Tang Chi khôi phục một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, ngươi không phải nói, ta trên người bản thân liền mang theo hấp dẫn khác phái hơi thở sao, đây là thiên đạo cho ta tốt nhất lễ vật, phàm là khác phái nếu thiệt tình ở chung tất nhiên sẽ yêu ta. Đây là lúc trước Tang Chi giáng sinh thời điểm làm cái thứ nhất nhiệm vụ giả, từ trên người nàng được đến loại này mị lực. Nhưng nàng có thể khống chế, nàng cũng không có ở Tư Đồ Vô Mân đám người trên người bày ra, này ý nghĩa, hắn tuyệt đối là thiệt tình yêu thích nàng. Này chung quy không phải cái gì chuyện tốt, hơn nữa loại này mị lực mang đến tình yêu, ngươi dám muốn. Mân Nam lắc đầu, sớm biết rằng lúc ấy ở ngươi hơi thở thoi thóp thời điểm liền đem ngươi này khí vận hướng tán, cũng miễn cho ngươi vận dụng nó thời điểm, tạo thành nghiệp chướng còn phải dùng mặt khác khí vận cùng thọ mệnh đi bổ khuyết. Tiểu Lăng Nhi nhìn tiểu, có thể so ngươi hảo quản thúc nhiều. Tang Chi mày hơi trọn, đó là bởi vì nàng hảo lừa dối bái, chờ nàng trưởng thành trải qua nhiều, ta xem các ngươi còn có ai có thể quản trụ cái này tiểu gia hỏa. Thiếu Ba Hoa, ngươi vẫn là nhiều hơn ngẫm lại chính ngươi, Lăng Nhi bên kia, ta đã an bài thỏa đáng, thần điện người cũng đã thả ra xác thực tin tức, mấy ngày nay khiến cho nàng đi theo ngươi. Mân Nam cảm thán nói, câu lũ thân hình còn có chút khẽ run, mang theo Tang Chi đi thời điểm, còn không quên nghiêng đầu cảnh cáo nàng liếc mắt một cái. Tang Chi không sao cả run run tay háo, ngươi yên tâm, ta khi nào làm nhiệm vụ thời điểm rất quá dây xích ra. Ngươi hoài tâm tư cũng đừng đánh tới người khác trên người. Yên tâm đi, còn có thiên đạo nhìn chằm chằm, ta dám sàng bậy sao. Tang Chi tuét miệng nở nụ cười. Nàng hiện tại nhiệm vụ tự nhiên là đem Tô Lăng dẫn đi bên ngoài hơn nữa làm nàng chơi tâm tăng đại, dùng nàng đặc thù tính tới khiến cho tư đồ vô ngân trong cơ thể ngủ say linh hồn thức tỉnh. Bọn họ đây là ở đánh bạc, thắng, có lẽ có thể được đến một kia coi trọng, thua, cũng nhiều lắm vừa chết, so như vậy trở thành cái sắc không hồn tồn tại cường. Đương nhiên này hết thể cũng phải nhìn Tô Lăng ý nghĩ của chính mình, bọn họ sẽ không áp đặt, chỉ là cấp điểm cơ hội mà thôi. Đồng thời cũng là cứu Tô Lăng, bọn họ cần thiết làm như vậy, bất đắc dĩ cũng hảo, khó chịu cũng thế, hiện thực như thế, không chấp nhận được bọn họ phản kháng. Này nhoáng lên liền 12 và 5, Tang Chi không dám lại hồi ức. Ngồi ở ghế trên, nhìn bên người tiểu gia hỏa, đôi mắt đen lùng liếng trừng mắt bên ngoài, trong tay còn bắt một cái thật lớn thú chân, an du quang đầy mặt, cứ việc như thế cũng vô pháp che giấu hắn kia xinh đẹp giống như dùng tới tốt mỹ trạm ngọc khắc mà thành mặt. Lại sờ sờ chính mình, cảm thán nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là kế thừa ngươi ba mẹ sở hữu ưu điểm, so ngươi ba, còn phải đẹp, trưởng thành không biết muốn mê chết nhiều ít cô nương. Nay tiểu thí hải không phải người khác, đúng là tư đồ dụ, đang bị nhàn nhã Tang Chi mang theo ở chợ chơi. Tiểu mày nhắc lại, Tang Chi gì, ngươi còn không có nói xong đâu, ngươi mang theo mụ mụ xuống dưới gặp được ba ba lúc sau, lại đã xảy ra cái gì, vì cái gì, ân. Ra ra mãi mãi mỗi lần cũng không dám thấy mụ mụ đâu. Việc này nói đến liền lời nói dài quá. Ngươi vừa mới liền nói một đống lớn vô nghĩa còn chưa nói đến ta ba ba mụ mụ. Tiểu gia hỏa rất là bất mãn. Giây tiếp theo, trên trán liền nhiều một cái cây quạt chụp đánh. Đau hí một tiếng, cặp kia tròn xoe đôi mắt tức khắc chứa đầy nước mắt, nhìn qua hết sức đáng thương. Củ cải nhỏ, lão nương mang đến chơi nhiều như vậy hảo ngoạn địa phương. Nghe một chút ta chuyện xưa như thế nào lạ. Có thể muốn mạng ngươi a. Ta sai rồi. Thái độ thành khẩn điểm. Tang Chi chơi cây quạt, nhìn tiểu gia hỏa bởi vì nàng lời nói, nháy mắt từ ghế trên nhảy xuống, 90 độ không lưng, nộn thanh nộn khí nói, thực xin lỗi Tang Chi a di, ta nguyện ý nghe người chuyện xưa. Này còn kém không nhiều lắm. Tang Chi đem cây quạt bông, người ba mẹ chính là ở ta an bài hạ gặp mặt, lần đầu tiên gặp mặt đi, hai người giống như không quá vui sướng. Nhưng là sau lại cũng bởi vậy kết duyên không phải? Không có. Tiểu gia hỏa con ngươi trừng đến đại đại. Không có. Tiểu gia hỏa khỏe miệng co giật một chút, cuối cùng ở Tang Chi uy hiếp con ngươi hạ, lấy lòng đệ thượng một chén nước, kia. Ngươi cùng đại bá là chuyện như thế nào a? Hiện tại đại bá còn không thấy ngươi. Tang Chi tiếp nhận ly nước tay đốn hạ, liếc mắt nhìn như phúc hậu và vô hại tiểu gia hỏa, thiếu chút nữa liền cho rằng hắn là tùy tiện đề. Hiện tại nhưng phàm là thần điện người, trên cơ bản đều sẽ không nói chuyện này. Tiểu gia hỏa này rõ ràng chính là hướng nàng chỗ đau trọc, để báo vừa mới thủ. Đương nhiên Tang Chi cũng biết hắn tò mò. Cứ việc như thế, Tang Chi nhấp nước miếng, vẫn là mở miệng, hẳn là muốn trốn tránh người của hắn là ta. Nhéo cái ly nhìn mặt trên ôn nhuận hơi thở, ngươi cũng biết, ngươi Tang Chi gì luôn luôn đến từ tự mình lợi thực, đối với muốn tư tâm bảo hộ người, hy sinh người khác cũng không tiếc. Chẳng sợ kế tiếp muốn đã chịu nghiêm khắc trừng phạt, ngươi đại bá đó là bị ta lấy đảm đường pháo hôi người, ta thực xin lỗi hắn, ta lúc trước nên nghe người ông ngoại. Vốn tưởng rằng còn hắn mệnh liền có thể, kết quả. Ha ha, tình quả nhiên là khó nhất còn đồ vật. Là nàng chủ động tiếp cận tư đồ khôi ngọc, tuy rằng lúc ấy chỉ là hảo chơi, cũng không có cái này ý niệm, nhưng sau lại lần nữa ở thiên giới cùng Tang Hùng thân phận cùng hắn tương ngộ, một lát đã bị hắn nhận ra tới thời điểm, Tang Chi liền biết, hắn đôi chính mình đã là có không giống bình thường cảm tình, tái kiến Tư Đồ Vô Mân kia một khắc, Tang Chi làm lựa chọn, đi vào Tư Đồ Khôi Ngọc trong phủ. Tư Đồ Vô Mân chỉ là buồn bã thương tâm, không có đại xảo đại nháo, u buồn ánh mắt, càng thêm gầy ốm thân thể, cùng với sau lại bị nàng lợi dụng ngăn cản yêu tộc công kích, hắn đều cam nguyện hơn nữa phối hợp, lại không có đối nàng có bất luận cái gì yêu cầu, cái này làm cho Tang Chi càng thêm đối hắn tình cảm thâm hậu, cuối cùng vốn định cùng Tư Đồ Khôi Ngọc ngả bài, đáng tiếc, chiến tranh hoàn toàn bạo phát. Nàng bị Tư Đồ Vô Mân cường ngạnh đưa ly thiên giới, thậm chí đem thần điện sở hữu kế hoạch nói thẳng ra, hơn nữa thương thảo hảo cứu viện bọn họ thiên khống giả tương kê tiểu kế hoạch. Đáng tiếc, Tang Chi không có nói cho hắn, thiên khống giả chân chính mục đích, này chiến tranh bùng nổ cũng là ở bọn họ đoán trước bên trong, bọn họ không nghĩ tới sống sót. Nàng biết hắn sẽ không giết Tô Lăng, bởi vì Tô Lăng là nàng quan trọng nhất người, chẳng qua là tiếp theo Tô Lăng bị thương hắn các huynh đệ cái này cơ hiệu, làm bộ công kích Tô Lăng. Sau đó lại lần nữa dùng cái kia cổ xưa trận pháp rời đi hồ sơ, đem Tô Lăng lộng đi. Cố tình Tang Chi nhận thấy được Ma Tôn vẫn luôn chú ý bọn họ huynh đệ mấy người hướng đi, nàng cần thiết đối Tư Đồ Vô Mân ra tay, bảo tồn hắn ở thần điện trung hy vọng, bởi vì kế tiếp sở hữu an bài, bao gồm nói động chủ thần lại đây sự tình, nàng đều phải dựa hắn. Bất quá, lúc trước nàng sở dĩ tồn tại, chính là vì chứng kiến Tô Lăng thành công. Huống hồ cái kia ngoại ý muốn nhân tố còn không phải là Tư Đồ Vô Ngân mang về tới, nếu không nơi nào sẽ cho Tô Lăng tạo thành lớn như vậy phiền thoái. Thiên địa chi hỏa, Tô Lăng liền tính không rửa cái kia muốn xưng bá thế giới này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tư Đồ Vô Ngân hỗ trợ, nói đến cùng chỉ là cho hắn chính mình giải quyết tốt hậu quả thôi, nếu là nàng đã sớm giải quyết cái kia Diệp Tu. Chẳng sợ hắn là toàn cơ, nhưng toàn cơ sẽ không đối phó Tô Lăng, hắn sẽ... Từ hắn đối phó Tô Lăng kia một khắc bắt đầu, đối Tang Chi tới nói chính là địch nhân. Nàng sống, vốn không nên chết, nói những lời này đó, chính là muốn Tư Đồ Vô Ngân hoàn toàn hết hy vọng, lại nói, bất tử lại có thể thế nào, chờ Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng mặt mũi thượng đối nàng thẩm phán. Ngượng ngùng, nàng Tang Chi vẫn là có tôn nghiêm, cũng không nghĩ cấp Tô Lăng mang đến địa vị thượng phiền toái, lại nói từ Tư Đồ Khôi Ngọc vì nàng mà chết kia một khắc bắt đầu. Tang Chi liền quyết định dùng mệnh đổi hắn trở về, bởi vì nàng không nghĩ thiếu hắn. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng còn có thể đủ từ thiên đạo trung chia lìa hơn nữa chân chính buông xuống ở thế giới này, trở thành thế giới này trung sinh linh, mà phỉ nhiên bản thân đó là nàng linh hồn nội đồ vật, tự nhiên cũng sẽ theo nàng cùng giáng sinh ở thế giới này. Bởi vì có hắn, cho nên nàng còn có thể mang theo ký ức. Tang Chi mơ hồ biết, lúc trước Mân Nam tử vong thời điểm liên quan đem tiểu thế giới thủy tinh cầu cho nàng thời điểm, kia thủy tinh cầu thượng lây dính đồ vật là cái gì? Đó là sở hữu thiên khống giả làm nhiệm vụ kiếm lấy khí vật chờ, bởi vì phi bình thường tiêu vong, cho nên bọn họ tử vong phía trước đều đem khí vận chuyển rời đến mặt trên. Mà Mân Nam lại toàn bộ cho nàng, đúng là bởi vì này cường đại không thể dự tính khí vận, mới làm nàng có trọng sinh cơ hội. Thiên khống giả. Mân Nam lựa chọn nàng tồn tại. Trừ bỏ Tô Lăng ở ngoài, chân chính duy nhất tồn tại thiên khống giả. Hào phức tạp. Tiểu gia hỏa thanh âm đánh gãy Tang Chi nội tâm một tia bi thiết. Đại nhân tình cảm thế giới vốn là phức tạp, bất quá. Mụ mụ ngươi nhưng thật ra không có loại này vấn đề. Ân, ngươi như vậy vừa nói. Giống như ta mụ mụ cũng chỉ có ta ba ba thích nhất nàng. Tang Chi nhuẩn miệng cười, toàn cơ sự tình, bọn họ ai đều không có cùng hắn nhắc tới. Ăn được không có. Ăn được, chúng ta liền phải đi trở về. Ân, ta ăn được, vẫn là sớm một chút trở về đi, ta còn muốn ăn nhị bá phụ ra tiểu điểm tâm đâu. Đó là ngươi nhị bá phụ vì ta chuẩn bị. Chính là ta nói muốn ăn thời điểm, nhị bá phụ cũng sẽ cho ta một phần A. Tang Chi sau răng cấm có điểm đau. Tiểu gia hỏa loạn choạng cẳng chân, khoe miệng mang theo ý cười, ta thích nhất nhị bá phụ. Không bằng kêu nhị bá phụ xuống dưới tiếp chúng ta trở về đi. Ăn quá nhiều căng, đi không đạo. Tiểu gia hỏa nói xong còn riêng sờ soạng tròn vo bụng. Tang Chi gân xanh bạo khởi, thật không biết này rốt cuộc là bọn họ hài tử, vẫn là Tô Lăng hài tử, vừa muốn cự tuyệt, chưa từng tưởng một hình bóng quen thuộc đang từ khách điếm dưới lầu bước vào, trong tay còn cầm một cái thét dài. Cái này tiêu tự nhiên là lúc trước Tang Chi cấp Tư Đồ Vô Mân luyện chế, nếu không hắn như thế nào sẽ bỏ dùng hắn thích trúc tiêu, thả vẫn luôn chưa từng rời khỏi người, hiện tại cầm đơn giản là dùng nó ngăn cản một ít không có ánh mắt oanh oanh yến yến. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy hắn lại đây, Tang Chi liền biết hắn tới nơi này là gặp khách, trong lúc nhưng thật ra kêu hắn bên người theo người lại đây chào hỏi, hơn nữa còn cấp tiểu gia hỏa mang theo tiêu thực điểm tâm. Nhìn ăn vui sướng tiểu gia hỏa, Tang Chi chán đến chết chơi mấy cái ly, ngồi chờ Tư Đồ Vô Mân làm xong sự tình. Ban đêm, đón một vòng trăng bạc, kéo trường hai cái thon dài thân ảnh, ở kia mảnh khảnh thân ảnh bi thương còn có một cái ngủ say tiểu gia hỏa.